Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giọng nói vang vọng truyền đến. Chủ nhân ngôi mộ lại lên tiếng. Lần này, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Họ kiên kỵ nhìn về phía Mộ Phong, vô thức lùi lại một đoạn. Mộ Phong quá mạnh. Nếu thật sự dựa theo quy tắc của chủ nhân ngôi mộ, giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người, vậy chắc chắn chỉ có Mộ Phong có thể sống sót. Những người khác chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Thập tam trọng lĩnh vực. Mộ Phong chỉ cần bộc phát lực lượng lĩnh vực là có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Đồng thời, trong thời gian ngắn, hắn có thể giết sạch bọn họ. Nhưng Mộ Phong lại cười. Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nơi sâu nhất của đám mây. Ngay từ đầu, khi chủ nhân ngôi mộ hiển hiện gương mặt khổng lồ và nói rõ quy tắc, hắn vẫn chưa chắc chắn, cho rằng gương mặt khổng lồ đó chỉ là một thủ đoạn nào đó mà người ta để lại khi còn sống. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không nghĩ vậy. Hắn dám khẳng định 100%, chủ nhân ngôi mộ không chết. Có lẽ vẫn còn thoi thóp, và có lẽ vì nhiều nguyên nhân, không thể rời khỏi một nơi nào đó. Điều này có thể thấy từ quy tắc mà chủ nhân ngôi mộ đặt ra để họ tự giết lẫn nhau. Chủ nhân ngôi mộ rõ ràng muốn họ chết ở đây, nhưng lại không tự mình ra tay. Nếu thật sự là chuẩn đế, tự mình ra tay, chỉ cần một chiêu nửa thức cũng có thể diệt sạch tất cả mọi người ở đây, tất nhiên không bao gồm Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong có vô tự kim thư, và ma kiếm trong không gian vô tự kim thư cũng đã thuận lợi thức tỉnh, đồng thời lột xác thành đế ma binh. Thông qua cửu uyên và sức mạnh của vô tự kim thư, Mộ Phong có thể phát huy phần lớn sức mạnh của đế ma binh. Nếu thật sự là cường giả chuẩn đế, muốn giết hắn cũng có chút khó khăn. Đây chính là vốn liếng của Mộ Phong. Bởi vì, nếu chủ nhân ngôi mộ thật sự đủ mạnh, thì cần gì phải đại phí trắc trở muốn để bọn họ tự giết lẫn nhau. Lý Phong, ngươi cười cái gì? Lâu Mạn Mạn thấy nụ cười trên mặt Mộ Phong, nghi hoặc hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, người ta đã tìm ra biện pháp để rời khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, đám người xung quanh sợ hãi lùi lại một đoạn dài. Ánh mắt sợ hãi lại đề phòng nhìn Mộ Phong. Phần lớn thân thể đều run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Nụ cười của Lý Phong thật đáng sợ. Hắn sẽ không tính toán đồ sát chúng ta chứ? Trong lòng mọi người thấp thỏm không thôi, thật sợ Mộ Phong đại khai sát giới, sau đó tự mình một mình đạt được bảo vật lăng mộ rồi rời đi. Còn biện pháp rời khỏi nơi này mà Mộ Phong vừa nói, mọi người cũng hiểu lầm thành Mộ Phong muốn ra tay với họ. Đi. Chúng ta đi đến tòa tháp cao ở khu vực trung tâm. Biện pháp để ra ngoài có lẽ được giấu ở chỗ đó. Mộ Phong đạp mạnh chân, hướng về phía khu vực trung tâm mà đi. Còn đám người vốn đang đề phòng không thôi đều ngây người. Họ không ngờ rằng Mộ Phong hoàn toàn không có ý định ra tay với họ. Xem ra họ đã hiểu lầm. Nghĩ đến đây, mọi người đều thở dài một hơi, vội vàng theo sau Mộ Phong. Ma tháp là cấm địa, ai dám xông vào? Khi mọi người tiến vào khu vực trung tâm, đi về phía tòa tháp, bên tai tất cả mọi người vang lên một tiếng thét chói tai the thé, khiến họ không tự chủ dừng bước. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện các mạch lạc trên bề mặt hắc tháp đột nhiên rung động với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, hắn còn nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh chóng thình thịch, liên tục vang lên trong đầu hắn, khiến đầu hắn đau nhức khó nhịn. Trạng thái của những người khác còn tệ hơn. Có người trực tiếp ngã xuống đất, thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Và cái âm thanh quỷ dị chát chúa kia càng lúc càng lớn, tiếng tim đập cũng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng kinh khủng. Rất nhiều người ở đây đều che đầu bắt đầu đập đầu xuống đất, trán bị đập đến chảy máu. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, bộc phát toàn bộ lĩnh vực, che chắn âm thanh ma quái kinh khủng đó cho tất cả mọi người ở đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân ngôi mộ thế mà lại ngăn cản chúng ta tiến vào tòa tháp này. Chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết? Gương mặt xinh đẹp của Dư Nghiên trở nên rất khó coi, trầm giọng nói. Tòa tháp này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta vẫn là không nên đến gần. Âm thanh ma quái kia quá kinh khủng. Trong mắt Chu Hành tràn đầy kinh nghi bất định. Khương Hạo, Lôi An cũng lộ ra vẻ muốn rút lui. Âm thanh ma quái kia quá kinh khủng, khiến họ tâm sinh sợ hãi và khiếp đảm. Họ vô thức nghĩ đến việc rút lui và rời đi, chứ không phải tiếp tục tiến vào tòa tháp. Mộ Phong bình tĩnh nói, thì các ngươi còn chưa phát hiện sao? Nếu chủ nhân ngôi mộ này thật sự đã chết, thì những thứ hư ảo mà hắn tạo ra sẽ không thể đối thoại với chúng ta. Nhưng sự thật là gì? Và khi chúng ta muốn đi vào tòa tháp này, chủ nhân ngôi mộ lại cực lực ngăn cản. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh hắn chột dạ, không dám để chúng ta tiến vào. Âm thanh ma quái kia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nghe Mộ Phong nói, đám người vốn đang khiếp đảm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cho nên, phương pháp phá giải nằm ở trong tòa tháp này. Theo ta đi. Mộ Phong hét lớn một tiếng, lĩnh vực khuếch trương. Hắn sải bước đi về phía ma tháp. Có Mộ Phong dẫn đầu, tất cả mọi người đều theo sát phía sau. Hiện tại họ đã không còn đường lui, chỉ có thể tin tưởng Mộ Phong. Dưới đáy ma tháp không có cửa, mà là một lỗ hổng hình vòm khổng lồ, trông như một cái miệng há rộng. Mộ Phong bước vào lỗ hổng. Vừa bước vào, từng tiếng xé gió lướt đến. Chỉ thấy trong ma tháp, ba bộ thây khô đột nhiên lao ra, điên cuồng tập sát Mộ Phong. Muốn chết. Mộ Phong cong ngón búng ra. Hải thần viêm màu xanh lam gào thét lao ra, hóa thành một cái đầu hỏa xà dữ tợn, một ngụm nuốt chửng ba bộ thây khô. Sau đó, ba bộ thây khô trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Trong tòa tháp này thế mà cũng tồn tại loại thây khô này. Xem ra cạm bẫy giả lăng mộ chính là do chủ nhân ngôi mộ này cố ý thiết trí. Sắc mặt Khương Hạo âm trầm. Khi ba bộ thây khô bị đốt thành tro bụi, hắn nhận ra rằng những thây khô này giống hệt những thây khô trong giả lăng mộ. Giữa lông mày có một vòng hoa văn trăng đen. Hống hống hống. Cùng lúc đó, vô số thây khô tuôn ra trong tháp, điên cuồng tấn công những người xâm nhập. Hoàn toàn là không cần mạng. Đồng loạt ra tay. Tiêu diệt bọn chúng, sau đó tiến lên đỉnh tháp. Chủ nhân ngôi mộ chắc chắn ở đó. Mộ Phong lấy xích kim song long kiếm và vạn nhận tóa nha kiếm ra khỏi giới chỉ không gian. Hai tay cầm kiếm, bắt đầu điên cuồng công phạt áp đảo những thây khô phía trước. Thực lực của Mộ Phong cực kỳ khủng bố. Thập tam trọng lĩnh vực phối hợp linh nguyên, thậm chí có thể chiến một trận với võ hoàng cao giai. Những thây khô này hoàn toàn không là gì trước mặt hắn. Tuy nhiên, Mộ Phong không dám khinh thường. Dù sao, số lượng thây khô trong tòa tháp này rất nhiều. Nếu hắn rơi vào vòng vây và bị chiến thuật biển người bao vây, hắn chỉ sợ cũng sẽ rất phiền phức. May mắn thay, Mộ Phong hiện tại mang theo một đám người, điều đó đã giúp hắn chia sẻ một phần lớn áp lực. Chương 1267 A công lên tháp cao. Với Mộ Phong dẫn đầu, Khương Hạo, Chu Hành, vân vân cùng đồng đội của họ bắt đầu điên cuồng tấn công những thây khô trong tháp. Hơn 20 đội, khoảng 200-300 người, mỗi người đều là những nhân tài kiệt xuất trong cuộc tranh giành ngôi mộ chuẩn đế này. Sức mạnh bộc phát khi họ đoàn kết lại là vô cùng khủng khiếp. Đám người gần như thế như trẻ trê lao lên phía trên ma tháp. Trên đường đi, dù thây khô có nhiều đến đâu, về cơ bản đều bị họ đánh lui hoặc tiêu diệt. Khương Hạo, Chu Hành, Lôi An đều tỏ ra phấn chấn. Họ biết rõ rằng có thể dễ dàng tiến lên như vậy là nhờ có Mộ Phong. Âm thanh ma quái kinh khủng đã được lĩnh vực của Mộ Phong che chắn, giúp họ chiến đấu mà không hề bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Mộ Phong xung phong đi đầu, đỡ phần lớn công kích, nếu không họ không thể tiến lên dễ dàng như vậy. Trên đường đi, đám người dành cho Mộ Phong sự kính nể từ tận đáy lòng. Đã lên đến tầng mây, cẩn thận. Mộ Phong bước lên các bậc thang, đến tầng thứ 66, nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Trước đó, khi Mộ Phong nhìn thấy tòa ma tháp này, hắn đã tính toán. 1/3 của tòa tháp lơ lửng trên mây đen. Ranh giới của tầng mây vừa đúng là tầng thứ 66. Giờ hắn biết, tòa ma tháp này có tổng cộng 100 tầng, và khi bước vào tầng mây, hắn cảm thấy có chút bất an. Có lẽ 1/3 phía sau tòa tháp còn đáng sợ hơn phần trước. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng chấn động long trời lở đất. Mộ Phong thấy một con quái vật dữ tợn cao khoảng 1 trượng bước ra khỏi hàng rào. Quái vật này đứng thẳng lên, tứ chi có những móng vuốt dài sắc nhọn, thân thể được bao phủ bởi lớp vảy sáng bóng như kim loại, phát ra khí tức tà ác, bạo ngược. Giữa lông mày của quái vật cũng có hoa văn trăng đen. Ngay khi quái vật xuất hiện, con thứ hai, con thứ ba xuất hiện từ trong hàng rào, cho đến con thứ 9. Rống. Sau khi xuất hiện, 9 con quái vật lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong cũng dẫn đầu xông lên, vung song kiếm, thi triển dị thái thượng sát phạt kiếm. Sát chúng sinh. Sát thế đạo. Sát vô cực. Mộ Phong thi triển 3 kiếm chiêu cấp độ sát sinh của dị thái thượng sát phạt kiếm. Từng kiếm lại từng kiếm chém ra, ý sát phạt kinh khủng như mưa to gió lớn càn quét tầng này. Không biết ma tháp được làm bằng vật liệu gì. Mộ Phong và mọi người đã chiến đấu một đường dài, thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho ma tháp. Con quái vật dẫn đầu trúng 3 kiếm của Mộ Phong, thân thể cao lớn khựng lại, sau đó bị hất tung lên cao. 8 con quái vật còn lại đồng loạt tấn công Mộ Phong, cánh tay vạm vỡ xé rách không khí, vây Mộ Phong từ 4 phương 8 hướng. Mộ Phong khẽ động thân hình, hóa thành những tàn ảnh, né tránh công kích của 8 con quái vật. Hơn 200 người phía sau hắn phối hợp ăn ý xông lên, cuốn lấy cả 8 con quái vật. Lớp da của những quái vật này rất dày. Trúng 3 kiếm của ta, mà chỉ bị thương nhẹ sao? Mộ Phong nhìn con quái vật dẫn đầu bị hắn đánh bay. Nó đã bò dậy, phẫn nộ gầm thét lao về phía hắn. Vết kiếm trên ngực nó chỉ là những vết sâu, hoàn toàn không gây tổn hại đến tính mạng. Hừ. Mộ Phong không còn lưu thủ, bộc phát bất diệt bá thể, khí tức toàn thân biến đổi lần nữa. Hắn như một đạo lưu quang lao về phía con quái vật này. Mộ Phong chém ra 3 kiếm nữa. Lớp vảy không thể phá vỡ trên bề mặt con quái vật vỡ vụn, thân thể cao lớn đứt thành 4 đoạn, máu đen phun ra. Sau khi giết chết con quái vật này, Mộ Phong xoay người, bắt đầu tấn công 8 con quái vật còn lại. 8 con quái vật về cơ bản đều bị Khương Hạo, Chu Hành cuốn lấy. Sau một trận tôi luyện, sự phối hợp giữa họ ngày càng ăn ý, tuy có chút chật vật trong tay quái vật, nhưng họ có thể thuận lợi cuốn lấy và ngăn chặn công kích của chúng. Có Mộ Phong gia nhập, số phận của 8 con quái vật còn lại đã được định đoạt. Khi Mộ Phong giải quyết xong con quái vật cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Mộ Phong đều tràn đầy lòng tôn kính. Càng tiếp xúc với Mộ Phong, họ càng cảm nhận được sự cường đại, những thủ đoạn và át chủ bài vô tận của hắn. Mộ Phong dùng từng trận chiến để chứng minh sự cường đại của mình và giành được sự tôn trọng của mọi người. Đám người tiếp tục tiến lên. Họ phát hiện những gì họ gặp phải tiếp theo đều là những con quái vật hình người đó, và số lượng ngày càng nhiều, khiến tốc độ tiến lên của Mộ Phong trở nên cực chậm. Khi họ đến tầng 99, số lượng quái vật đã lên đến hơn 500 con. Tổn thất của phe Mộ Phong cũng rất lớn. Gần một nửa số người đã chết trên đường. Những người còn lại cũng đầy thương tích, giữa lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Khi họ bước vào tầng 99, nhìn hơn 500 con quái vật gần như tràn ngập cả tầng, họ đều tuyệt vọng. Tầng này có quá nhiều quái vật. Ngoại trừ Mộ Phong, tất cả họ đều muốn toàn quân bị tiêu diệt. Hống hống hống. Hơn 500 con quái vật phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, như bài sơn đảo hải lao về phía Mộ Phong, như muốn dẫm nát Mộ Phong thành tương. Khương Hạo, Chu Hành, Dương Nghiên và những thiên tài khác hoàn toàn biến sắc. Quá nhiều quái vật, họ không thể chống đỡ được. Cản. Mộ Phong vung tay áo, lấy ra một viên trận bàn, tế ra, lơ lửng trước người, tay phải khẽ vuốt. Ngay lập tức, trận bàn phun trào ra hào quang rực rỡ, hình thành một lồng ánh sáng hình mai rùa màu vàng, chắn trước mặt Mộ Phong và mọi người. Phanh phanh phanh. Đông đảo quái vật đâm mạnh tới, hung hăng va chạm vào lồng ánh sáng mai rùa, nhao nhao bị bắn ngược trở lại. Lồng ánh sáng mai rùa rung động kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn cản được tất cả những quái vật này. Lý Phong. Quái vật quá nhiều, chúng ta không xông lên được. Lâu Mạn Mạn lộ vẻ tuyệt vọng. Mộ Phong nhíu mày nói, thì vẫn còn cơ hội, sắp đến đỉnh tháp rồi, để ta xem bên trong đỉnh tháp có gì. Nói rồi, một con mắt màu máu nứt ra trên mặt Mộ Phong. Con mắt này tách khỏi da hắn, lơ lửng giữa không trung. Ma nhãn, hư vô mà mờ mịt. Sau khi xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều không phát giác, tựa như vô thức không để ý đến ma nhãn. Có thể nói, ma nhãn là thủ đoạn thăm dò khoảng cách ngắn tốt nhất của Mộ Phong. Dù không xa như thần thức, nhưng cũng không dễ bị phát hiện. Thần thức lại dễ bị phát hiện. Một khi dò xét người khác lập tức có thể biết được. Ma nhãn xuyên qua đàn thú, theo cầu thang, tiến vào tầng thứ 100. Sau đó, hắn nhìn thấy rõ ràng những gì ở phía trên. Đây là... Mộ Phong co đồng tử thành kim, sắc mặt biến đổi. Chương 1268 A tóc dài thây khô. Đỉnh tháp đen kịt và âm u. Tầng này, dù là sàn nhà hay hàng rào, đều phủ kín những phù văn màu đen kỳ dị. Quỷ dị hơn là, những phù văn màu đen này dường như vật sống, vừa lóe lên hắc mang, vừa yếu ớt ngọ ngoại. Nhìn kỹ, những phù văn màu đen này lấy trung tâm đỉnh tháp làm hạt nhân, tỏa ra theo bốn phương tám hướng. Một con mắt màu máu từ cầu thang phía dưới lặng lẽ đến, lơ lửng ở tầng này, con ngươi đảo một vòng, lập tức nhắm ngay một cổ quan tài hình thoi màu đen ở trung tâm. Ma tháp chiếm diện tích rất lớn, mỗi tầng có thể chứa mấy vạn người là hoàn toàn không thành vấn đề. Đỉnh tháp, trừ cổ quan tài hình thoi này, không có vật gì khác, trông rất trống trải và yên tĩnh. Kẻo kẹt. Đột nhiên, nắp quan tài hình thoi từ từ mở ra một khe hở. Ma nhãn lập tức trợn to, muốn nhìn rõ cảnh tượng bên trong khe hở, nhưng trong quan tài quá đen kịt, dù ma nhãn có nhãn lực kinh người, cũng không thể thấy được gì. Ha ha ha. Lúc này, trong quan tài truyền ra tiếng cười đáng sợ. Chợt, một móng vuốt đen khô gầy bỗng nhiên thò ra, tóm lấy ma nhãn, bóp nát. Tiểu tử thú vị, thế mà hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của ta, thật sự có chút ý tứ. Như vậy, thân thể của ngươi ta muốn, trở thành vật chứa tốt nhất của ta đi. Sau khi bóp nát ma nhãn, từ sâu trong quan tài truyền ra một giọng nói the thế và đáng sợ. Giọng nói này hơi giống tiếng mài răng, rất chói tai. Tầng 99. Mộ Phong ôm mắt phải, một tia máu tươi từ mắt phải của hắn chảy ra, thấm qua kẽ ngón tay. Hắn cũng rất chấn kinh. Ma nhãn của hắn từ trước đến nay rất bí ẩn, dù là võ tông cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng kẻ trong quan tài ở đỉnh tháp không chỉ phát hiện, mà còn trực tiếp phá hủy ma nhãn. Tên này thật không đơn giản, mà lại rất đáng sợ. Lý Phong. Ngươi sao vậy? Lâu Mạn Mạn chú ý thấy Mộ Phong che mắt phải, máu chảy ra không ít, lập tức lo lắng hỏi. Những người khác cũng vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hiện tại Mộ Phong là chỗ dựa cuối cùng của họ. Nếu Mộ Phong gặp chuyện không may, họ cũng xong đời. Mộ Phong khoát tay, nói, ê ta không sao, vừa rồi ta dùng thủ đoạn nào đó dò xét đỉnh tháp, chỉ là bị phản vệ. Lý Phong. Ngươi thấy được cái gì? Vân Vân tò mò hỏi. Khương Hạo, Dương Nghiên cũng súng lại, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Trước mắt họ đang ở tầng 99, nhờ đại trận Mộ Phong bố trí, họ có thể miễn cưỡng cản trở hơn 500 con quái vật kia, tạm thời còn an toàn. Mục đích chuyến đi này của họ là tiến vào đỉnh tháp, tìm ra lối ra khỏi nơi này. Hiện tại Mộ Phong đã biết trước tình hình đỉnh tháp, họ tự nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Trên đỉnh tháp chỉ có một cổ quan tài hình thoi. Khi ta dùng bí thuật kéo dài ma nhãn, vừa định quan sát quan tài, nắp quan tài mở ra một khe hở, thò ra một móng vuốt khô gầy, đem ma nhãn do bí thuật của ta tạo thành cho chôn vùi. Nói đến đây, sắc mặt Mộ Phong khó coi. Hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng vì ma nhãn lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Còn về sự tồn tại trong quan tài kia, hắn càng kiên dè không thôi. Cái gì? Trên đỉnh tháp là một cổ quan tài, chẳng lẽ đó chính là quan tài của vị chuẩn đế kia? Khương Hạo biến sắc nói. Mộ Phong gật đầu, thì rất có thể là vậy. Kịt kịt kịt. Đột nhiên, trong không gian vang lên một tràng cười đáng sợ, truyền khắp toàn bộ ma tháp. Ngay khi nghe thấy tiếng cười đó, tất cả mọi người đều không tự chủ được dựng tóc gáy, nổi da gà. Đông đông đông. Ngay sau đó, đám người lại nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc. Nó không ngừng quanh quẩn trong lòng, trong não, trong thân thể họ. Rất nhiều người bắt đầu phun máu, có người che cổ, phản phất không thể hít thở. Chuyện gì xảy ra? Tiếng tim đập quỷ dị này rõ ràng đã bị lĩnh vực của Lý Phong áp chế, sao lại xuất hiện? Khương Hạo co đồng tử thành kim, che ngực, bất khả tư nghị nói. Xoạt xoạt. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang. Mộ Phong phát hiện trận bàn lơ lửng phía trước bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, chợt ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mộ Phong không hề hoảng hốt, lại lấy ra một viên trận bàn, tế ra, treo lơ lửng trước mặt. Trận bàn tuôn ra ánh sáng xanh lam, xuất hiện trước mặt một bức tường băng trải rộng những đường vân thần bí, lần nữa ngăn cản hơn 500 con quái vật ở bên ngoài. Trước khi đến mộ chuẩn đế, tháp chủ vệ kê đã cho hắn không ít trận bàn và phù lục bảo mạng. Chỉ là, hắn mang theo không nhiều. Nếu trận bàn và phù lục đều dùng hết, Mộ Phong chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy ma kiếm. Bạch bạch bạch. Trong tiếng tim đập và tiếng cười quỷ dị, Mộ Phong chợt nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ. Thanh âm này rất nhẹ. Nếu không phải linh giác của hắn nhạy cảm, hắn có lẽ không phân biệt được tiếng bước chân này. Mà tiếng bước chân đến từ phía sau đám quái vật, chỗ cầu thang thông lên đỉnh tháp. Mộ Phong bỗng ngẩng đầu, thấy một đôi cẳng chân gầy trơ xương, sau đó là bắp đùi da bọc xương, tiếp theo là thân thể thây khô, cuối cùng hắn thấy một cái đầu lâu tóc tai bù xù. Trong mớ tóc tán loạn kia, một đôi mắt tinh hồng đang tham lam và sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia khiến Mộ Phong rất khó chịu, tựa như kẻ này coi hắn là đồ vật của mình vậy. Xoạt xoạt. Khi cổ thây khô tóc tai bù xù kia bước xuống một bậc thang, trận bàn thứ hai phía trước Mộ Phong ầm vang tan nát. Mộ Phong rất nhanh lại thôi phát viên thứ ba. Những con quái vật đang điên cuồng tấn công bỗng nhau dừng lại, cúi người, đối diện với thây khô tóc dài đang tiến đến, một mực cung kính quỳ rạp trên mặt đất, tỏ vẻ tôn kính. Gia hỏa này, chẳng lẽ là thứ bên trong quan tài trên đỉnh tháp mà Lý Phong huynh nói? Khương Hạo nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy nói. Mộ Phong không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn thây khô đang tiến đến. Kẻ này cho hắn áp lực quá lớn. Thực lực của người này vượt xa hắn. Lực áp bức này căn bản không phải Mộ Phong có thể chống cự. Tạch tạch tạch. Thây khô tóc dài đi theo con đường mà bọn quái vật tránh ra, chậm rãi tiến đến. Nơi nó đi qua, lĩnh vực Mộ Phong mở ra lập tức rút lui về sau, như bị một loại lực lượng vô hình đè ép. Thập tam trọng lĩnh vực, mà lại tinh thần lực cũng đạt tới tông sư chi cảnh, chật chật, thiên tài như ngươi phóng nhãn thần thánh triều đều là yêu nghiệt đỉnh tim, sao lại đến mộ chuẩn đế Thanh Vũ đế quốc tìm cái chết? Thây khô tóc dài dừng lại trước trận bàn, cách lồng ánh sáng, đôi mắt tinh hồng trừng trừng nhìn Mộ Phong, bạo ngược và tham lam đồng thời nở rộ trong đôi mắt. Lĩnh vực chung quanh Mộ Phong ầm vang sụp đổ, trận bàn trước mặt hắn lần nữa vỡ vụn. Chương 1269 A đế ma binh xuất thế. Đi, mau đi đi. Mộ Phong lấy hết tất cả trận bàn trong những trữ vật ra, từng viên trận bàn được kích hoạt, vô số trận văn lan tràn, hình thành từng đạo phong cấm chi lực chắn trước mặt Mộ Phong. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân ngẩn người, rồi ánh mắt phức tạp, vội vàng bỏ chạy xuống tháp. Mộ Phong mạnh hơn họ nhiều. Nếu ngay cả Mộ Phong cũng không phải đối thủ của thây khô tóc dài, thì ai ở đây có thể địch lại? Phanh phanh phanh. Thây khô tóc dài không hề để tâm, vẫn chậm rãi tiến về phía Mộ Phong. Hơn 500 con quái vật cung kính đi theo sau lưng hắn. Còn những trận bàn trước mặt Mộ Phong thì từng viên vỡ vụn. Những trận bàn này đủ sức ngăn cản võ tông cao giai, nhưng lại không có chút hiệu quả nào với thây khô tóc dài. Vừa lùi lại, Mộ Phong vừa tế ra trận quyển, mắt nhìn chằm chằm thây khô tóc dài, hỏi, ở ngươi là chủ nhân của khu mộ địa này? Thây khô tóc dài nhếch miệng cười, nhưng trong miệng lại đầy rẫy những con trùng đen, trông dữ tợn đáng sợ. Hắn tức giọng the thế ghê rợn, kỳ khặc khặc. Chuyện hiển nhiên như vậy, trừ ta ra, còn ai có tư cách an táng ở nơi này? Ý ngươi là, mộ chuẩn đế vốn là một cái bẫy, những kẻ tiến vào mộ chuẩn đế vốn dĩ không có ý định được rời đi. Mộ Phong hỏi tiếp. Hắn vừa rồi đã tinh ý nhận ra lỗ hổng trong lời nói của thây khô tóc dài, lập tức hỏi ngược lại hắn. Thây khô tóc dài nheo mắt, nhìn Mộ Phong một lúc, nói, ở ngươi rất thông minh, thế mà có thể nhận ra điểm này. Ta cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cùng những người khác cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái mộ chuẩn đế này đích thực là một cái bẫy. Mộ Phong nheo mắt lại. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của thây khô tóc dài, Trong đầu hắn dần hình thành những suy đoán. Những nghi hoặc trước đó cũng dần dần được giải đáp. Cái bẫy này là do ngươi và Hoàng thất Thanh Vũ đế quốc hợp tác bố trí. Mộ Phong tiếp tục đặt câu hỏi. Mộ chuẩn đế vốn là một món tài sản khổng lồ, lại nằm trong lãnh thổ Thanh Vũ đế quốc. Về lý thuyết, mộ chuẩn đế thuộc về Thanh Vũ đế quốc. Vậy nên, Thanh Vũ đế quốc có quyền một mình xử lý khu mộ địa này. Nhưng tin tức về mộ chuẩn đế lại bị tiết lộ, khiến vô số thế lực muốn chia phần. Theo lý mà nói, Thanh Vũ đế quốc là một trong ngũ đại đế quốc hàng đầu, lẽ nào lại sợ những thế lực nhị lưu lắm mồm hay sao? Đằng này, lại còn không phải những thế lực đế cấp kia gây áp lực. Nhưng Hoàng thất Thanh Vũ đế quốc lại thỏa hiệp vì cái gọi là lắm miệng nhiều người, từ đó phân phát danh ngạch vào mộ chuẩn đế cho các thế lực, đồng thời quy định cường giả từ võ hoàng trở lên không được vào. Kết hợp với việc Mộ Phong không thấy bất kỳ bóng dáng thế lực nào của Thanh Vũ đế quốc trước khi tiến vào mộ chuẩn đế, hắn biết suy đoán của mình có lẽ đúng đến 8-9 phần. Chỉ là, điều duy nhất hắn không hiểu là, vì sao Hoàng thất Thanh Vũ đế quốc lại hợp tác với chủ nhân mộ chuẩn đế này? Phải biết, Thanh Vũ đế quốc có võ đế cường đại trấn giữ, lại còn nắm chắc hơn vị chuẩn đế cường giả. Vậy chủ nhân mộ chuẩn đế này có tư cách gì để hợp tác với Hoàng thất Thanh Vũ? Trừ phi trong đó còn có những chi tiết hoặc bí mật mà Mộ Phong không biết. Thây khô tóc dài vốn đang tiến về phía Mộ Phong, đột nhiên dừng bước. Đôi mắt tinh hồng của hắn rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ, thanh niên có tướng mạo bình thường trước mắt lại thông minh đến vậy, đoán ra hắn và Hoàng thất Thanh Vũ có quan hệ hợp tác. Ngươi đoán ra bằng cách nào? Thây khô tóc dài có chút hứng thú hỏi. Trong lòng Mộ Phong âm thầm gật đầu. Xem ra suy đoán của hắn quả nhiên đúng. Câu nói này của thây khô tóc dài chính là biến tướng thừa nhận suy đoán của hắn là chính xác. Nếu ngươi nói cho ta biết vì sao Thanh Vũ đế quốc lại hợp tác với ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đoán ra bằng cách nào. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thây khô tóc dài cười, nhưng tiếng cười vô cùng đáng sợ. Rồi Mộ Phong phát hiện, ba trận bàn trước người hắn ầm ầm tan vỡ. Thây khô tóc dài tựa như thúng di, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Oanh! Một luồng áp lực huyền diệu bỗng nhiên giáng xuống, khiến Mộ Phong bị ép đến cong người, đầu gối khuỵu xuống, sắp quỳ xuống. Ngươi chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé, đừng có được voi đòi tiên. Thật cho rằng ngươi có tư cách ngồi ngang hàng với ta, có thể nói chuyện ngang hàng với ta sao? Thây khô tóc dài nhìn xuống Mộ Phong, đôi mắt tinh hồng tràn đầy điên cuồng và bạo ngược. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy. Thiên phú của ngươi có 102 xưa nay, ta rất thích. Vừa hay ta xuất thế cần một cổ nhục thân, nhục thể của ngươi rất thích hợp với ta. Thây khô tóc dài duỗi ra bàn tay phải khô héo đen ngòm, ngón trỏ duỗi thẳng, lộ ra móng vuốt đen bén nhọn và thon dài, chỉ thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Cửu Uyên, còn chờ gì nữa, để ma kiếm ra đi. Sắc mặt Mộ Phong khẽ biến, trong lòng hét lớn với Cửu Uyên. Nhục thể của ngươi là của ta. Vẻ tham lam trong mắt thây khô tóc dài càng thêm nồng đậm. Ngay khi ngón trỏ của hắn vừa chạm vào mi tâm Mộ Phong, một đạo ma ý kinh khủng bỗng nhiên khóa chặt hắn, khiến thân thể hắn cứng đờ lại. Thây khô tóc dài lập tức lùi lại, nhưng vẫn chậm. Một đạo kiếm quang màu đen sắc bén lóe lên rồi biến mất, ngón trỏ tay phải của hắn bị chém xuống. Đây là Đế Ma Binh. Thây khô tóc dài cấp tốc rút lui, mắt tinh hồng nhìn thẳng vào thanh ma kiếm đen ngòm lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong, giọng the thé, tràn đầy chấn kinh. Ngươi không giết được ta, nhưng ta có thể giết ngươi. Mộ Phong đứng thẳng dậy, tay phải giơ lên, nắm lấy chuôi ma kiếm. Lập tức, ma khí kinh khủng tràn vào cơ thể Mộ Phong. Trên trán Mộ Phong xuất hiện những ma văn dày đặc. Quần áo trên người hắn hóa thành màu đen kịt, đồng tử cũng biến thành màu đen kịt, toàn thân bùng phát ma khí cực kỳ khủng bố. Đáng xê hết. Ngươi lại có đế ma binh, sao có thể chứ? Hỗn trướng. Hỗn trướng. Thây khô tóc dài tức giận đến phát run, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn vung tay phải lên, hét lớn, chỉ giết. Giết hắn cho ta. Hống hống hống. Hơn 500 con quái vật sau lưng thây khô tóc dài phẫn nộ gào thét, hung hãn không sợ chết lao về phía Mộ Phong, thành đàn kết đội, hùng vĩ đến kinh người. Giờ phút này, Mộ Phong giống như một tôn ma đế tuyệt thế, toàn thân ma khí bốc hơi, trên đỉnh đầu hình thành vòng xoáy ma khí. Hắn cầm kiếm bằng tay phải, khẽ vạch một đường. Kiếm quang đen ngòm lóe lên rồi biến mất, va chạm với hơn 500 con quái vật. Lập tức, mấy chục con quái vật dẫn đầu bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Máu đen văng ra, nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà. Kiếm quang đen ngòm thế như chẻ tre, quét ngang qua, chém tất cả quái vật trên đường thành hai đoạn, đồng thời đánh vào hàng rào hắc tháp phía sau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hàng rào hắc tháp vô cùng kiên cố bị đánh thủng một lỗ lớn. Mộ Phong khẽ đạp chân, mặt đất nứt toát. Ma kiếm trong tay hắn lần nữa vung mạnh ra. Một kiếm này càng kinh khủng hơn. Số quái vật còn lại hoàn toàn bị chôn vùi. Đồng thời, kiếm quang như một vầng trăng lưỡi liềm màu đen, quét ngang qua, hung hăng đánh vào người thây khô tóc dài. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đỉnh tháp đều nổ tung. Vụ nổ kinh khủng không ngừng càng quét, lan rộng. Những đám mây đen bao phủ đỉnh tháp đều bị vụ nổ kinh khủng đánh tan, để lộ vầng trăng đen quỷ dị phía trên mây đen, và phế tích đỉnh tháp bị san phẳng. Chương 1270A nghiền ép. Đáy ma tháp. Cương Hạo, Chu Hành, Vân Vân và những người khác vừa thoát ra khỏi cửa lớn ở đáy tháp, họ nhận ra không có ai từ trên tháp đuổi giết họ. Xem ra huynh Lý Phong đã giúp chúng ta chặn chủ nhân khu mộ địa kia. Cương Hạo thở phào nhẹ nhõm. Dương Nghiên cao mày nói, thì có ích gì? Đây là mộ chuẩn đế, chủ nhân khu mộ địa là cường giả chuẩn đế thực thụ. Dù Lý Phong có chút ác chủ bài, làm sao có thể là đối thủ của chuẩn đế? Lời này vừa nói ra, lòng mọi người trĩu nặng. Hiện tại lối vào lăng mộ đã bị phong tỏa, mộ phong trở thành hy vọng duy nhất để họ thoát ra. Nếu ngay cả mộ phong cũng không đối phó được chủ nhân khu mộ địa, lại còn bị giết, vậy thì tất cả bọn họ đều hết hy vọng. Lý Phong, huynh nhất định đừng chết. Huynh nhất định phải sống sót. Lâu Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn lên trên, chắp tay, âm thầm cầu nguyện cho mộ phong. Những người khác cũng vậy, mộ phong đã là cọng rơm cuối cùng của tất cả bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Chỉ thấy đám mây đen nặng nề khổng lồ phía trên tản ra, để lộ cảnh tượng ma tháp phía trên mây. Mọi người nhìn thấy đỉnh ma tháp bị oanh thành phế tích, một đạo kiếm quang đen ngòm tinh khủng phóng lên tận trời, bắn thẳng về phía sâu thẳm của bầu trời. Cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh khủng khiến người ta kinh hãi, phảng phất như thủy triều càn quét toàn bộ khu vực xung quanh ma tháp. Tất cả mọi người ở đó đều ngơ ngác thất sắc, không tự chủ được quỳ xuống mặt đất, thân thể run rẩy. Đây là uy áp cấp chuẩn đế. Thật là khủng khiếp. Lôi An quỳ trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, hô hấp trở nên dồn dập, thậm chí thất khiếu đều có tơ máu tràn ra. Không. So với uy áp chúng ta cảm nhận được ở đỉnh tháp vừa rồi còn mạnh hơn, so với thây khô tóc dài kia còn kinh khủng hơn, đã vượt qua chuẩn đế rồi. Vân Vân cũng khó khăn chống cự uy áp, khàn giọng nói. Vân Vân có thể chất đặc thù, khả năng cảm nhận vượt xa tất cả mọi người ở đây, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cổ uy áp bộc phát ra từ đỉnh tháp hiện tại mạnh hơn trước rất nhiều, đã vượt qua phạm vi chuẩn đế. Cái gì? So với thây khô tóc dài kia còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ lại là uy áp của cường giả võ đế? Nhưng sao có thể như vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cương Hạo quá kinh hãi. Những người còn lại đều quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng chấn động trước suy đoán của Vân Vân. Nhưng họ không nghi ngờ, bởi vì họ cũng cảm nhận được cổ uy áp này chính xác là mạnh hơn những gì họ cảm nhận được ở đỉnh tháp một bậc. Phải biết rằng, trước đó họ ở đỉnh tháp, rất gần thây khô tóc dài, còn hiện tại họ ở đáy tháp, khoảng cách đỉnh tháp lại xa như vậy, họ lại có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng hơn. Điều này cho thấy, chủ nhân phát ra cổ uy áp này còn mạnh hơn thây khô tóc dài, tuyệt đối là tồn tại cấp võ đế. Có lẽ chủ nhân khu mộ địa kia đã che giấu thực lực, thực tế, hắn có tu vi võ đế, hiện tại mới bộc phát toàn lực. Dương Nghiên không khỏi tuyệt vọng suy đoán. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc đầu, chủ nhân khu mộ địa là chuẩn đế, họ đã không ôm hy vọng, bây giờ người ta đột nhiên bộc phát thực lực võ đế, họ càng thêm tuyệt vọng. Các ngươi nhìn. Kia là cái gì? Cương Hạo khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, phát hiện phía trên phế tích đỉnh tháp, một thân ảnh toàn thân ma khí bao quanh lơ lửng trên không trung. Cổ uy áp khiến mọi người tuyệt vọng chính là từ thân ảnh này tràn ra, ma uy quá kinh người. Chỉ là, thân ảnh này toàn thân bị ma khí bốc lên bao phủ, diện mạo, thân hình đều ẩn hiện, căn bản không thể thấy rõ hình dáng cụ thể. Đối diện với thân ảnh ma đạo, thây khô tóc dài mọc đôi cánh dơ sau lưng, cùng ma ảnh từ xa đối nhau, đôi mắt tinh hồng tràn đầy kiên kỵ và sợ hãi. Đế ma binh. Ngươi lại có đế ma binh, sao có thể như vậy? Hơn nữa ngươi lại có thể phát huy uy lực của đế ma binh này. Thây khô tóc dài giống như điên cuồng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Chết đi. Giọng mộ phong trở nên hùng hồn và ma tính. Hắn khẽ bước mạnh, trên không trung ảo hóa ra vô cùng vô tận ma ảnh, trong nháy mắt bao phủ thây khô tóc dài từ bốn phương tám hướng. Lực phản vệ của ma kiếm rất khủng bố, tuy có cửu uyên giúp đỡ, nhưng tu vi của mộ phong vẫn còn quá yếu, hắn cầm ma kiếm căn bản không thể sử dụng quá lâu, nếu không rất dễ rơi vào ma đạo, mất lý trí. Vậy nên, mộ phong nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thây khô tóc dài phát ra tiếng gào thét bén nhọn, toàn thân bộc phát ma khí màu xanh sẫm, bao quanh xung quanh hắn, hình thành phòng ngự hình cầu. Nhìn kỹ lại, trên bề mặt những hình cầu ma khí màu xanh sẫm là những khuôn mặt quỷ dữ tợn quỷ dị, phát ra những tiếng thét thảm đáng sợ. Chém. Ma ảnh từ bốn phương tám hướng, động tác nhất trí giơ ma kiếm lên, hung hăng chém xuống. Ngay sau đó, vô số kiếm quang đen ngòm cuốn tới, chém về phía thây khô tóc dài. Phanh phanh phanh. Trong không khí vang lên những tiếng nổ liên miên không dứt, phòng ngự hình cầu màu xanh lục nhanh chóng bị diệt vong. Cùng lúc đó, hàng ngàn vạn kiếm quang dung hợp tại một điểm, hóa thành một đạo kiếm quang đen ngòm, đánh vào thân thể thây khô tóc dài. Thây khô tóc dài ở giữa không trung, trơ mắt nhìn kiếm quang từ mi tâm hắn quét qua, chém hắn thành hai đoạn. Thật, thật mạnh. Đáy tháp, mọi người đều bị rung động trước trận chiến trên không. Chủ nhân khu mộ địa, kẻ vốn ép họ không ngóc đầu lên được, trong tay ma ảnh thần bí lại không có chút lực phản kháng nào, một kiếm liền chém thành hai đoạn. Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sau khi hai đoạn thi thể của thây khô tóc dài rơi xuống đất, thế mà không chết, hai đoạn thi thể lại một lần nữa mọc ra nửa kia, hóa thành hai bộ thây khô tóc dài. Đáng xê hết. Đế ma binh thật phiền phức, thế mà làm tổn thương bản nguyên của ta. Nếu không phải nơi đây là khu mộ địa ta tốn bao công sức thành lập, vừa rồi một kiếm kia ta đã chết. Đôi mắt của hai bộ thây khô tóc dài tràn đầy kinh hãi. Hắn chờ đợi lâu dài trong khu mộ địa, đã sớm bố trí nơi này thành địa bàn của hắn. Có thể nói, ở trong khu mộ địa này, hắn là bất tử, có thể tùy ý điều động lực lượng bên trong khu mộ địa, nên hắn mới chỉ bị thương bản nguyên mà không chết sau một kiếm của ma kiếm. Thế mà không chết. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hai bộ thây khô tóc dài, cau mày. Vừa rồi, một kiếm kia, hắn đã phát huy gần nửa uy lực của ma kiếm, đủ để chém giết cường giả cấp chủng đế, nhưng thây khô tóc dài này lại không chết, chỉ bị thương bản nguyên. Ta xem thường các ngươi. Hôm nay, các ngươi hết thảy phải xê hết ở chỗ này. Thây khô tóc dài phẫn nộ gào thét. Hai bộ thây khô tan hợp làm một, rồi chậm rãi lún xuống dưới đất, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, tòa lăng mộ này cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất trong mắt mọi người. Chương 1271 A phần mồ mã dị biến. Chủ nhân khu mộ địa này không hề đơn giản, không chỉ ngộ ra được áo nghĩa, mà còn kiến tạo một đế vực tương đối hoàn chỉnh, so với đế vực của rất nhiều chủng đế gà mờ còn mạnh hơn nhiều. Trong thế giới nhỏ này, hắn chính là thần toàn năng. Đôi mắt Mộ Phong hơi khép lại. Ngay khi nhìn thấy lăng mộ biến mất, hắn đã hiểu chủ nhân khu mộ địa này khó chơi đến mức nào. Sự đáng sợ của đế vực, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao kiếp trước hắn là vĩnh hằng đế chủ, đã trải nghiệm qua sự cường hãn của đế vực. Có thể nói, cùng là chủng đế đã hình thành đế vực đủ sức tiêu diệt chủng đế chưa hình thành đế vực. Võ đế nếu lâm vào đế vực của người khác, cũng lành ít dữ nhiều. Bởi vì đế vực có thể suy yếu cực lớn sức mạnh và tinh thần của kẻ xâm nhập, đồng thời chuyển phần lực suy yếu này cho chủ nhân đế vực. Trong thế khi bên này tăng, bên kia giảm, thì kẻ xâm nhập không thể nào là đối thủ của chủ nhân đế vực. Mà đế vực chỉ có thể đối kháng bằng đế vực. Mộ Phong lại không có đế vực. Thân ở trong đế vực của chủ nhân khu mộ địa, dù ma kiếm uy lực to lớn, vẫn rất thiệt thòi. Hống! Hống! Hống! Sau khi lăng mộ biến mất, thế giới này hóa thành một mảnh đại địa hoang vu. Dưới lòng đất, vô số thây khô cổ và quái vật chui lên, điên cuồng tấn công bất kỳ sinh vật sống nào trong thế giới này. Khương Hạo, Chu Hành, vân vân và hơn 100 người còn lại hoàn toàn biến sắc, kinh hãi nhìn những thây khô và quái vật đang lao tới. Họ phát hiện, những thây khô và quái vật này còn kinh khủng hơn trong ma tháp, số lượng lại đông đảo. Một khi bị chúng vây công, hơn trăm người bọn họ chắc chắn phải chết. Ngay khi vô số thây khô, quái vật vây quét tới, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt đám người. Vô số kiếm ý lan tỏa theo hình vòng tròn, quét tán về bốn phương tám hướng. Nơi kiếm ý đi qua, thây khô, quái vật đều bị tiêu diệt. Chỉ là, những thây khô, quái vật này rất quỷ dị. Sau khi bị tiêu diệt, chúng lại trực tiếp trùng sinh, điên cuồng tấn công trở lại, căn bản là vô tận, không ngừng nghỉ. Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, nắm chặt chuôi kiếm, vung ngang một vòng, kiếm ý như cuồng phong, càn quét mọi thứ. Tất cả thây khô, quái vật đều bị tiêu diệt. Uy lực ma kiếm quá kinh khủng, tốc độ tiêu diệt thây khô, quái vật vượt xa tốc độ trùng sinh của chúng. Mộ Phong nhìn Khương Hạo, vân vân và những người khác phía sau, trầm giọng nói, để các ngươi theo sát ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi thế giới này. Nói xong, hắn nhảy lên, tay phải vung mạnh ma kiếm, mục tiêu là hàng rào sương mù xám phía trước. Khương Hạo, vân vân lập tức nhận ra giọng Mộ Phong. Dù Mộ Phong toàn thân được ma vụ che chắn, không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói sẽ không thay đổi. Trong lòng họ đều xúc động, thầm nghĩ Lý Phong này rốt cuộc là quái thai gì, sao còn giấu ác chủ bài khủng bố đến vậy, có thể đánh bại chủ nhân khu mộ địa cấp chuẩn đế. Họ càng kỳ quái hơn, Mộ Phong hiện tại ma khí tràn đầy như vậy, chẳng lẽ chân diện mục là một ma tu ma diễm ngập trời? Xoạt, xoạt. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên trong thế giới này, phá vỡ sự trầm tư của mọi người. Hàng rào sương mù xám phía trước bị ma kiếm đâm xuyên. Sức mạnh cường đại nổ tung, tạo ra một lỗ hổng lớn. Đi. Mộ Phong nhìn đám người, lạnh lùng nói. Khương Hạo, vân vân và khoảng 100 người không dám chậm trễ, nhanh chóng rời khỏi thế giới này qua lỗ hổng. Khi họ rời đi, họ mới phát hiện, họ đang ở trên không trung hàng vạn mét. Họ ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện họ từ trong một vành trăng tròn đen ngòm chui ra. Nói cách khác, lăng mộ thực sự tồn tại trong vành trăng tròn màu đen này. Chỉ là, khi họ rời khỏi trăng tròn màu đen, họ mới phát hiện, phía dưới đại địa hoang vu khổng lồ, vô số quân đội thây khô tập kết dày đặc, bao phủ toàn bộ đại địa. Trên bầu trời cũng lít nha lít nhít những quái vật mọc cánh dơi hoặc có ngoại hình dơi. Những quái vật này nhìn thấy Khương Hạo, vân vân và những người khác, lập tức thét lên, điên cuồng lao tới, muốn xé xác họ thành tro bụi. Tuy nhiên, những quái vật dơi vừa tới gần, một đạo kiếm quang lướt đến, nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí cỡ nhỏ, xé nát những quái vật dơi đang lao tới. Theo ta. Mộ Phong mở đường phía trước, dẫn theo đám người một đường hướng đông. Có ma kiếm mở đường, dù quái vật khắp nơi trên đất, vẫn không thể ngăn cản Mộ Phong và họ. Rất nhanh, Mộ Phong rơi xuống một dãy núi khổng lồ, đồng thời dùng ma kiếm tiêu diệt hết quái vật chiếm lĩnh dãy núi này. Sau đó, hắn lấy ra viên trận bàn cuối cùng, bố trí trên đỉnh ngọn núi cao nhất trong dãy núi. Trận bàn này là linh trận phòng ngự cao đẳng tông giai. Trong khu mộ địa này, trừ chủ nhân khu mộ địa ra, không ai có khả năng phá đi. Các ngươi cứ ở đây trước, đợi ta tiêu diệt chủ nhân khu mộ địa, ta sẽ đến tìm các ngươi. Nhớ kỹ, trước khi ta quay lại, đừng rời khỏi phạm vi đại trận. Mộ Phong nhìn đám người, thận trọng nhắc nhở vài câu rồi rời đi. Hống! Hống! Hống! Mộ Phong vừa rời đi, vô số quái vật từ bốn phương tám hướng lao tới dãy núi, như triều dân mãnh liệt, bắt đầu vây công đám người trên đỉnh núi. Chỉ là, khi những quái vật này đến gần phạm vi trăm trượng quanh họ, một đạo quang mang màu vàng kim nhạt phun trào, ngăn chặn tất cả những quái vật này bên ngoài. Đám người vốn lo lắng đại trận phòng ngự này không bền, khi nhìn thấy cảnh này, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ, huynh Lý Phong lại mạnh đến vậy. Ngay cả chủ nhân khu mộ địa hắn cũng có thể đánh bại, chẳng lẽ điều này có nghĩa là hắn đã có được chiến lực cấp võ đế? Lăng Khuynh Thiên mắt lộ tinh quang, hưng phấn nói. Khương Thủy Dung liên tục gật đầu, nói, kể dù ta luôn biết Lý Phong rất mạnh, nhưng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Hắn lại có thể mạnh đến mức này. Lần này nếu không có hắn, chúng ta đều phải chết ở đây. Những người trẻ tuổi của Xích Tinh Tôn Quốc đều liên tục gật đầu, họ vô cùng cảm kích Mộ Phong. Mạng mạng. Lý Phong là người của Ngự Long Phong các ngươi, mà ngươi tiếp xúc với hắn nhiều nhất, ngươi hẳn là hiểu rõ hắn nhất chứ. Có phải ngươi đã sớm biết hắn mạnh đến vậy rồi không? Tông Tuyết Ngọc đôi mắt đẹp nhìn Lâu Mạn Mạn, đột nhiên hỏi. Những người trẻ tuổi khác đều vĩnh tai, ánh mắt đổ dồn vào Lâu Mạn Mạn. Ngay cả Khương Hạo, vân vân, Chu Hành và một số thiên tài khác cũng hiếu kỳ và mong đợi nhìn Lâu Mạn Mạn. Họ tuy là thiên tài, nhưng đối với Mộ Phong lại tâm phục khẩu phục. Ngay cả chủ nhân khu mộ địa cấp chuẩn đế cũng có thể đánh bại, thực lực vượt xa bọn họ, họ sao có thể không phục? Lâu Mạn Mạn gãi đầu, trong lòng hoang mang. Nàng chợt phát hiện, nàng hoàn toàn không hiểu rõ về Mộ Phong, điều này khiến tâm trạng nàng có chút phức tạp. Khạch khạch. Tên kia thật yên tâm bố trí các ngươi ở đây, chẳng lẽ hắn không biết, trong đế vực, ta chính là tồn tại như thần sao? Trong thế giới này, ta có thể đến bất kỳ đâu bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một tiếng cười âm lãnh truyền đến, khiến tất cả mọi người ở đó đều cứng đờ. Mọi người đều nhìn về phía sau, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi đối diện phía sau, một bộ thây khô toàn thân tóc dài đen ngòm đang đứng vững vàng, đôi mắt tinh hồng u lãnh nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong đại trận. Chúng ta xong đời. Tất cả mọi người đều sinh ra vẻ tuyệt vọng. Họ hiểu rằng, họ tuyệt đối không phải đối thủ của thây khô tóc dài này. Tiếp theo, chắc chắn phải chết. Chương 1272 A Thôn Thiên Ma Công. Khạch khạch. Các ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ta thôi. Thây khô tóc dài cười lạnh khạch khạch, duỗi bàn tay phải khô héo đầy nếp nhăn, búng tay một cái. Một đạo ánh sáng tinh hồng trào ra từ đầu ngón tay, vạch thành một đường chỉ đỏ trong hư không, nhắm thẳng vào đám người trên đỉnh núi đối diện. Tách, tách, tách. Tia sáng tinh hồng rơi lên bề mặt đại trận. Trong tuyệt vọng, đám người phát hiện quang văn trên bề mặt đại trận đều ảm đạm, thậm chí dần dần sụp đổ. Trận bàn Mộ Phong đưa có đẳng cấp cao, nhưng đối với tồn tại chuẩn đế như chủ nhân khu mộ địa mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Ngay khi đại trận vỡ tan, một đạo kiếm mang đen ngòm lướt ra từ trong đỉnh núi, với tốc độ mắt thường khó thấy, xuyên qua thân thể thây khô tóc dài trong ánh mắt kinh hoàng, rồi hung hăng đóng đinh hắn lên đỉnh núi. Cấm. Trong khoảnh khắc đó, đại trận sụp đổ. Một giọng nói lạnh băng vang lên trong hư không. Đại trận vốn sắp tan vỡ trở nên vững chắc như đồng thành. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở sâu trong một ngọn núi khác, một thân ảnh ma khí ngút trời bay lên, đôi mắt đen lấy lạnh lùng nhìn thẳng thây khô tóc dài bị ma kiếm đóng đinh trên đỉnh núi. Thây khô tóc dài ra sức giãy giụa, nhưng phát hiện vô số ma lực bộc phát từ ma kiếm, rót vào toàn thân hắn, không ngừng áp chế lực lượng, khiến hắn khó thoát khỏi. Ngươi! Ngươi vẫn luôn không đi. Khi hắn trông thấy Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, con ngươi co rút lại, kinh hoàng kêu to, giọng đầy tức giận và không cam lòng. Ngay khi nhìn thấy Mộ Phong, hắn lập tức hiểu ra. Mộ Phong an trí đám người này ở đây là có ý đồ, chỉ để dụ hắn mắc câu. Có thể nói, những người này đều là mồi nhử của Mộ Phong, còn hắn là con cá lớn trong mắt Mộ Phong. Thây khô tóc dài vô cùng hối hận. Hắn đã đánh giá thấp Mộ Phong, vô ý cho rằng Mộ Phong không hiểu biết về đế vực, nên không hề đề phòng. Đồng thời, hắn rất nghi hoặc. Đây là đế vực của hắn, Mộ Phong giấu mình ở gần đây, sao hắn không hề phát giác? Kẻ này đã trốn tránh sự điều tra của hắn như thế nào? Thây khô tóc dài không hề nghĩ tới rằng, Mộ Phong có Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư giúp đỡ, che đậy thiên cơ còn làm được, huống chi chỉ là khí tức. Ta vốn nghĩ dụ ngươi mắc câu sẽ tốn chút công sức, không ngờ lại dễ dàng như vậy, thật ngoài dự liệu của ta. Mộ Phong đạp không mà đến, treo trên không dãy núi, nhìn xuống thây khô tóc dài bị ma kiếm đóng đinh trên đỉnh núi, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Con ngươi thây khô tóc dài co rút lại, nhìn thẳng Mộ Phong, trong lòng giận dữ không thôi. Hắn không ngờ mình lại mắc bẫy Thô Thiển như vậy, lại còn bị người này chế nhạo. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là, thanh ma kiếm này quá kinh khủng. Ngay khi đâm vào thân thể hắn, nó bắt đầu không ngừng hấp thu ma lực trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mình ngày càng suy yếu. Ta sẽ giao mọi thứ trong khu mộ địa, thậm chí cả truyền thừa của ta cho ngươi, ngươi hãy tha cho ta. Thây khô tóc dài nghiến răng nghiến lợi nói. Ở đỉnh núi đối diện, đám người cũng nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của thây khô tóc dài, từng người đều lộ vẻ chấn kinh. Họ không ngờ thây khô tóc dài lại hạ mình cầu xin mộ phong. Đây chính là một cường giả chuẩn đế hàng thật giá thật. Ta dê ít ngươi, mọi thứ trong khu mộ địa này chẳng phải cũng là của ta sao? Mộ phong bình tĩnh nói. Sắc mặt thây khô tóc dài cứng đờ, trong lòng giận dữ, nhưng lại bất lực. Ma kiếm mà mộ phong phóng thích ra quá kinh khủng. Đặc biệt là khí linh trong ma kiếm, tuyệt không đơn giản. Nó cho hắn một cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt, khiến hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vậy ngươi muốn thế nào? Thây khô tóc dài hừ lạnh hỏi. Trở thành nô bộc của ta, từ đó tôn ta làm chủ. Mộ phong bình tĩnh nói. Thây khô tóc dài này chưa hề xê hết, chỉ là do tu luyện ma công nên mới thành ra bộ dạng không người không quỷ như vậy. Nhưng cho dù vậy, gia hỏa này vẫn có thể ngộ ra áo nghĩa và ngưng tụ đế vực hoàn chỉnh trước khi thành đế. Điều này cho thấy thiên phú của gia hỏa này cực kỳ khủng bố. Mộ phong nảy sinh lòng yêu tài. Nếu có thể thu người này dưới trướng, hắn có thể giúp người này thành đế trong thời gian ngắn, trở thành cánh tay đắc lực nhất của hắn. Thây khô tóc dài ngây người, rồi gào thét, ở ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi là cái thá gì? Chỉ là nửa bước võ hoàng, mà dám mưu toan muốn ta tôn ngươi làm chủ, ngươi thật cuồng vọng. Mộ phong mặt không đổi sắc nói, ở ngươi không có lựa chọn nào khác. Không làm vậy, ngươi chỉ có xê hết. Ngươi nên biết, xê hết là hết. Thây khô tóc dài cười lạnh liên tục, sỉ nhục nói, vì vậy ta thà xê hết, cũng không thần phục ngươi. Bởi vì ngươi không có tư cách đó, cũng không có năng lực đó. Mộ phong nhíu mày. Thây khô tóc dài này ngạo khí cực kỳ, đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu thần phục. Ngươi sở dĩ biến thành bộ dạng không người không quỷ này, chắc là tu luyện thông thiên ma công không hoàn chỉnh. Hiện tại ngươi tuy ở cảnh giới chuẩn đế, nhưng khí huyết hao tổn rất nghiêm trọng. Không muốn xê hết chỉ có thôn phệ tinh huyết của cường giả để kéo dài sinh mạng, hoặc là ngủ say để trì hoãn tổn thất khí huyết. Mộ phong nhìn thẳng thây khô tóc dài trước mắt, chậm rãi mở miệng. Thây khô tóc dài nghe được thì trợn tròn mắt. Sao ngươi biết ta tu luyện thông thiên ma công? Thây khô tóc dài khó tin nói. Mộ phong thần sắc bình tĩnh. Đương nhiên hắn biết. Kiếp trước hắn đã tiếp xúc không ít cự phách ma đạo, từng luận đạo với không ít ma đế cường đại. Thông thiên ma công là do một gã tên là thông thiên ma đế tự sáng tạo. Năm đó, thông thiên ma đế vừa hay là đạo hữu luận đạo cùng hắn, lại càng là đệ nhất ma tu năm đó, áp đảo đông đảo ma đế, khiến họ không ngóc đầu lên được. Chỉ là sau này thông thiên ma đế thăm dò một bí cảnh, không còn trở ra. Mọi người đều cho rằng hắn đã vẫn lạc. Trước đây, Mộ Phong từng luận đạo với thông thiên ma đế, cũng tìm hiểu về thông thiên ma công. Biết công pháp này độ khó cực cao, trừ phi là thiên tài có tài năng tương tự thông thiên ma đế, nếu không muốn tu luyện công pháp này sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi giao thủ với thây khô tóc dài, Mộ Phong mới cảm giác ra hắn tu luyện thông thiên ma công. Điều này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, khó trách cuối cùng sẽ trở nên không người không quỷ như vậy. Ta có thể uốn nắn những vấn đề tu luyện của ngươi. Chắc ngươi rất rõ, nếu vấn đề trong tu luyện của ngươi không được uốn nắn, cả đời vô vọng võ đế. Với tình trạng của ngươi, e rằng thọ mệnh cũng rút ngắn rất nhiều, còn phải không ngừng hút tinh huyết để duy trì tính mạng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Con ngươi thây khô tóc dài co rụt, sâu trong đáy mắt có một vòng khát vọng và chờ mong. Năm đó, hắn thiên phú tuyệt đỉnh, là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một của tông môn. Tương lai hắn đủ sức trở thành cự phách một phương của thần thánh triều, từ đó sừng sững trên đỉnh đại lục, trở thành tồn tại vô thượng. Vì vậy, hắn rất tự tin, thậm chí tự phụ, không để ý đến sự phản đối của sư tôn và tông chủ, hắn đã chọn tu luyện thông thiên ma công. Cuối cùng, hắn phải trả giá đắt cho sự tự phụ của mình. Trong quá trình tu luyện thông thiên ma công, hắn đã gặp vấn đề lớn, cuối cùng bị công pháp phản vệ, thành ra bộ dạng không người không quỷ như hiện tại. Để duy trì sinh mạng, hắn chỉ có thể ngày qua ngày ngủ say, hoặc là hút tinh huyết tươi mới. Mà không phải tinh huyết của sinh linh bình thường, nhất định phải là tinh huyết của võ giả cường đại. Nhưng hiện tại, thanh niên trước mắt lại nói có thể uốn nắn những vấn đề tu luyện thông thiên ma công của hắn. Điều này sao có thể không khiến hắn kích động vạn phần. Chương 1273 Trồng nô ấn. Rất nhanh, thây khô tóc dài bình tĩnh lại, hắn nghi hoặc nhìn Mộ Phong, nói, "Ê thông thiên ma công cực kỳ khó, chỉ bằng ngươi thật sự có thể uốn nắn vấn đề của ta sao?" Thây khô tóc dài nhanh chóng nhận ra rằng thanh niên trước mắt chỉ là tu vi nửa bước võ hoàng, còn thấp hơn hắn, thì lấy tư cách gì mà uốn nắn vấn đề trên người hắn. Kẻ này rất có thể đang lừa hắn. Ta có thể sử dụng đế ma binh, điều khiển ma hồn đế ma binh, điều này đủ để chứng minh thành tựu của ta trên ma đạo, ngươi còn nghi ngờ sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Thây khô tóc dài lộ vẻ suy tư. Mộ Phong nói không sai, tu vi người này tuy không cao, lại có thể sử dụng đế ma binh kinh khủng như vậy, chứng tỏ thành tựu trên ma đạo của hắn rất cao. Có lẽ, người này thực sự có thể giải quyết vấn đề công pháp trên người hắn. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không đồng ý, vậy ngươi xê hết đi. Ta không thích mặt cả. Mộ Phong lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng hắn có lòng quý tài, nhưng không muốn cãi cọ, kéo dài với gia hỏa này. Ta đáp ứng ngươi. Thầy khô tóc dài không chút do dự đáp ứng. Hắn tự nhiên không muốn xê hết. Nếu không, đã biến thành bộ dạng không người không quỷ này, còn kiên trì sống làm gì? Hiện tại, Mộ Phong cho hắn thấy hy vọng, hắn càng không muốn cứ vậy vẫn lạc. Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lập tức đáp ứng. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên. Chậm rãi tiến đến trước mặt thầy khô tóc dài, tay phải điểm vào mi tâm hắn, nói, ngày buông lỏng tinh thần, ta sẽ trồng nô ấn vào nguyên thần của ngươi. Nhớ kỹ, đừng chống cự, nếu không ta lập tức diệt ngươi. Vâng. Thầy khô tóc dài đã khuất phục, không phản kháng, buông lỏng tâm thần. Mộ Phong hai tay bấm quyết, vẽ ra những ấn ký phức tạp và thần bí trong hư không. Đây chính là nô ấn độc hữu của hắn. Nô ấn vừa hình thành, liền lướt đi, chui vào mi tâm thầy khô tóc dài, xông thẳng vào thức hải sâu thẳm, rơi trên nguyên thần trong thức hải. Nguyên thần của thầy khô tóc dài là một nam tử trung niên tà dị. Tóc dài xõa xuống, không thấy rõ ngũ quan chi tiết. Toàn bộ nguyên thần tỏa ra khí tức âm trầm, thậm chí có tử khí nồng đậm. Nguyên thần trong thức hải ngẩng đầu nhìn ấn ký từ trên trời giáng xuống, không hề chống cự, trơ mắt nhìn nô ấn dung nhập vào ngực hắn. Ngay sau đó, trong ý thức hắn phát hiện mình đã thiết lập một liên hệ nào đó với thanh niên trước mắt. Mối liên hệ này không bình đẳng, mà là quan hệ chủ nô. Nội tâm hắn sẽ vô thức ỷ lại thanh niên trước mắt, đồng thời tuân theo mệnh lệnh của hắn. Nô ấn mạnh mẽ. Loại nô ấn này không chỉ là nửa bước võ hoàng có thể nắm giữ. Thanh niên này đến cùng có lai lịch gì? Nguyên thần thây khô tóc dài chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt tinh hồng tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vốn cho rằng thanh niên này trồng cho hắn chỉ là nô ấn bình thường. Nô ấn bình thường, với hắn mà nói, tuy khó phá giải, nhưng chung quy có cách. Nhưng hiện tại, mọi chuyện hoàn toàn khác. Nô ấn mà gia hỏa này trồng cho hắn còn phức tạp hơn cả nô ấn cao cấp nhất mà hắn biết. Loại nô ấn này, tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ. Dù là rất nhiều võ đế cũng chưa chắc nắm giữ nô ấn cao cấp như Mộ Phong. Thầy khô tóc dài vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Sợ hãi vì hắn bị trồng nô ấn này, đời này khó thoát khỏi sự khống chế của Mộ Phong. Chờ mong vì Mộ Phong có thể nắm giữ nô ấn cao cấp như vậy, chứng tỏ lai lịch bất phàm. Chỉ sợ thật sự có hy vọng uốn nắn vấn đề tu luyện của hắn. Như vậy, hắn sẽ có hy vọng đột phá ma đế. Sau khi trồng nô ấn, Mộ Phong cũng cảm nhận được sự liên hệ nào đó với thầy khô tóc dài. Hắn biết nô ấn đã trồng thành công. Về sau, người này là nô bộc của hắn, cả đời không được phản bội. Mộ Phong vung tay áo, thu hồi ma kiếm. Thầy khô tóc dài ho khan kịch liệt, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất, bái lạy Mộ Phong, cung kính nói, "Ê đa tạ chủ nhân ân không dê ít." Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Ê thu hồi những quái vật kia trong thế giới này đi." Thầy khô tóc dài khúm núm đứng dậy, tay phải đánh ra một đạo ấn quyết. Trong hư không truyền đến một tiếng kêu thê lương bén nhọn. Chợt, vô số thây khô và quái vật xung quanh như thủy triều mắt lộ vẻ mờ mịt, sau đó rút lui. Ở đỉnh núi đối diện, mọi người phát hiện quái vật xung quanh rút lui, đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi kinh ngạc nhìn về phía hai thân ảnh trên đỉnh núi đối diện. Họ không nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Phong và thây khô tóc dài. Họ chỉ thấy Mộ Phong rút ma kiếm trên người thây khô tóc dài, sau đó hắn quỳ xuống đất, cuối cùng vô số quái vật xung quanh nhao nhao rút lui. Tuy rằng họ không nghe thấy Mộ Phong và thây khô tóc dài nói gì, nhưng cũng đoán được thây khô tóc dài đã thần phục Mộ Phong. Dù điều này khó tin, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy suy đoán này rất đáng tin. Cái này, thật hay giả? Vị cường giả chuẩn đế kia lại thần phục. Khương Hạo trợn mắt há mồm, khó tin vào những gì mình nhìn thấy. Lôi An há hốc mồm, đắng chát nói, "Ê đúng là thật. Lý Phong này thật ngoài dự liệu, không chỉ có ác chủ bài mạnh mẽ như vậy, mà còn thu phục được cường giả như vậy, thật đáng sợ." Dư Nghiên đôi mắt đẹp trừng lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Trần Tinh Tông của họ ở Thần Thánh Triều cũng coi là thế lực nhị lưu xếp hạng khá cao, nhưng người mạnh nhất trong tông môn cũng chỉ là cường giả chuẩn đế. Đó vẫn là tồn tại mà họ phải luôn cung kính. Hiện tại, Lý Phong này, người có tuổi không sai biệt lắm với họ, lại trực tiếp khiến cường giả cấp chuẩn đế thần phục. Thật không thể tin được. Vân vân. Nếu có thể, nhất định phải duy trì quan hệ tốt với Lý Phong. Dư Nghiên nói với Vân Vân bên cạnh. Vân Vân cũng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, gật đầu nói, "Ê, sư tỷ yên tâm, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ duy trì quan hệ tốt với người này. Chỉ sợ tầm mắt người này quá cao, không thèm để ý đến chúng ta." Dư Nghiên khẽ giật mình, rồi lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng sợ điều này. Kẻ này có thể thu phục cường giả chuẩn đế, đã cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa họ. Liệu hắn có hạ mình kết giao với họ? chỉ sợ là không thể. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Mộ Phong mang theo thây khô tóc dài đã đến. Lập tức đám người im lặng, trở nên khẩn trương. Dù sao thây khô tóc dài trước mắt có thể dễ dàng giết hết họ, sao họ có thể không khẩn trương? Chương 1274A Thôi Trác. Chư vị, ta đã trao đổi ổn thỏa với chủ nhân nơi mộ địa này, hắn nguyện ý thả các ngươi rời khỏi. Mộ Phong nhìn quanh đám người, cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người vốn đang khẩn trương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong không nói thẳng việc thu phục chủ nhân mộ địa, nhưng mọi người đều hiểu rõ, tự nhiên sẽ không vạch trần vào lúc này. Lý Phong huynh, đa tạ, ân cứu mạng này, Khương Hạo ta vĩnh viễn không quên. Khương Hạo dẫn đầu bước ra, hành đại lễ với Mộ Phong. Có Khương Hạo làm gương, Chu Hành, Dương Nghiên, vân vân đều chắp tay cảm kích, lòng tràn đầy biết ơn. Lần này họ như đi một vòng quỷ môn quan, nếu không có Mộ Phong, khó lòng trở về. Chư vị khách khí. Mộ Phong mỉm cười, nhìn thây khô tóc dài bên cạnh. Người sau khẽ gật đầu, vung tay áo, vầng trăng đen treo trên không trung dần rút đi màu đen, lộ ra ánh trăng trắng trong trẻo. Lối ra ở trong vầng trăng trắng kia. Chỉ cần tiến vào, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Thây khô tóc dài thản nhiên nói. Dù đã cúi đầu xưng thần với Mộ Phong, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuẩn đế. Tư thái khiêm tốn chỉ dành cho Mộ Phong, đối với những người này, hắn vẫn giữ uy nghiêm và khí độ của một chuẩn đế. Đúng rồi. Chuyện trong chuẩn đế mộ, ta hy vọng các ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Đám người khẽ giật mình, rồi kịp phản ứng. Khương Hạo lại một lần nữa làm gương, lập tức phát hạ tâm ma thể ước, khiến Mộ Phong hài lòng. Những người khác tự nhiên cũng không tiện từ chối, nhao nhao phát hạ tâm ma thể ước. Tốt nhất các ngươi nên tuân thủ thể ước. Nếu phản bội chủ nhân, dù chân trời góc biển, ta cũng tru sát các ngươi, tru diệt cả nhà, cả thế lực sau lưng. Ta nói được là làm được. Ánh mắt tinh hồng của thây khô tóc dài quét qua từng người, khiến đám người câm như hến, liên tục gật đầu. Họ thật sự sợ thây khô tóc dài. Hắn là chuẩn đế, nếu thật sự ra tay, gia tộc, tông môn của họ sẽ diệt vong. Phải rồi. Các ngươi muốn rời khỏi, phải đợi chủ nhân của ta rời đi trước mới được rời đi. Cửa ra tạm thời đóng lại. Thây khô tóc dài vung tay áo, vầng trăng trắng trong trẻo trên không lại hóa thành trăng đen quỷ dị. Đám người đang mong chờ rời đi, lập tức biến sắc, lo lắng nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hoảng hốt, nói, ê chư vị đừng vội. Cuộc thám hiểm chuẩn đế mộ bây giờ mới bắt đầu. Tuy phần lớn bảo vật ở trong lăng mộ, nhưng trong khu vực này cũng có chuẩn đế tinh rải rác, chúng đều giấu dưới đất hoặc ở những nơi ẩn khuất. Chẳng lẽ chư vị không muốn sao? Nghe vậy, đám người vốn dĩ vô dục vô cầu, lập tức bị khuấy động cảm xúc, hưng phấn lên. Chuẩn đế tinh rất quan trọng với họ, sao họ có thể không hứng thú? Hơn nữa, họ đều là người thông minh, biết chủ nhân mộ địa đã bị Mộ Phong thu phục, sẽ không tùy tiện ra tay giết họ, trừ khi Mộ Phong muốn giết. Nhưng Mộ Phong hiển nhiên sẽ không, bằng không đã không tốn công cứu họ. Nghĩ thông suốt, mọi người lộ vẻ cảm kích, cúi đầu khom lưng với Mộ Phong, thiên ân vạn tạ, rồi nhao nhao rời đi. Họ hiểu rõ, khi trăng đen biến thành trăng trắng là lúc rời khỏi chuẩn đế mộ. Trong thời gian này, họ hoàn toàn có thể không ngừng thám hiểm khu vực này. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười. Việc không cho đám người rời đi sớm như vậy đã nằm trong kế hoạch của hắn. Dù sao, hắn chuẩn bị đột phá võ hoàng trong chuẩn đế mộ, đồng thời dựa vào chuẩn đế tinh tu luyện đến cao giai võ hoàng. Cảnh giới của hắn đã bị áp chế quá lâu. Nếu không phải vì chuẩn đế mộ, hắn đã sớm đột phá võ hoàng, cần gì đợi đến bây giờ? Việc này cần thời gian. Nếu những người khác ra ngoài quá sớm, còn hắn tu luyện xong mới ra, dù những người khác không nói, người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy có vấn đề. Rất nhanh, trên dãy núi chỉ còn lại Mộ Phong và thây khô tóc dài. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn thây khô tóc dài đang cúi đầu khom lưng trước mặt, thản nhiên nói, "Ê bây giờ, ngươi có thể tự giới thiệu rồi." "Chủ nhân, tên ta là Thôi Trác, là chân truyền đệ tử của Thôn Thiên Ma Tông. 500 năm trước, sau khi đột phá võ tông, ta bắt đầu tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Ban đầu rất thuận lợi, nhưng khi đột phá chuẩn đế thì xuất hiện vấn đề, thành ra bộ dạng không người không quỷ này." Sau khi Thôi Trác giới thiệu vắn tắt, trên mặt lộ vẻ chua xót. "Nguyên lai ngươi là người của Thôn Thiên Ma Tông." Mộ Phong gật đầu. Hắn tự nhiên biết Thôn Thiên Ma Tông, tông môn do Thôn Thiên Ma Đế khai sáng năm xưa. Năm đó, Thôn Thiên Ma Đế danh vọng rất cao, được vinh dự Ma Đế đệ nhất nhân. Về sau, Thôn Thiên Ma Tông do ông khai sáng càng có được danh vọng lớn mạnh trên đại lục, thanh thế không hề kém thần thánh triều. Chỉ là về sau, Thôn Thiên Ma Đế mất tích khi thám hiểm một nơi bí cảnh, Thôn Thiên Ma Tông dần trở nên im lặng, sau đó bị các thế lực lớn chèn ép, tông môn cũng dần suy tàn. Nhưng dù Thôn Thiên Ma Tông đã suy tàn, vẫn là một thế lực đế cấp không thể coi thường. Ở thần thánh triều, họ là thế lực ma đạo gần với sát ma tông, trong tông môn vẫn có ma đế tọa trấn. Đương nhiên, Thôn Thiên Ma Tông suy tàn, ngoài việc Thôn Thiên Ma Đế mất tích, còn có độ khó tu luyện cực cao của Thôn Thiên Ma Công. Trong vô số năm qua, rất nhiều thiên tài của Thôn Thiên Ma Tông đã thử tu luyện Thôn Thiên Ma Công, nhưng đều thất bại, kết cục thảm hại. Về sau, cường giả của Thôn Thiên Ma Tông ý thức được điều bất thường, liền phong ấn Thôn Thiên Ma Công, coi nó là cấm thuật, cấm đệ tử tu luyện. Chính vì trong tông môn, ngoài Thôn Thiên Ma Đế, không ai có thể tu luyện Thôn Thiên Ma Công thành công, khiến lực lượng chiến đấu cấp cao của Thôn Thiên Ma Tông yếu hơn so với các thế lực đế cấp khác, khiến Thôn Thiên Ma Tông dần suy yếu. Mộ Phong tin rằng, nếu Thôn Thiên Ma Tông có người tu luyện thành công Thôn Thiên Ma Công, đồng thời thành đế, Thôn Thiên Ma Tông sẽ tỏa sáng trở lại. Những năm gần đây, khí huyết và tinh nguyên của ta liên tục bị phản phệ của Thôn Thiên Ma Công thôn phệ, cuối cùng mới thành ra thế này. Sau đó, ta tìm được một loại bí thuật, phong ấn toàn bộ sinh cơ, mới có thể trì hoãn đáng kể sự phản phệ của Thôn Thiên Ma Công. Thế là ta đến đây, bí mật xây dựng một lăng mộ. Ta phong ấn chính mình trong lăng mộ. Ta cũng hiểu rõ, nếu không tìm được biện pháp hóa giải, ta sẽ không sống được bao lâu. Vì vậy, lăng mộ này cũng dùng cho sau khi ta xê hết. Thôi Trác chậm rãi kể lại, trong mắt tràn đầy phức tạp và bi thương. Hắn rõ ràng có tiền đồ tươi sáng, lại cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Chương 1275 A chân tướng. Vậy sau này, ngươi làm sao lại liên hệ với Hoàng thất Thanh Vũ đế quốc? Còn hợp tác gian bẫy lần này? Mộ Phong hỏi tiếp. Thôi Trác trầm ngâm một lát rồi đáp, thật ra, vị lão tổ của Hoàng thất Thanh Vũ đế quốc tìm đến ta. Cường giả Thanh Vũ vô tình phát hiện ra mộ địa của ta, phái người vào nhưng xê hết không ít, bèn báo cáo lên lão tổ. Sau đó, vị lão tổ kia tự mình vào mộ đánh thức ta. Thì ra, Thanh Vũ lão tổ định diệt ta, xê ướp đoạt tài nguyên và truyền thừa của chuẩn đế mộ. Về sau, ta thấy hắn sắp hết tuổi thọ, bèn dùng phương pháp kéo dài sinh mệnh để ngăn hắn. Mộ Phong âm thầm gật đầu, hiểu được cơ sở hợp tác của hai người là đôi bên cùng có lợi. Thế là, chúng ta hợp tác. Hắn tiết lộ tin tức về chuẩn đế mộ, dẫn dụ đám thiên tài võ giả vào, để ta hấp thu tinh huyết duy trì sinh mạng. Còn ta thì dùng bí pháp, lấy một nửa tinh huyết để trì hoãn tuổi thọ cho hắn. Thôi Trác cung kính nói. Thì ra là thế. Mộ Phong lẩm bẩm. Hắn cũng nghe về Thanh Vũ lão tổ, người mạnh nhất trong ngũ đại đế quốc, cũng là võ đế đầu tiên sáng lập đế quốc. Tuổi thọ võ đế dù dài, vẫn có hạn. Thanh Vũ đế quốc lập quốc đã mấy ngàn năm, khi đó Thanh Vũ lão tổ thành đế có lẽ đã rất lớn tuổi, giờ đúng là lúc hết tuổi thọ. Còn những người sáng lập đế quốc khác trẻ hơn Thanh Vũ lão tổ, nên không lo vấn đề tuổi thọ. Võ đế vô cùng quan trọng với đế quốc. Dù Thanh Vũ đế quốc có hai võ đế, nhưng nếu Thanh Vũ lão tổ xê hết già, vị thế bá chủ của Thanh Vũ đế quốc sẽ lung lay. Hơn nữa, Thanh Vũ lão tổ tu luyện đến cảnh giới này, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sao cam lòng xê hết đi như vậy, đương nhiên muốn sống càng lâu càng tốt. Việc này mà truyền ra ngoài, hy vọng của Thanh Vũ lão tổ sẽ bị tổn hại lớn. Thôi Trác cẩn thận nhìn Mộ Phong, tay phải bấm quyết, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi. Mộ Phong thấy mình đã ở khu vực trung tâm của lăng mộ. Sư sư sư. Cùng lúc đó, từ các kiến trúc trong lăng mộ, từng đạo lưu quang bay ra, nhanh chóng tụ tập trên không. Mộ Phong nhìn lại, thấy các lưu quang đều là bảo vật giấu trong lăng mộ, linh binh, linh dược, linh đan, linh tài. Đương nhiên, Mộ Phong quan tâm nhất vẫn là đống chuẩn đế tinh, liếc nhìn đã thấy ít nhất mấy chục vạn viên. Đống chuẩn đế tinh này là ngươi ngưng tụ. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn đống chuẩn đế tinh trên không. Hắn biết ngưng tụ chuẩn đế tinh cần nhiều tinh lực. Thôi Trác rõ ràng sắp khó giữ được tính mạng, sao lại tốn nhiều tinh lực ngưng tụ chuẩn đế tinh như vậy, chẳng phải chán sống sao? Thôi Trác gãi đầu, nói, cái đống chuẩn đế tinh này ta xê ướp đoạt từ các chuẩn đế mộ khác, nhiều bảo vật ở đây cũng có được như vậy. Mộ Phong lộ vẻ hiểu rõ. Chủ nhân, nếu ngài không chê, những thứ này ngài cứ thu đi, coi như lão nô hiếu kính ngài. Thôi Trác cúi đầu khom lưng. Mộ Phong không khách khí, vung tay áo thu hết bảo vật vào giới chỉ. Nhóc con, nói rồi, mỗi người một nửa. Trong đầu Mộ Phong, tiếng Cửu Uyên có vẻ ồn ào vang lên. Mộ Phong đành lấy một nửa, bỏ vào không gian vô tự kim thư. Thế là, Thôi Trác ngạc nhiên thấy Mộ Phong thu hết bảo vật, lại lấy ra một nửa, rồi lại thu vào, cảm thấy khó hiểu. Tiếp theo, ta sẽ giải quyết vấn đề tu luyện của ngươi. Mộ Phong nhìn Thôi Trác, thản nhiên nói. Thôi Trác giật mình, rồi lộ vẻ kích động, ê chủ nhân. Vậy xin nhờ. Ban đầu, Thôi Trác không hy vọng Mộ Phong có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tu luyện của mình, thậm chí nghi ngờ Mộ Phong lừa gạt hắn. Nhưng biết làm sao được. Dù sao hắn đã nhận chủ, sinh tử nằm trong một ý niệm của Mộ Phong. Với mối quan hệ hiện tại, Mộ Phong dù không làm gì, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ, ngươi vận chuyển Thôn Thiên Ma Công cho ta xem. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Thôi Trác ừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, ma lực trong cơ thể như lũ cuốn quanh thân vận chuyển. Lập tức, vô tận ma khí tuôn ra từ người Thôi Trác, rồi hình thành các vòng xoáy đen xung quanh. Vòng xoáy đen rất nhiều, lan rộng ra, có lực hút khủng khiếp, khiến không gian xung quanh xoắn vặn, hỏng mất. Nhưng Mộ Phong chú ý, khi Thôi Trác vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, nhịp đập tim gần tâm mạch trở nên cực nhanh, cả không gian như tràn ngập tiếng trống. Không sai, ngươi tu luyện đến tầng thứ 7 của Thôn Thiên Ma Công. Ngươi gặp vấn đề khi tấn cấp tầng thứ 7, khiến tâm mạch có vấn đề, mỗi lần vận chuyển công pháp này sẽ hỗn loạn. Mộ Phong nói trúng tim đen, chỉ ra vấn đề của Thôi Trác. Người sau thu hồi ma lực, chậm rãi mở mắt. Chủ nhân. Ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhìn ra vấn đề của tiểu nhân. Vậy có cách giải quyết không? Nói đến đây, giọng Thôi Trác có chút khẩn trương. Hắn biết vấn đề của mình có giải quyết được hay không, là nhờ vào câu trả lời của Mộ Phong. Có thể giải quyết. Ta truyền cho ngươi một pháp, ngươi tu luyện viên mãn, ta sẽ tự mình ra tay giúp ngươi. Nhưng phải đợi ta đột phá tu vi mới được. Mộ Phong bình tĩnh, vẫy tay với Thôi Trác. Người sau vội vàng tiến lên, Mộ Phong điểm ngón tay vào mi tâm Thôi Trác, một luồng thông tin mênh mông như lũ tràn vào thức hải Thôi Trác. Đây là... Thôi Trác lặng lẽ nhận lấy thuật pháp Mộ Phong truyền cho, trong lòng càng kinh hãi thán phục. Thuật pháp này quá thần kỳ, cực kỳ cao cấp, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Điều này khiến Thôi Trác càng tin tưởng Mộ Phong. Mộ Phong dù tu vi không mạnh, nhưng học thức, kinh nghiệm, át chủ bài, kiến thức đều vượt xa hắn, thậm chí nhiều võ đế cũng tự thẹn không bằng. Hãy lĩnh hội đi. Khoảng thời gian này nhớ đừng quấy rầy ta. Khi ta xuất quan, tự sẽ tìm ngươi. Mộ Phong thu tay, nhìn Thôi Trác rồi bước vào một tòa cung điện gần đó. Vâng, chủ nhân. Thôi Trác cung kính thi lễ với bóng lưng Mộ Phong, rồi chọn một tòa cung điện, tiến vào tu luyện bí thuật Mộ Phong truyền cho. Mộ Phong vào sâu trong cung điện, lấy ra trận bàn, bố trí một tòa trận pháp khổng lồ, rồi gọi Tiểu Tang từ không gian vô tự kim thư ra. Tiểu Tang, khoảng thời gian này giúp ta duy trì đại trận xung quanh. Ta cần bế quan một thời gian. Mộ Phong nói với Tiểu Tang. Tiểu Tang vội vàng gật đầu liên tục, rồi ngưỡng mộ nhìn Mộ Phong lấy ra từng đống chuẩn đế tinh, khoanh chân ngồi giữa cung điện, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Chương 1276A liên thủ phá trận. Không hổ là chuẩn đế tinh, không chỉ ẩn chứa năng lượng hùng hồn, mà còn mang theo lực lượng huyền diệu mênh mông. Khi Mộ Phong hấp thu chuẩn đế tinh, hắn không khỏi thán phục, toàn thân cảm thấy thư thái vô cùng, trong cơ thể vang lên những tiếng lốt bốt liên miên. Một luồng khí tức rộng lớn bộc phát nhanh chóng từ trong cơ thể hắn, cả người hắn như thăng hoa, tràn đầy sức mạnh vô tận. Cùng lúc đó, lĩnh vực chi lực trong cơ thể hắn từng tầng mở ra, hình thành những vòng quang hoàng màu sắc khác nhau xung quanh, lóe lên hào quang sáng chói. Xem ra sắp đột phá. Mộ Phong cảm nhận năng lượng tuôn trào càng lúc càng mạnh trong cơ thể, ánh mắt lộ ra tia kích động. Thực ra hắn đã có thể đột phá võ hoàng từ lâu, chỉ là vì chuẩn đế mộ mà luôn áp chế cảnh giới. Hiện tại, hắn hoàn toàn buông bỏ áp chế, cộng thêm hấp thu chuẩn đế tinh, lập tức đạt đến giới hạn, cảnh giới nhất cử đạt đến võ hoàng. Cùng lúc đó, 13 vòng quang quanh thân Mộ Phong phát ra hào quang rực rỡ. Ở ngoài cùng, một vòng sáng mới tăng lên, quấn quanh Mộ Phong không ngừng xoay tròn. Lực lượng huyền diệu tràn đầy, toàn bộ không gian như sóng nước, gột rửa từng đợt sóng gợn. Trong nháy mắt này, Mộ Phong thuận lợi ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực. Trước đây, trong Thiên Sát Đế Luyện, Mộ Phong đã gần cảm ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực, chỉ còn thiếu một cơ hội. Hiện tại, hắn hấp thu chuẩn đế tinh, cảm nhận áo nghĩa vi diệu ẩn chứa bên trong, thể ngộ được nhiều hơn, hóa thành cơ hội cuối cùng để cảm ngộ lĩnh vực dê ít chốc, đồng thời thuận lý thành chương ngộ ra. Mộ Phong nắm giữ tổng cộng 16 loại ý chí, hiện tại đã lột xác 14 loại thành lĩnh vực, chỉ còn 2 loại ý chí, Triều Dương và Tịch Dương. Chỉ cần lột xác 2 loại ý chí này thành lĩnh vực, Mộ Phong có thể dựa vào đường vân huyền diệu trong chuẩn đế tinh để bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại thế. Mộ Phong không lo lắng, có chuẩn đế tinh, hắn tin rằng có thể rút ngắn thời gian này rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù sao hắn có rất nhiều chuẩn đế tinh, gần như đạt đến hơn 100 vạn viên. Với số lượng này, việc Mộ Phong ngộ ra hai loại lĩnh vực còn lại và tu luyện đến chí cao giai võ hoàng trong thời gian ngắn không hề khó. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Chớp mắt, đã 3 tháng. Bên ngoài chuẩn đế mộ, cường giả của nhiều thế lực đang nôn nóng chờ đợi. Đã hơn 3 tháng, sao vẫn chưa có ai từ chuẩn đế mộ ra? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đây là lo lắng của phần lớn cường giả. Đã lâu như vậy, họ rất lo lắng, thậm chí có người đến hỏi thăm Hoàng đế Thanh Vũ, Vũ Hồng Hy. Tuy nhiên, Vũ Hồng Hy lấy lý do chưa từng vào chuẩn đế mộ, không biết bên trong thế nào, nhẹ nhàng đẩy những người đến hỏi thăm trở về. Chỉ là họ không thấy được, Vũ Hồng Hy sau bức rèm che trên xe kéo dần nhếch mép. Hắn biết rõ chân tướng chuẩn đế mộ. Lần này, phàm là người tiến vào đều chỉ là tế phẩm và huyết thực cho chủ nhân phần mộ. Hiện tại, e rằng mọi người bên trong phần mộ đều xê hết sạch. Vũ Hồng Hy đã chuẩn bị sẵn lý lẽ cho sự cố toàn quân bị diệt này. Chỉ cần hắn nói Thanh Vũ đế quốc chưa từng vào thăm dò, hoàn toàn không biết gì về đồ vật bên trong, thì dù mọi người khó chịu, cũng không có lý do gây sự với hắn. Hơn nữa, Vũ Hồng Hy và Thanh Vũ lão tổ đã lên kế hoạch từ trước. Họ không chỉ muốn tính kế đám tiểu bối có tính vật, mà còn muốn tính kế những cường giả đưa tiểu bối đến. Trong đội ngũ của các thế lực đến đây, người mạnh nhất cũng chỉ là cao giai võ tông. Chỉ cần Vũ Hồng Hy và chủ nhân phần mộ liên thủ, Việc tiêu diệt những đội ngũ này rất đơn giản. Chỉ là, đội ngũ của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ làm xáo trộn kế hoạch của Vũ Hồng Hy. Kế hoạch của hắn vốn là để chủ nhân phần mộ dê ít sạch đám tiểu bối trong mộ, sau đó hắn dẫn cường giả các thế lực vào chuẩn đế mộ dò xét, rồi họ cùng nhau tiêu diệt đám người này, cướp đoạt tinh huyết và năng lượng trên người họ. Nhưng hiện tại, nếu hắn làm vậy, người của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ cũng phải vào mộ. Lần này, người dẫn đội của hai bên đều là chuẩn đế. Có Huyễn Diêm La và Mộ Trạch, hắn đâu dám động thủ. Đến lúc đó, kế hoạch có thể bị bại lộ, Thanh Vũ Đế quốc sẽ mất hết danh dự. Vũ Hồng Hy đã liên lạc với Thanh Vũ lão tổ về việc này, và chỉ thị của lão tổ là không được hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Nhưng hiện tại Vũ Hồng Hy bất an vì đã dùng nguyên thần ấn ký liên lạc với Thôi Trác, nhưng Thôi Trác không hề phản hồi, khiến sắc mặt hắn khó coi. Điều này khiến Vũ Hồng Hy kỳ quái. Thôi Trác hiện tại đang trên cùng thuyền với họ, không thể phản bội hắn, nhưng sao lại không trả lời? Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì trong phần mộ? Chính vì những lý do này, Vũ Hồng Hy không dám hành động thiếu suy nghĩ, luôn chờ đợi ở gần hố trời này. Hồng Hy huynh, đã qua hơn 3 tháng, chuẩn đế mộ vẫn chưa có dấu hiệu người ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mộ Trạch không nhịn được, bước ra hỏi. Vũ Hồng Hy sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, ê Mộ Trạch huynh đừng vội. Chuẩn đế mộ nguy cơ trùng trùng, không đơn giản. Người vào có lẽ vẫn đang thăm dò bên trong. Huyễn Diêm La hừ lạnh, ê sao chúng ta không gấp? Lần này chúng ta tìm người rất quan trọng, không được có bất kỳ sai sót nào, ít nhất cũng phải thấy người sống, thấy xác xê hết. Tình huống này khiến ta khó chịu nhất. Mộ Trạch cũng phụ họa, ê Mục huynh nói không sai, ta cũng hết kiên nhẫn rồi. Hay là thế này đi. Cấm chế tự nhiên bên ngoài hố trời rất mạnh, nhưng cũng chỉ ở cấp chuẩn đế thôi. Chỉ cần 3 chuẩn đế chúng ta liên thủ, phá cấm chế này không khó. Giờ chúng ta phá nó, vào lục soát không phải được sao? Lời của Mộ Trạch khiến con ngươi nhiều cường giả ở đây sáng lên. Họ cũng lo lắng cho hậu bối của mình, nếu phá được cấm chế tự nhiên bên ngoài hố trời, họ cũng có thể vào chuẩn đế mộ tìm kiếm. Thậm chí có người mang tâm lý may mắn, có thể vớt vát chút lợi ích trong chuẩn đế mộ. Sắc mặt Vũ Hồng Hy cứng đờ. Nếu không có người của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ, có người đề nghị này, hắn cầu còn không được. Nhưng hiện tại, hắn muốn khóc. Hắn không sợ những người khác, hắn sợ Huyễn Diêm La và Mộ Trạch vào chuẩn đế mộ sẽ nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó Thôi Trác sẽ bị lộ. Chương 1277 A ra mộ. Đáng xê hết. Thôi Trác sao còn chưa trả lời ta? Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy? Vũ Hồng Hy thầm gào thét trong lòng, ánh mắt liếc xuống bên hông. Nhưng hắn thất vọng, ngọc giản liên lạc bên hông không hề sáng lên, rõ ràng Thôi Trác không hề phản hồi. Hồng Hy huynh. Sao vậy? Chẳng lẽ có điều khó nói? Mộ Trạch nhíu mày, kỳ quái nhìn về phía xe kéo. Hắn thấy đề nghị này rất hợp lý, sao Vũ Hồng Hy cứ chần chừ không trả lời? Không chỉ Mộ Trạch, Huyễn Diêm La và những người xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ. Vũ Hồng Hy hít sâu một hơi, biết hiện tại thời thế mạnh hơn người, nếu hắn im lặng hoặc từ chối thẳng thừng, sẽ quá đáng ngờ. Được. Hai vị cùng ta liên thủ phá cấm chế này đi. Cấm chế tự nhiên này một chuẩn đế không phá nổi. Vũ Hồng Hy bất đắc dĩ bước ra khỏi xe kéo, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La cũng đồng thời lao lên, lơ lửng trên hố trời. Ba người nhìn nhau, cùng thúc đẩy lực lượng. Ba luồng uy áp kinh khủng như thủy triều bùng phát, lan tỏa ra xung quanh. Xung quanh hố trời, nhiều người biến sắc khi cảm nhận được ba luồng uy áp này, cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Ra đây chính là khí tức của cường giả chuẩn đế, thật sự quá mạnh. Khi ba cường giả chuẩn đế chuẩn bị liên thủ công kích cấm chế tự nhiên bên ngoài hố trời, họ đột nhiên chú ý đến, trên bề mặt chiếc quan tài đen lơ lửng dưới hố trời, xuất hiện ánh sáng trắng xóa. Ánh sáng trắng càng lúc càng rực rỡ, lan rộng hơn, ngay sau đó, từng bóng người bay ra từ bên trong. Nhìn thấy những bóng người này, Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La kịp thời dừng tay. Họ thấy rõ, khí tức của những người này không mạnh, tuổi tác cũng không lớn, đều là đám tiểu bối của các thế lực tiến vào chuẩn đế mộ. Xem ra không cần chúng ta phá trận mà vào. Mộ Trạch khẽ nhếch mép, thu hồi lực lượng đang khuếch tán. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn xuống những bóng người đang tuôn ra từ chiếc quan tài đen, con ngươi nhanh chóng đảo qua đảo lại, như đang tìm kiếm thứ gì. Huyễn Diêm La cũng vậy, thậm chí còn mở thần thức, bá đạo dò xét từng người vừa lao ra khỏi chuẩn đế mộ. Chỉ có Vũ Hồng Hy, đôi mắt tràn đầy rung động và khó tin. Hắn không ngờ, trong chuẩn đế mộ còn có người sống sót, hơn nữa còn nhiều như vậy. Thôi Trác rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sao lại thả nhiều người như vậy ra? Không đúng, với thực lực của hắn, dê ít sạch người bên trong không khó. Vũ Hồng Hy tức giận trong lòng, nhưng nghi hoặc và khó hiểu còn nhiều hơn. Hắn biết thực lực của Thôi Trác, đối phó với đám tiểu bối thậm chí còn chưa đạt võ hoàng, sao lại thất bại? Hơn nữa, lối ra của chuẩn đế mộ luôn do Thôi Trác khống chế, nếu Thôi Trác không mở lối ra, những người này không thể ra được. Vũ Hồng Hy biết, lối ra của chuẩn đế mộ có hai cách mở, một là chủ nhân phần mộ xê hết, lối ra tự động xuất hiện, hai là chủ nhân phần mộ chủ động mở lối ra, để người rời đi. nhưng theo Vũ Hồng Hy, cả hai khả năng này đều không thể xảy ra. Đáng xê hết. Thôi Trác, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Vũ Hồng Hy sắc mặt âm trầm, tức giận gào thét trong lòng. Những người lao ra, tự nhiên là Khương Hạo, Chu Hành, vân vân và hơn 100 người may mắn còn sống sót. Mỗi người đều mang vẻ mừng rỡ như được tái sinh. Dù họ ở trong chuẩn đế mộ hơn 3 tháng, nhưng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí nhiều người còn tìm được không ít chuẩn đế tinh trong di tích, có thể nói thu hoạch khá lớn. Họ tràn đầy lòng biết ơn với Mộ Phong. Nếu không có Mộ Phong, họ đã xê hết trong chuẩn đế mộ. Xung quanh hố trời, nhiều cường giả vội vã đón lấy, thấy hậu bối của đội mình bình an trở về, đều vui mừng. Đương nhiên, có người vui thì có người buồn. Số đội ngũ tổn thất trong chuẩn đế mộ nhiều hơn số người còn sống gấp mười mấy lần. Phần lớn đội ngũ đều xê hết bên trong. Nhiều cường giả phát hiện hậu bối của đội mình không ai ra, đều thất vọng và tuyệt vọng. Lần này, họ phái đi những thiên tài ưu tú nhất của thế lực, nhưng giờ đều vẫn lạc trong chuẩn đế mộ. Đây là tổn thất quá lớn đối với thế lực của họ. Mạn Mạn, Khuynh Thiên. Đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc dưới sự dẫn dắt của Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng đón Lăng Khuynh Thiên, Lâu Mạn Mạn, còn Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ thì nóng lòng đón đệ tử của mình. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn đội ngũ, phát hiện chỉ mất 2-3 người, phần lớn đều thuận lợi ra, trong lòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, hắn thấy có gì đó không ổn, đó là người dẫn đội của Xích Tinh Tôn Quốc, Lý Phong đâu? Sao không thấy hắn ra? Hả? Lý Phong đâu? Lâu Tiêu Tiêu cũng thấy không ổn, không khỏi nhìn Lâu Mạn Mạn hỏi. Các phong chủ khác, bao gồm cả Xích Tinh Võ Hoàng, đều căng thẳng. Lý Phong là thiên tài mạnh nhất của Xích Tinh Tôn Quốc, họ không muốn thấy hắn xảy ra chuyện. À, Lý Phong vẫn còn trong chuẩn đế mộ, hắn nói sẽ ra ngay thôi, tỷ tỷ đừng lo lắng. Lâu Mạn Mạn cười nói. Lâu Tiêu Tiêu biểu môi, nói, người ta lo lắng gì chứ? Chỉ là thấy là sao tiểu tử này không ra cùng các ngươi, ta tin hắn chắc chắn không sao. Lâu Mạn Mạn trợn mắt, không nói gì thêm. Vẻ lo lắng vừa rồi của Lâu Tiêu Tiêu ai cũng thấy, nàng không thèm vạch trần. Không có. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch thu hồi thần thức, sắc mặt trở nên khó coi. Họ không thấy tung tích Mộ Phong trong đám người này. Họ đều biết Mộ Phong tham gia chuẩn đế mộ lần này dùng tên giả Lý Phong, và đã xem chân dung Lý Phong. Nếu Lý Phong ra, họ có thể nhận ra ngay. Vũ Hồng Hy thấy biểu hiện kỳ lạ của hai chuẩn đế, trầm ngâm nói, hề hai vị, người các ngươi tìm là ai? Có thể cho ta biết không? Mộ Trạch hừ lạnh, thì hắn tên là Mộ Phong, đương nhiên có thể dùng tên giả là Lý Phong. Hắn là con riêng của Mộ Thần phủ ta, chuyện xấu trong nhà ta không cho phép hắn làm mất mặt ở ngoài, nhất định phải diệt trừ. Huyễn Diêm La mỉm cười, kể ta và Mộ Trạch huynh có cùng mục đích, ta cũng đến dê yết Mộ Phong. Đây là lệnh của tông chủ ta không dám trái lời. Vũ Hồng Hy kinh hãi, thầm nghĩ cái tên Mộ Phong này có lai lịch gì mà hai cường giả chuẩn đế phải đích thân ra tay, quá coi trọng hắn rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Hồng Hy lại thấy hứng thú với Mộ Phong. Có lẽ hắn xê hết trong chuẩn đế mộ rồi cũng nên. Lần này vào chuẩn đế mộ đều là võ hoàng trở xuống, mà chuẩn đế mộ rất nguy hiểm, tai nạn luôn rình rập. Vũ Hồng Hy cười nhạt nói. Mộ Trạch lắc đầu, để tuy nói vậy, nhưng phải thấy người sống, thấy xác xê hết. Không thấy tê hy tê hễ hắn, ta sẽ không bỏ qua. Ta cũng vậy. Huyễn Diêm La cũng gật đầu. Chương 1278A suy đoán. Thấy vẻ mặt kiên quyết của Mộ Trạch và Huyễn Diêm La, Vũ Hồng Hy bất đắc dĩ. Xem ra hai người này quyết không bỏ qua Mộ Phong. Điều Vũ Hồng Hy không muốn nhất là bị ép hợp tác với Mộ Trạch, Huyễn Diêm La phá hủy cấm chế tự nhiên trên hố trời. Hiện tại, cửa vào quan tài đen đã mở hoàn toàn. Một khi cấm chế hố trời bị phá, khó đảm bảo đám đông gần đó sẽ không ồ ạt xông vào chuẩn đế mộ. Tất nhiên, đó chỉ là lũ tép riêu, Vũ Hồng Hy không quan tâm. Điều hắn lo nhất là Mộ Trạch, Huyễn Diêm La sẽ phát hiện huyền cơ trong chuẩn đế mộ. Nếu chuyện Thanh Vũ Đế quốc hợp tác với ma tu trong chuẩn đế mộ để hãm hại người bị lộ ra, thì thật sự xong đời. Thanh Vũ Đế quốc sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Hồng Hy huynh, chúng ta phá cấm chế tự nhiên trước đi. Nếu Mộ Phong trốn trong đó không chịu ra, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ mãi sao? Mộ Trạch ngẩng đầu nhìn Vũ Hồng Hy. Vũ Hồng Hy thầm thở dài, lộ vẻ khó xử, cái tác dụng của cấm chế tự nhiên này là ngăn người ngoài tùy tiện vào chuẩn đế mộ. Nếu giờ phá nó, người khác tự ý xông vào, ta khó mà ngăn cản. Huyễn Diêm La nhíu mày. Hắn hiểu, Vũ Hồng Hy đang ngấm ngầm từ chối yêu cầu của Mộ Trạch. Hồng Hy huynh, trên hố trời vẫn còn một đại trận cấp chuẩn đế nữa đúng không? Hình như do Thanh Vũ Đế quốc các ngươi mời người bố trí. Dù phá cấm chế tự nhiên, nếu ngươi không muốn người khác vào, chỉ cần kích hoạt đại trận kia là được. Mộ Trạch nhìn chằm chằm Vũ Hồng Hy, giọng có chút đe dọa, "Ở ngươi cứ từ chối, có phải chuẩn đế mộ có bí mật gì không thể cho ai biết?" Huyễn Diêm La cũng nhận ra điều bất thường, nhìn Vũ Hồng Hy. Chuẩn đế mộ có tài nguyên không tệ, nhưng họ là cường giả chuẩn đế, chưa chắc coi trọng. Nhưng thái độ của Vũ Hồng Hy lại kỳ lạ, hết lần này đến lần khác cản trở họ, thật không hợp lý. Dù sao, họ không vào mộ trộm đồ, chỉ tìm một người thôi. Vũ Hồng Hy thở dài, Ê Mộ Trạch huynh nói đùa. Bên trong làm gì có bí mật gì? Nếu các ngươi muốn vào, cũng được, nhưng phải có chút biểu thị chứ. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La khẽ giật mình, hơi xấu hổ. Thì ra Vũ Hồng Hy cản trở họ là vì muốn họ Ê biểu thị. Họ không nghĩ đến điều này. Hồng Hy huynh yên tâm, sau khi phá cấm chế hố trời, chúng ta sẽ biểu thị. Chẳng lẽ ngươi không tin uy tín của Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông sao? Mộ Trạch tự tin nói. Ta tin tưởng, nhưng ta thiếu cảm giác an toàn. Nên hai vị có thể phát lời thề tâm ma trước không? Vũ Hồng Hy mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, may là đã xua tan được nghi ngờ của họ. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La không nói nhiều, lập tức phát lời thề tâm ma. Hai vị sảng khoái, vậy cùng nhau làm thôi. Vũ Hồng Hy hài lòng cười, bùng nổ khí tức và lực lượng. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La cũng làm theo. Khí tức của ba đại chuẩn đế cực kỳ khủng bố, càng quét bốn phía, khiến nhiều võ giả kinh hồn tán đảm. Đáng lẽ, phần lớn tuyển thủ đã ra khỏi chuẩn đế mộ. Những người chưa ra chắc lành ít dữ nhiều. Các cường giả gần hố trời nên rời đi. Nhưng không ai rời đi, mà lặng lẽ nhìn ba đại chuẩn đế trên hố trời. Khi họ biết người của Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ đến vì một người, mọi người kinh hãi, càng tò mò về nhân vật thần bí đó. Hiện tại, ba đại chuẩn đế bùng nổ khí tức, định phá cấm chế tự nhiên trên hố trời, vào chuẩn đế mộ tìm hiểu sự thật. Khi là hai vị chuẩn đế của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ. Sao họ lại đến đây? Lâu Mạn Mạn nhìn hai đại chuẩn đế Mộ Trạch và Huyễn Diêm La trên hố trời, nghe những lời bàn tán xung quanh, biết thân phận của họ, kinh ngạc hỏi. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu, kẻ ta không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nghe nói họ đến vì một người, hơn nữa có vẻ không thiện ý. Không biết kẻ nào xui xẻo bị hai thế lực lớn này để ý. Ta còn nghe nói người đó là tuyển thủ của chuẩn đế mộ, tức là chưa đạt võ hoàng, lại khiến Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ phái đến đội hình như vậy, thật khó tin. Lăng Kinh Võ tấm tắc. Đám tiểu bối trong đội lộ vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ lại phái hai cường giả chuẩn đế chỉ để đối phó với một kẻ chưa đạt võ hoàng. Sư Tôn. Ngươi đùa à, trong đám tiểu bối chúng ta, ai đáng để bị vây quét như vậy hắn? Lăng Khuynh Thiên cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại, nhìn Lâu Mạn Mạn, Khương Thủy Dung, như nghĩ đến điều gì, mắt đầy rung động. Bởi vì hắn bỗng nhớ đến một người, Mộ Phong. Hắn tận mắt thấy, Mộ Phong đánh bại chủ nhân phần mộ có thực lực chuẩn đế trong mộ với phong thái vô song. Vậy việc Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ phái đội hình mạnh như vậy đối phó Mộ Phong rất hợp lý. Vì trong đám võ hoàng trở xuống, chỉ có Mộ Phong là yêu nghiệt biến thái, mới có thể bùng nổ sức mạnh vĩ đại đánh bại chuẩn đế. Lăng Khuynh Thiên cũng thấy Lâu Mạn Mạn, Khương Thủy Dung và những người khác đang rung động nhìn mình. Rõ ràng, những người khác cũng nghĩ như hắn. Rất có thể người của Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ đến vì Mộ Phong. Chúng ta phải mau chóng báo tin cho Lý Phong. Lâu Mạn Mạn vội lấy ngọc giản liên lạc, gửi tin cho Mộ Phong. Lăng Khuynh Thiên cười khổ, ý vô dụng. Chuẩn đế mộ do đế vực của chủ nhân phần mộ tạo thành, có thể gây nhiễu mọi lực lượng bên ngoài. Tin nhắn không thể truyền vào chuẩn đế mộ. Lâu Mạn Mạn chán nản bỏ ngọc giản, mắt đẹp đầy lo lắng và không cam lòng. Mạn Mạn, các ngươi đang nói gì vậy? Lâu Tiêu Tiêu thấy Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên nói chuyện, kỳ quái hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng, Lăng Kinh Võ cũng bị thu hút, vì họ nghe thấy tên Lý Phong, rất hứng thú. Lâu Mạn Mạn hít sâu, run rẩy nói, "Nghe tỷ tỷ, người của Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ rất có thể đến vì Lý Phong. Ta muốn báo tin cho hắn, nhưng tin nhắn không thể truyền vào trong phần mộ, giờ ta phải làm sao?" "Cái gì?" Lâu Tiêu Tiêu hoảng sợ, môi anh đào mở to. Xích Tinh Võ Hoàng, Lăng Kinh Võ cũng bị lời nói của Lâu Mạn Mạn làm cho chấn động. Nhưng phản ứng đầu tiên của họ là hoàn toàn không tin. Sao có thể như vậy? Họ thừa nhận Mộ Phong có thiên phú rất mạnh, ngay cả Minh Tô, thiên tài số một của Xích Tinh trước đây cũng kém xa. Nhưng thiên phú mạnh đến đâu cũng chỉ là nửa bước võ hoàng. Tu vi này sao lọt vào mắt Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ? Hơn nữa Mộ Phong không có lai lịch, họ không hiểu vì sao Mộ Phong lại có tư cách khiến hai đại thế lực cấp đế phái đội hình mạnh như vậy đến đối phó. Chương 1279A đột phá động tĩnh. Mạn Mạn. Không được nói lung tung. Suy đoán của con có căn cứ không? Lâu Tiêu Tiêu nghiêm mặt hỏi. Đúng vậy. Chuyện này không đùa được, các con không được nói vậy. Lý Phong tuy thiên phú mạnh, nhưng không có bối cảnh, không thể khiến hai đại thế lực cấp đế chú ý. Các vị phong chủ Xích Tinh Tôn Quốc đều lên tiếng, phủ nhận suy đoán của Lâu Mạn Mạn. Lăng Khuynh Thiên, Lâu Mạn Mạn nhíu mày, cúi đầu im lặng. Đây chỉ là suy đoán của họ. Lúc này, họ cầu nguyện cho Mộ Phong, mong rằng Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ không tìm Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn hết mọi chuyện, vuốt cằm suy nghĩ, nhắm mắt liên lạc nô ấn, truyền tin cho Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng đã bị Mộ Phong gieo nô ấn. Đây không phải nô ấn bình thường, mà là nô ấn độc nhất vô nhị do Mộ Phong kiếp trước tự sáng tạo. Nô ấn này không chỉ khiến người bị thi thuật nghe theo người thi thuật, không sinh ý phản kháng, mà còn cho phép người bị thi thuật truyền thông tin đơn giản cho người thi thuật. Chức năng truyền tin này Nô Ấn thường không có. Khi Xích Tinh Võ Hoàng mở mắt, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn thấy cấm chế tự nhiên trên hố trời đã bị ba đại chuẩn đế phá vỡ. Nhiều cường giả xung quanh lộ vẻ khát vọng. Đây là chuẩn đế mộ, chắc chắn có nhiều trân bảo. Phần mộ này đã bị nhiều người thăm dò, nhưng đó chỉ là lũ tiểu gia hỏa dưới Võ Hoàng. Sao họ có thể lấy được đồ tốt thật sự trong mộ? Họ thì khác. Thực lực họ mạnh hơn những tuyển thủ trước nhiều. Nếu vào được mộ, thu hoạch sẽ vượt xa những tiểu gia hỏa kia. Nhiều người lộ vẻ tham lam, nhưng không ai dám xông vào mộ. Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La đang lơ lửng trên hố trời, lạnh lùng nhìn đám người. Khí cơ khủng bố tỏa ra, như kim châm vào nội tâm mọi người, khiến họ chùn bước. Đám người thấy Vũ Hồng Hy lấy ra một trận kỳ, tế lên. Vô số tia sáng từ biên giới hố trời bắn ra, xẹt qua không trung, hội tụ trên hố trời, tạo thành một lồng ánh sáng vàng óng. Sau khi lồng ánh sáng hình thành, đội tàu của Vũ Hồng Hy ầm ầm bay đến, vây quanh hố trời, nhìn chằm chằm đám cường giả. Đội ngũ cường giả Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ tự động bay đến, hội tụ với đội Thanh Vũ Đế Quốc, tạo thành một vòng vây. Ai dám tự tiện xông vào chuẩn đế mộ, dê ít không tha. Vũ Hồng Hy từ trên cao nhìn xuống, hét lớn. Âm thanh như sấm sét, sát ý thấu xương. Nhiều người bị chấn ù tai, lòng dâng lên ý sợ hãi, lùi lại mấy chục bước. Vũ Hồng Hy dẫn Mộ Trạch và Huyễn Diêm La đến quan tài đen dưới hố trời. Đây là tín vật, bằng chứng vào mộ. Vũ Hồng Hy ném hai lệnh bài đen cho Mộ Trạch và Huyễn Diêm La, đi đầu vào quan tài. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La nhận tín vật, theo sát sau. Sâu trong mộ, trong lăng mộ, một cung điện tráng lệ. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hô hấp đều đặn. Trước mặt hắn là đống chuẩn đế tinh, ít nhất có mấy vạn viên. Mộ Phong khẽ hấp, huyệt khiếu mở ra, bên ngoài thân hình thành vòng xoáy, điên cuồng hấp thu núi chuẩn đế tinh. Năng lượng đỏ ngòm trong chuẩn đế tinh gào thét, tràn vào Mộ Phong, khiến khí tức hắn bạo tăng. Ầm ầm. Khi khí tức Mộ Phong bạo tăng đến cực hạn, trong cơ thể hắn vang tiếng sấm. Âm thanh càng lúc càng lớn, lan tràn toàn bộ cung điện. Xung quanh Mộ Phong xuất hiện quang hoàng, một đạo, hai đạo đến 16 đạo. 16 đạo quang hoàng như bánh răng giao thế luân chuyển, như một đại ma bàn, sinh ra lực nghiền áp khủng bố. Không gian cung điện không chịu nổi lực lượng này, méo mó. Ầm ầm. Cung điện sụp đổ, một cột sáng phóng lên trời, xuyên thủng thiên khung trong mộ, thanh thế lớn, đạt đến đất rung núi chuyển. Trong lăng mộ, Thôi Trác đang mừng vì bí thuật cải thiện căn cơ hư hao, cũng bị khí tức khủng bố kinh động, vội ra khỏi cung điện, nhìn cột sáng thông thiên triệt địa. Động tĩnh đột phá này, xem ra chủ nhân đã đột phá đến thất giai võ hoàng, bước vào hàng ngũ cao giai võ hoàng. Thôi Trác tấm tắc, mắt đầy sùng kính. Chỉ 3 tháng, chủ nhân đã từ nửa bước võ hoàng tăng mạnh, đạt đến thất giai võ hoàng. Tốc độ tu luyện này kinh thế hải tục. Phần lớn là công lao của chuẩn đế tinh, nhưng người khác không làm được nhanh như Mộ Phong. Mộ Phong đột phá nhanh nhờ tích lũy trước đây. Hắn dừng lại ở cảnh giới nửa bước võ hoàng quá lâu. Điều Thôi Trác bội phục nhất là Mộ Phong nắm giữ 16 lĩnh vực, phá vỡ mọi kỷ lục thiên tài thần thánh triều. Từ xưa đến nay, chưa ai ở võ hoàng nắm giữ nhiều lĩnh vực như vậy. Thật quá kinh người. Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La vừa vào mộ cũng thấy và kinh động trước động tĩnh lớn khi Mộ Phong đột phá. Khí tức này, có người đột phá đến cao giai võ hoàng. Vũ Hồng Hy nhìn cột sáng thông thiên triệt địa, trong mắt có chút cổ quái. Xem ra người đột phá là Mộ Phong. Kẻ này thật là kỳ tài ngút trời. Hắn mới vào chuẩn đế mộ hẳn chưa phải võ hoàng. Mới bao lâu đã bước vào hàng ngũ cao giai võ hoàng. Chật chật. Huyễn Diêm La tấm tắc, thêm hứng thú với Mộ Phong. Mộ Trạch khép mắt, thầm nghĩ Mộ Phong không hổ là con trai của kẻ đó. Nếu không phải là con riêng, hắn không muốn dê ít thiên tài này. Chương 1280A rời đi. Đi. Đến đó. Vũ Hồng Hy ngẩng đầu nhìn cột sáng vút lên tận trời, trong mắt lóe lên sát ý lạnh băng, lập tức lao đi. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu với Mộ Phong. Nếu không vì kẻ này, hắn đã không cần mạo hiểm phá vỡ cấm chế tự nhiên trên hố trời, để lộ bí mật mưu đồ giữa Thanh Vũ Đế Quốc và chủ nhân phần mộ. Vì vậy, hắn muốn dê ít xê hết Mộ Phong, kẻ không mời mà đến này. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La ngạc nhiên nhìn Vũ Hồng Hy đầy sát khí, có chút kỳ lạ. Rõ ràng họ đến dê ít Mộ Phong, sao Vũ Hồng Hy lại hăng hái hơn họ? Chúng ta cũng đi thôi. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La nhìn nhau, thi triển thân pháp, theo sát sau Vũ Hồng Hy. Sau khi đột phá cao giai võ hoàng, Mộ Phong từ từ hạ xuống, đáp xuống lăng mộ. Hắn vui vẻ. Lần này, hắn dùng hết chuẩn đế tinh, nhưng thu được báo đáp lớn lao. Chủ nhân. Chúc mừng ngài đột phá. Thôi Trác vội vàng nghênh đón, mắt đầy cung kính. Mộ Phong gật đầu, vừa định nói thì nghe thấy giọng nói lo lắng trong đầu. Hắn nhận ra đó là Xích Tinh Võ Hoàng. Sau khi cảm ứng tỉ mỉ, hắn hiểu thông tin Xích Tinh Võ Hoàng muốn truyền, sắc mặt hơi đổi. Người Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ đến, mục tiêu là hắn, hơn nữa lần này có cả hai chuẩn đế. Mộ Phong chìm lòng, thầm nghĩ hai thế lực lớn này thật sự chịu chi, phái đến hai chuẩn đế, quá coi trọng hắn rồi. Mộ thần phủ phái người đối phó ta hiểu, nhưng sát ma tông nổi điên gì vậy? Mộ Phong hiểu việc mộ thần phủ đối phó hắn, vì hắn là con riêng của mộ Kình Thương, trong mắt mộ thần phủ, hắn là ô điểm, phải diệt trừ. Nhưng sát ma tông là tình huống gì? Hắn hình như không chọc ai của sát ma tông. Lần duy nhất tiếp xúc là với Mạn Châu, ma nữ của sát ma tông. Hắn chưa từng tiếp xúc với ai khác của sát ma tông. Tuy hắn từng diệt chi nhánh sát ma tông ở Ly Hỏa Vương quốc, nhưng chuyện nhỏ đó sát ma tông không quản. Chẳng lẽ vì cô sát tông? Mộ Phong nghĩ đến cô sát tông của Thiên Sát Đế quốc, chi nhánh trực hệ của sát ma tông, thường xuyên liên hệ. Có lẽ họ đã mời cường giả sát ma tông đến. Nhưng sát ma tông lại điều động một chuẩn đế, Mộ Phong không hiểu được. Cường giả này không phải cô sát tông có thể mời, phải là tông chủ sát ma tông mới có thể ra lệnh. Nhưng hắn không quen tông chủ sát ma tông, thậm chí chưa từng gặp mặt. Sao người đó lại phái người dê yết hắn, một nhân vật nhỏ bé? Chủ nhân. Không xong, ta cảm ứng được ba khí tức rất mạnh trong mộ, đang nhanh chóng lao đến. Thôi Trác kinh hãi cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Phong. Ba cổ. Nói cách khác, Vũ Hồng Hy, Hoàng đế Thanh Vũ Đế quốc cũng đến sao? Mộ Phong nheo mắt, nhìn Thôi Trác, ngươi lập tức đưa ta rời khỏi mộ. Sau đó ngươi trốn, có cơ hội thì lặng lẽ rời đi. Khi ta thoát khỏi nguy cơ, ngươi lại đến tìm ta. Phần mộ này nằm trong đế vực của Thôi Trác, người sau có khả năng tức thời di chuyển mọi thứ bên trong rời đi. Chủ nhân. Không cần ta giúp sao? Thôi Trác ngạc nhiên. Hắn biết Mộ Phong có ma kiếm, nhưng đối mặt là ba chuẩn đế, thực lực không ai yếu hơn hắn. Nếu họ hợp lực, Mộ Phong chưa chắc thắng. Mộ Phong lắc đầu, thì không sao. Ba chuẩn đế chưa dê yết được ta. Sau khi tấn cấp cao giai võ hoàng, Mộ Phong tăng lên rất nhiều. Nếu dùng lại ma kiếm, thời gian sử dụng sẽ tăng lên, uy lực cũng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn không chỉ có một ma kiếm, mà là chín chui. Khi cả chín kiếm xuất hiện, Mộ Phong có thể đánh với võ đế. Ba chuẩn đế, hắn tiện tay dê yết được. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi cả chín kiếm xuất hiện là rất lớn. Với thực lực hiện tại, Mộ Phong phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn sẽ không làm vậy. Không cần. Đưa ta đi ngay. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng. Thôi Trác gật đầu, tay phải bấm quyết, đánh ra hư không. Cảnh tượng trước mắt Mộ Phong nhanh chóng biến đổi. Chợt hắn thấy mình ở bên ngoài quan tài đen, bên trong hố trời. Ngay khi Mộ Phong rời đi, Thôi Trác hòa vào mặt đất lăng mộ, khí tức tiêu tan không dấu vết. Toàn bộ phần mộ nằm trong đế vực của hắn, hắn muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản được. Không lâu sau khi Mộ Phong và Thôi Trác rời đi, ba đạo lưu quang hùng vĩ lao đến, xông vào lăng mộ. Đây là trung tâm chuẩn đế mộ. Mộ Phong vừa đột phá trong cung điện này. Vũ Hồng Hy đáp xuống cung điện đổ nát, cảm nhận khí tức còn sót lại, trong mắt bùng nổ ánh sáng sắc bén. Nhưng ta không phát hiện ai cả. Mộ Phong không ở đây. Mộ Trạch nhìn xung quanh, thần thức khổng lồ tuôn ra như thủy triều, nhưng không thấy ai trong lăng mộ, không có sinh vật sống. Huyễn Diêm La cũng vậy. Họ là chuẩn đế, rất tự tin vào thần thức. Nếu họ không phát hiện Mộ Phong, rõ ràng hắn đã trốn đi. Phạm vi thần thức của chúng ta rất lớn, có thể bao quát gần nửa phần mộ. Rõ ràng Mộ Phong vừa đột phá ở đây, mới đây thôi, ngay cả thần thức chúng ta cũng không phát hiện ra. Hắn nhanh vậy sao? Vũ Hồng Hy nhíu mày, trầm giọng nói. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La nhìn nhau, nghi hoặc. Ngay cả chuẩn đế cũng không thể thoát khỏi phạm vi thần thức của họ trong thời gian ngắn như vậy, trừ khi chủ nhân đế vực điều động lực lượng đế vực, đạt được tốc độ như thúng di. Nhưng cả hai đều biết, chủ nhân phần mộ đã xê hết rồi. Sao có thể sống lại giúp Mộ Phong trốn? Vũ Hồng Hy cũng nghĩ đến điều này. Hắn trầm mặt, lòng dâng lên một suy nghĩ khó tin. Chẳng lẽ Thôi Trác phản bội Thanh Vũ Đế quốc, lại giúp Mộ Phong? Nhưng sao có thể? Mộ Phong chỉ là kẻ chưa đến võ hoàng. Coi như lần này đột phá, hắn cũng chỉ có tu vi võ hoàng. Với tu vi đó, Thôi Trác có lý do gì giúp hắn? Chẳng lẽ tên kia điên rồi sao? Không được. Trận pháp ta bố trí trên hố trời bị tấn công. Mộ Phong có lẽ đã rời khỏi chuẩn đế mộ. Vũ Hồng Hy lấy ra một trận kỳ đỏ. Mặt ngoài trận kỳ nhanh chóng lóe lên ánh sáng đỏ, khiến sắc mặt Vũ Hồng Hy đại biến. Chương 1281 A bại lộ. Đi. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La nhanh chóng quay người bay đi, Vũ Hồng Hy thu hồi trận kỳ, theo sát phía sau. Khi ba người rời đi, sau lăng mộ, trên một ngọn núi cách đó hơn ngàn mét, Thôi Trác chậm rãi bước ra từ một tảng đá, nhìn theo bóng dáng ba người. Với thủ đoạn hiện tại của chủ nhân, ba người này muốn dê yết hắn còn kém xa. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để ta rời khỏi phần mộ, sau đó tùy thời hội hợp với chủ nhân. Thôi Trác lẩm bẩm. Sau khi tu luyện bí thuật Mộ Phong truyền cho, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, và tuổi thọ không còn nhanh chóng suy giảm như trước. Bây giờ, dù không hút máu thịt hay ngủ say, hắn cũng không gặp vấn đề gì. Hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong. Tiếp theo, chỉ cần Mộ Phong chỉ điểm và uốn nắn vấn đề trong công pháp, hắn có thể khôi phục, thậm chí có khả năng lớn tiến thêm một bước. Lúc này, dưới hố trời, trên quan tài đen. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, sắc mặt khó coi nhìn ánh sáng vàng rực rỡ phía trên. Hắn không ngờ rằng trên hố trời còn có một đại trận cấp chuẩn đế, hơn nữa hắn còn phát hiện trong đại trận này có cả cấm chế giám thị. Vừa rồi hắn vô tình chạm vào trận này, người có trận kỳ chắc chắn sẽ biết đại trận đã bị người đụng vào. Là Lý Phong. Lý Phong ra rồi. Lâu Mạn Mạn lập tức nhận ra thanh niên áo đen bị cấm chế đại trận trên hố trời giữ lại, kích động kêu lên. Thật sự là Lý Phong. Lần này không ổn, cấm chế trên hố trời do Vũ Hồng Hy bệ hạ tự tay bố trí, là đại trận cấp chuẩn đế, Lý Phong không thể phá trận mà ra. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu sáng lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm. Đội ngũ Xích Tinh Tôn Quốc cũng ảm đạm. Họ đều đoán được người Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông muốn tìm là Lý Phong. Nếu đúng như vậy, Mộ Phong hôm nay khó thoát. Các cường giả thế lực khác gần hố trời cũng chú ý đến thanh niên đột nhiên xuất hiện từ quan tài đen. Họ không nhận ra Mộ Phong, nhưng biết Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông đến vì một người. Hiện tại, một thanh niên lạ mặt xuất hiện trong chuẩn đế mộ, họ đều cho rằng người này là người Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông muốn tìm. Đây là người họ muốn tìm sao? Khí tức không mạnh, chỉ là võ hoàng, mà đáng để Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông điều động chuẩn đế cường giả, có phải quá nhỏ nhặt không? Không đúng. Nhìn khí tức hắn kìa, đã là thất giai võ hoàng. Lúc trước hắn vào chuẩn đế mộ không phải võ hoàng, mới qua bao lâu, hắn đã tăng lên nhiều cảnh giới, quá biến thái. Mọi người bàn tán xôn xao. Ban đầu nhiều người không để ý Mộ Phong, nhưng sau khi phát hiện tu vi của hắn, một số người tỉ mỉ thầm rung động, kinh ngạc trước tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng của Mộ Phong. Nhưng họ vẫn không hiểu, dù Mộ Phong có thiên phú mạnh hơn, hắn cũng chỉ là tiểu bối, sao cần hai thế lực lớn rầm rộ như vậy? Hắn là Lý Phong. Thiên phú rất mạnh, mạnh hơn Lôi A Ngươi, nhưng hôm nay chắc chắn vẫn lạc. Vạn Thai, quốc chủ dẫn đầu Thiên Mệnh Tôn Quốc âm thầm lắc đầu, liếc Mộ Phong dưới hố trời, có chút tiếc rẻ. Quốc chủ? Có lẽ không hẳn. Lôi An đột nhiên lên tiếng. Vạn Thai ngạc nhiên, nhìn Lôi An, ở ngươi nói gì? Ngươi nghĩ hắn có thể thoát khỏi kiếp nạn hôm nay? Phải. Lý Phong đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Ngài không thấy được biểu hiện của hắn trong phần mộ, hắn. Lôi An dừng lại, hắn đã phát lời thề tâm ma là không được đề cập đến chuyện trong phần mộ. Sao? Lý Phong thế nào trong phần mộ? Vạn Thai tò mò, hỏi. Lôi An lắc đầu, lời này ta không thể nói, quốc chủ cứ nhìn xem, hắn đáng sợ hơn ngài tưởng tượng rất nhiều. Lôi An nói không sai, Lý Phong phi thường khủng bố, ba chuẩn đế và nhiều võ tông cường giả chưa chắc làm gì được hắn. Minh Tô cũng gật đầu đồng ý. Vạn Thai ngây người. Hắn tưởng Lôi An bị làm sao, không ngờ Minh Tô cũng vậy. Nhưng khi hắn nhìn các đội viên khác, phát hiện họ cũng giống Lôi An và Minh Tô, đều tỏ ra rất tự tin vào Lý Phong. Bọn họ điên rồi sao? Lý Phong chỉ có tu vi võ hoàng, sao có thể thoát khỏi ba chuẩn đế và nhiều võ tông cường giả? Ngươi là Mộ Phong phải không? Mau thúc thủ chịu trói. Các cường giả hai đội Mộ Thần Phủ và Sát Ma Tông bao vây xung quanh hố trời, mắt rực lửa. Người vừa nói là một người trung niên hơi mập đến từ Mộ Thần Phủ. Người này khí tức kéo dài không dứt, uy thế kinh người, đặc biệt là toàn thân tràn ngập áp lực thiên địa đại thế khủng khiếp, là một cao giai võ tông, đồng thời là người mạnh nhất trong đội Mộ Thần Phủ, ngoại trừ Mộ Trạch. Tuy nhiên, khi người này nói chuyện, lại đánh ra cấm chế, người vây xem xung quanh không biết nội dung hắn nói. Mộ Phong. Ngươi rất thông minh, chậm chạp không ra, muốn tạo ra ảo ảnh ngươi DAC hết trong phần mộ. Đáng tiếc, ngươi thông minh quá hóa dại, ngươi không ngờ ba chuẩn đế liên thủ phá vỡ cấm chế tự nhiên đó. Trong đội ngũ Sát Ma Tông, một nam tử áo tím da trắng nõn, có khí chất âm nhu bước ra. Hắn cầm quạt xếp tử kim, mở ra, nhẹ nhàng quạt, đôi mắt hẹp dài đẹp để nheo lại thành đường cong hài hước. Khí tức của nam tử áo tím này không hề kém người hơi mập, hiển nhiên cũng là một cao giai võ tông, đồng thời là người mạnh nhất trong đội Sát Ma Tông. Mộ Phong treo ở hố trời, còn người của ba đội Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ và Thanh Vũ Đế Quốc treo ở bên ngoài hố trời, hai bên đối diện. Mộ Phong chỉ lạnh lùng nhìn ba đội trước mắt. Đội Thanh Vũ Đế Quốc lập tức lùi lại, rõ ràng không muốn dính vào. Thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng các ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nam tử áo tím và người hơi mập nheo mắt, thầm nghĩ kẻ này thật cuồng vọng. Sắp xê hết đến nơi mà còn dám nói lời ngông cuồng. Phá. Ngay khi Mộ Phong dứt lời, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến từ sâu trong hư không. Ngay sau đó, một đạo lôi đình hừng hực từ sâu trong hư không giáng xuống, hung hăng quanh xuống. Sắc mặt nam tử áo tím và người hơi mập đại biến, trong đầu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức mang theo đội ngũ cấp tốc lui lại. Lôi đình giáng xuống, nện vào lồng ánh sáng, vô số tia điện dày đặc văng ra tứ phía, tạo nên âm thanh kinh khủng trong không khí, khiến tai của nhiều người xung quanh như muốn nổ tung. Là ai? Nam tử áo tím và người hơi mập ngẩng đầu nhìn lên hư không, kinh hãi hét lớn. Chương 1282A Trấn Quốc Công Chữ Vĩ. Vô số tia lôi đình lan tỏa như mạng nhện rồi dần tắt. Đám người vây xem cuối cùng cũng nhìn rõ, lôi đình từ trên trời giáng xuống kia thực chất là một thanh đại phủ cao nửa người. Đại phủ này được rèn từ tinh cương, bề mặt ánh lên kim loại sáng bóng. Trên lưỡi búa có vô số đồ văn lôi đình, tia điện dày đặc lóe lên không ngừng. Đây là linh binh cấp chuẩn đế. Con người nam tử áo tím co lại, cảm nhận được đại phủ bổ vào lồng ánh sáng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Tuy một kích này rất mạnh, nhưng chỉ khiến cấm chế rung động kịch liệt vài cái rồi lại khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên, ánh sáng trên bề mặt cấm chế đã ảm đạm đi nhiều. Rõ ràng, một kích này của đại phủ đã gây ra tổn hại không nhỏ cho cấm chế. Sư! Sư! Sư! Cùng lúc đó, từng đạo âm thanh xé gió từ trong hư không lao tới, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời hố trời, khoảng mười mấy thân ảnh. Mọi người kinh hãi phát hiện, khí tức của mười mấy thân ảnh này đều cường đại đến nghẹt thở, tất cả đều là võ tông cường giả. Đáng chú ý nhất là người dẫn đầu, mặt giáp đen nhánh, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, đeo mặt nạ hắc thiết. Khí tức người này cực kỳ rộng lớn, chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến thiên địa biến sắc. Khí tức đặc biệt này khiến hắn nổi bật giữa đám người. Trấn Quốc Công Chữ Vĩ của Thiên Sát Đế Quốc. Trong đội Thanh Vũ Đế Quốc, người dẫn đầu là một cao giai võ tông mặc hoàng kim giáp, ánh mắt rung động khi thấy nam tử to con đeo mặt nạ hắc thiết đạp không tới. Cái gì? Lại là Trấn Quốc Công Chữ Vĩ của Thiên Sát Đế Quốc. Đây là một vị chuẩn đế cường giả thật sự, chẳng lẽ hắn cũng đến vì Lý Phong kia? Ngay cả chuẩn đế cường giả của Thiên Sát Đế Quốc cũng tới, sự tình này lớn rồi. Chỉ là chuẩn đế mộ mà có tới bốn vị chuẩn đế, thật không thể tưởng tượng nổi. Đám người gần hố trời đều rung động, rồi trở nên hưng phấn. Bình thường khó gặp chuẩn đế, hôm nay họ lại gặp tới bốn vị, sao không phấn chấn? Hơn nữa, những người ở đây đều nhận ra Trấn Quốc Công Chữ Vĩ. Chữ Vĩ là bạn chí giao của Thiên Sát Đế Hoàng khi còn trẻ, thiên phú tuyệt luân, thực lực ngập trời, từng vì Thiên Sát Đế Quốc chinh phạt Đông Tây, đánh hạ không ít lãnh thổ, chiến công hiển hách, sau được phong làm Trấn Quốc Công, địa vị chỉ dưới đế hoàng. Hơn nữa, Chữ Vĩ thiên phú cực kỳ cường đại, nghe nói năm xưa còn bước vào cảnh giới chuẩn đế trước Gia Cát Hoành Đồ, tương lai rất có hy vọng bước vào võ đế, Thiên Sát lão tổ cũng rất coi trọng. Mọi người không ngờ, Chữ Vĩ địa vị siêu nhiên như vậy mà cũng bị phái tới. Ra là Chữ đạo hữu. Ngươi cũng đến dê yết mộ phong kia sao? Ta thấy ngươi không cần ra tay, Viễn Diêm La đại nhân của Sát Ma Tông và Mộ Trạch đại nhân của Mộ Thần Phủ hẳn là sắp ra, đến lúc đó hắn xê hết chắc. Nam tử áo tím mở quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy, khóe miệng hơi nhếch lên, chắp tay với Chữ Vĩ. Đùng. Nhưng, nam tử áo tím vừa dứt lời, một đạo lôi quang chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy mặt đau nhức, cả người chật vật đập xuống đất. Chữ Vĩ. Ngươi có ý gì? Nam tử áo tím chật vật đứng dậy, che mặt sưng, nhìn chằm chằm nam tử to con cao cao tại thượng giữa không trung. Tiếc là, Chữ Vĩ đeo mặt nạ, không ai thấy được vẻ mặt của hắn. Người hơi mập của Mộ Thần Phủ vốn định nghênh đón, lại bị một tay của Chữ Vĩ làm cho kinh sợ, vội vàng mang theo đội lui lại mấy chục mét. Ta phụng mệnh Thiên Sát đại nhân, đến bảo hộ Mộ công tử. Chúng ta không cùng đường, đừng thân mật. Chữ Vĩ mở miệng, giọng nói thô kệch pha lẫn băng lãnh. Tay phải hắn nắm chặt, đại phủ chém vào lồng ánh sáng bay lên, bị hắn nắm trong tay. Khai thiên. Đôi mắt lạnh như băng của Chữ Vĩ nhìn cấm chế trên hố trời, hít sâu một hơi, hai tay nâng đại búa, hét lớn một tiếng, cả người lao xuống, đại phủ hung hăng bổ xuống. Ầm ầm. Chữ Vĩ lao xuống, lôi đình vô tận bạo phát quanh thân, tràn ngập hóa thành kết giới thâm thúy và cường đại. Kết giới này chính là đế vực của Chữ Vĩ. Chữ Vĩ thiên phú không tệ, dù chỉ là chuẩn đế, nhưng đã ngưng tụ đế vực và ngộ ra được áo nghĩa hình thức ban đầu. Mộ Phong treo dưới hố trời, nhìn thân ảnh to lớn dơ cao đại phủ, trong lòng gật đầu. Đáng ghét. Hắn muốn bổ cấm chế này. Sắc mặt nam tử áo tím và người hơi mập đại biến, nhưng không ai dám ngăn cản. Một búa này của Chữ Vĩ quá kinh khủng, như khai thiên lập địa, mang theo quyết tuyệt tiến thẳng không lùi. Nếu họ dám ngăn cản, sợ là sẽ bị đánh cho không còn cặn bã. Ầm ầm. Một búa xuống, thiên lôi cuồn cuộn, không gian méo mó. Từng lớp khí lãng lan tràn ra bốn phương tám hướng, để nhiều võ giả vây xem bay ngược ra. Nam tử áo tím cũng lùi lại. Khi họ nhìn về phía hố trời, kinh hãi phát hiện, trên lồng ánh sáng cấm chế xuất hiện một vết rách, ánh sáng càng ảm đạm. Bổ. Chữ Vĩ hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao đại phủ, lần nữa bổ xuống. Búa thứ hai vi thế càng sâu, lôi chi áo nghĩa ngưng tụ trên lưỡi búa, vô số lôi ti ngưng tụ đến cực điểm, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phạt. Một tiếng vỡ vụn vang lên, mọi người kinh hãi phát hiện, lồng ánh sáng trên hố trời bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, nhanh chóng lan ra, cuối cùng sụp đổ. Chữ Vĩ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, không chịu nổi phản tác dụng lực kinh khủng, lùi lại mấy trăm bước mới ổn định thân hình. Cấm chế cấp chuẩn đế vốn rất cường đại. Chữ Vĩ vì nhanh chóng phá vỡ, không chỉ dùng toàn lực mà còn vận dụng bí thuật gia tăng lực lượng. Nếu không, hắn không thể hai búa bổ ra cấm chế cấp chuẩn đế. nhưng Chữ Vĩ cũng bị thương do lực phản vệ, sắc mặt tái nhợt. Đại nhân. Hơn 10 võ tông của Thiên Sát Đế Quốc tiến lên xem xét, nhưng bị Chữ Vĩ ngăn lại. Ta không sao. Mau xem Mộ công tử có bị thương không? Chữ Vĩ trầm giọng nói. Lần này, nhiệm vụ của Chữ Vĩ là bảo vệ an toàn cho Mộ Phong. Hơn nữa, khi nhận nhiệm vụ này, hắn đã biết tình huống của Mộ Phong từ Thiên Sát Lão Tổ, biết kỳ tài ngút trời này đã gây chú ý cho Thần Thánh Triều. Có thể nói, Mộ Phong tiến vào cơ cấu quyền lực của Thần Thánh Triều là chuyện đã định. Chữ Vĩ sẽ không để Mộ Phong xảy ra chuyện. Chương 1283 A Huyễn Cảnh. Ta không sao. Lần này đa tạ Chữ Đại Nhân xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay khi cấm chế bị phá, Mộ Phong thân hình như điện, vọt ra, đến trước mặt Chữ Vĩ và mọi người. Chữ Vĩ ổn định tâm thần, nhìn kỹ chàng thanh niên có tướng mạo bình thường trước mặt, âm thầm gật đầu. Tuy Mộ Phong có vẻ ngoài bình thường, nhưng khí chất bình thản ung dung lại khiến Chữ Vĩ rất thích. Khó trách Thiên Sát Đại Nhân và Hoành Đồ đều coi trọng người này, quả thực rất bất phàm. Đám người gần hố trời thì trợn mắt há mồm, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác. Họ đã hiểu vì sao Sát Ma Tông và Mộ Thần phủ phái hai vị chuẩn đế đối phó Mộ Phong. Hóa ra hắn còn có chỗ dựa là Thiên Sát Đế Quốc. Tuy Ngũ Đại Đế Quốc có chút kém so với những thế lực đế cấp như Sát Ma Tông, Mộ Thần phủ, nhưng đây không phải nội vực, mà là ngoại vực. Ở ngoại vực, Ngũ Đại Đế Quốc là địa đầu xà, và Cường Long Nang áp địa đầu xà. Dù là người của Sát Ma Tông, Mộ Thần phủ đến ngoại vực cũng phải nể mặt Ngũ Đại Đế Quốc. Vậy nên, việc Mộ Phong có một đế quốc chống lưng ở ngoại vực là điều không thể xem thường. Chữ Vĩ, sao ngươi lại đến Thanh Vũ Đế Quốc? Chẳng lẽ ngươi không biết chuẩn đế của Ngũ Đại Đế Quốc không thể tùy tiện bước vào cương vực của đế quốc khác sao? Đột nhiên, một giọng nói không thiện cảm vang lên từ hố trời, rồi mọi người thấy Vũ Hồng Hy từ dưới hố trời lướt ra. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La gần như đồng thời xuất hiện, ánh mắt sắc bén khóa chặt Mộ Phong. Nhưng ánh mắt của họ chỉ dừng lại trên Mộ Phong một lát, rồi chuyển sang Chữ Vĩ. Hai người rất lạ lẫm với Chữ Vĩ, nhưng không có nghĩa là họ không cảm nhận được khí tức cường đại của Chữ Vĩ. Đây cũng là một chuẩn đế cường giả, hơn nữa có vẻ không phải hạng xoàng. Chữ Vĩ liếc Vũ Hồng Hy, nhàn nhạt nói, "Ê Vũ Hồng Hy, quy định của Ngũ Đại Đế Quốc là chuẩn đế không được vô cớ ra tay, làm sát kẻ vô tội trong cương vực của đế quốc khác. Ta không làm vậy, ta chỉ đến bảo vệ một người, không trái quy định." Vũ Hồng Hy nhìn chằm chằm Chữ Vĩ, rồi ánh mắt rơi trên Mộ Phong, "Ở ngươi muốn bảo vệ là kẻ này?" Chữ Vĩ gật đầu, "Y phải. Đây là mệnh lệnh của Thiên Sát Đại Nhân, ta hy vọng ngươi nể mặt Thiên Sát Đại Nhân, đừng thông đồng với Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ." Vũ Hồng Hy giận quá hóa cười, "Ê Chữ Vĩ, ngươi còn lý luận. Xâm nhập Thanh Vũ Đế Quốc, thh ngoại cấm chế chuẩn đế, giờ còn muốn ta không ra tay, ngươi tưởng ngươi là ai? Dám ra lệnh cho ta?" Ánh mắt Chữ Vĩ trầm xuống, kéo Mộ Phong ra sau lưng, thấp giọng truyền âm, "Ê Mộ Phong, lát nữa ta sẽ cản Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La, người của ta cũng sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi, lúc đó ngươi mau trốn, nhớ chưa?" Nói đoạn, mắt Chữ Vĩ trang nghiêm, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, quanh lên người hắn, rồi bắn tung tóe ra xung quanh, tạo thành một kết giới khổng lồ. "Chư vị, hôm nay nhất định phải bảo vệ Mộ Phong, đây là mệnh lệnh, xê hết cũng phải tuân thủ, biết chưa?" Chữ Vĩ lớn tiếng quát. "Tuân lệnh. Đại nhân. Tuân lệnh. Đại nhân." Hơn 10 võ tông cường giả của Thiên Sát Đế Quốc đồng thanh đáp, tỏa ra sát khí đặc trưng của những người từng trải chinh chiến. Mười mấy võ tông này là chiến hữu cũ của Chữ Vĩ, kề vai chiến đấu trên chiến trường không biết bao nhiêu lần. Họ sống sót từ núi thây biển máu, mạnh hơn và cứng cỏi hơn nhiều so với võ tông bình thường. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Chữ Vĩ và mọi người, cảm thấy cảm động trước tinh thần không sợ xê hết của họ. Hắn nhận ra, Chữ Vĩ đã mang quyết tâm tự chiến, điều này khiến hắn có chút hổ thẹn. Nếu những người này thật sự xê hết vì hắn sẽ bất an. "Chữ Vĩ, vì một kẻ nhỏ bé mà đánh cược tính mạng, không đáng. Giao hắn ra, chúng ta sẽ cho ngươi một số lợi ích. Mộ Thần phủ mạnh hơn Thiên Sát Đế Quốc của ngươi, có nhiều trân bảo hơn. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, rất đơn giản. Khi ngươi về báo cáo, chỉ cần nói tình hình ở đây, Thiên Sát Lão Tổ cũng sẽ không trách ngươi." Mộ Trạch chậm rãi bước ra, nhìn thẳng Chữ Vĩ, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo sự dụ dỗ. Chữ Vĩ cười lạnh, "Vì hôm nay dù ta xê hết, cũng phải bảo hộ Mộ công tử Chu Toàn, ngươi đừng tốn lời." Ánh mắt Mộ Trạch tối sầm lại, lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi thật là không biết điều. Chỉ bằng một đội ngũ của các ngươi, không bảo vệ được hắn. Huyễn Diêm La, có lẽ chúng ta cần hợp tác một phen." Huyễn Diêm La nhếch miệng cười, "Ngươi tự nhiên là cầu còn không được. Mục tiêu của chúng ta nhất trí, chỉ cần Mộ Phong xê hết là được. Đám người Chữ Vĩ cứ để ta cản, ngươi đi dê giết Mộ Phong." Nói rồi, Huyễn Diêm La bước ra, đôi mắt bắn ra quang mang kỳ dị, không gian xung quanh lâm vào trạng thái vặn vẹo cổ quái. Trong nháy mắt đó, Huyễn Diêm La thi triển Huyễn Đế Vực, khiến tất cả mọi người của Thiên Sát Đế Quốc rơi vào ảo cảnh vô tận. Ngay cả Mộ Phong cũng bị huyễn cảnh mê hoặc. Hắn thấy mình đứng trên một sườn núi cô độc. Sau lưng là vực sâu mờ mịt, trước mặt là những tồn tại vĩ ngạn. Phía sau những tồn tại vĩ ngạn là một đế cung hùng vĩ lộng lẫy, tẩm cung kiếp trước của hắn. Vĩnh Hằng Đế Chủ, ngươi cũng có ngày này. Ngươi đứng ở vị trí đó quá lâu, cắt đứt con đường của chúng ta, nên ngươi phải xê hết, chúng ta mới có tương lai. Vĩnh Hằng Đế Chủ, ngươi chịu xê hết đi, ngươi cũng có ngày bị kéo xuống. Những tồn tại đứng trên đỉnh cao đại lục đều chế nhạo Mộ Phong, khóa chặt hắn, khiến thân thể trọng thương của hắn càng thêm lung lay sắp đổ. Mắt Mộ Phong lộ vẻ mờ mịt. Cảnh này quá quen thuộc, cảnh hắn trước khi xê hết. Những gương mặt này, hắn vẫn còn nhớ rõ, có huynh đệ Nâng Cốc Ngôn Hoang, có bạn cũ Đàm Kinh Luận Đạo, có người quen biết hời hợt. Nhưng khiến hắn đau lòng nhất là người đứng đối diện hắn, mặc xiêm y thất thải đẹp như tiên nữ. Nàng là đệ tử yêu quý nhất của hắn, thiên tài tuyệt thế của thần kiến đại lục, vượt qua hắn về thiên phú. Dưới sự bồi dưỡng của hắn, nàng chỉ mất 10 năm để thành đế, sau đó liên tục khiêu chiến nhiều võ đế, trở thành võ đế đỉnh phong gần với hắn trên thần kiến đại lục. Mộ Phong cho rằng, đệ tử yêu mến này sẽ cùng hắn phá vỡ cấm chú vài vạn năm của thần kiến đại lục, như những chí cường giả thời viễn cổ, thượng cổ, phá vỡ cảnh giới, bạch nhật phi thăng. Nhưng hắn không ngờ, nàng phản bội hắn, liên hợp đông đảo võ đế cường giả vây dê ít hắn, khiến hắn vẫn lạc. Mộ Phong tỉnh lại. Đúng lúc này, tiếng quát của Cửu Uyên vang lên từ sâu trong óc Mộ Phong, hắn bỗng nhiên mở mắt. Chương 1284A chữ vị khốn cảnh. Lý Phong bọn họ làm sao vậy? Sao lại lơ lửng ở đó không nhúc nhích? Trên một ngọn núi gần hố trời, Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong, Chữ Vĩ và những người khác đột nhiên cứng đờ, lo lắng hỏi. Là huyễn cảnh của Huyễn Diêm La. Hắn giỏi về huyễn thuật, đế vực chứa vô số loại huyễn cảnh, và những huyễn cảnh này đều sinh ra từ tâm. Rất nhiều người trúng chiêu thấy huyễn cảnh là khoảnh khắc thống khổ và khắc cốt ghi tâm nhất trong lòng. Xích Tinh Võ Hoàng nghiêm nghị nói, vì vậy nên phần lớn người trong huyễn cảnh của Huyễn Diêm La rất khó thoát ra. Dù là chuẩn đế cùng cấp, dù không hoàn toàn chìm đắm, nguyên thần cũng sẽ chịu áp bức lớn, chiến lực giảm nhiều. Lâu Mạn Mạn biến sắc, y vậy Lý Phong. Chữ Vĩ có lẽ không giữ được Lý Phong. Lý Phong khó tránh khỏi kiếp nạn này. Lâu Tiêu Tiêu lo lắng nói. Người của Xích Tinh Tôn Quốc chìm lòng xuống. Ngay cả Lăng Khuynh Thiên và những người khác cũng biến sắc. Họ biết Mộ Phong có ma kiếm thần bí, có thể đánh với chuẩn đế, nhưng giờ Huyễn Diêm La trực tiếp thi triển huyễn cảnh khiến Mộ Phong không có sức phản kháng, không có cơ hội dùng ma kiếm. Lần này nguy rồi. Không chỉ Mộ Phong trúng chiêu, hơn 10 võ tông của Thiên Sát Đế Quốc cũng trúng chiêu. Họ lộ vẻ mờ mịt, cứng đờ tại chỗ. Chỉ Chữ Vĩ còn tỉnh táo, cố gắng bộc phát lôi đế vực che cho Mộ Phong và thủ hạ. Giết! Mộ Trạch lộ tinh quang, xông lên trước, nắm lấy một cây trường thương hắc kim giao nhau. Thương Long! Mộ Trạch liên tục đạp chân, tạo ra bộ pháp huyền diệu, vô số tàn ảnh hiện ra. Hắn vung thương, thương mang hừng hực quán triệt thiên địa, bao bọc cả người, hóa thành cự long kim sắc rực rỡ. Chữ Vĩ cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát lực lượng cường đại, miễn cưỡng tránh thoát huyễn cảnh. Hắn giơ đại phủ, hung hăng bổ xuống, oanh kích vào thương long do Mộ Trạch biến thành. Phốc! Chữ Vĩ lùi lại mấy bước, phun máu tươi, nhưng hét lớn, bộc phát vĩ lực, phá tan thương long, đồng thời vung phủ quét ngang, đánh bay võ tông Mộ Thần Phủ muốn tập sát đồng đội phía sau. Nhưng Chữ Vĩ cũng sơ hở. Thương long của Mộ Trạch bị phá, xoay tròn, thương thế theo bước chân đâm ra, đế vực kim sắc rực rỡ từ mũi thương bạo dũng, trường thương chỉ thẳng tim Chữ Vĩ. Chữ Vĩ biến sắc, thương quá nhanh, không trốn thoát, đành nghiêng người tránh tổn thương yếu hại. Phốc! Mũi thương đâm vào xương bả vai trái Chữ Vĩ, xuyên qua, nhanh chóng xoay tròn khiến vai trái Chữ Vĩ nổ tung, huyết vụ tung tóe. Chữ Vĩ che vai trái, lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Tay trái bất lực buông xuống, vết thương ở vai trái rất khủng khiếp, máu tươi chảy như suối, chảy dọc cánh tay. Mộ Trạch ra thương nhanh, ác, chuẩn, trực tiếp phá gãy kinh mạch chủ yếu ở vai trái và cánh tay trái Chữ Vĩ, khiến tay trái hắn gần như phế, chiến lực giảm nhiều. Chữ Vĩ bị Huyễn Diêm La áp chế, miễn cưỡng chống cự, giờ lại bị Mộ Trạch phế tay phải, không còn hy vọng. Người vây xem âm thầm thở dài, biết kết quả đã định, Chữ Vĩ thua, Mộ Phong cũng xong đời. Đồng thời, ánh mắt mọi người nhìn Huyễn Diêm La đầy kiên kỵ và sợ hãi. Huyễn Diêm La quá đáng sợ, huyễn thuật cao thâm khó lường, không cần ra tay cũng khiến địch nhân lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế, rồi vô thanh vô tức xê hết đi. Xong rồi. Huyễn cảnh của Huyễn Diêm La mạnh vậy sao? Lý Phong không có cơ hội dùng át chủ bài. Phải làm sao? Trong đội Lạc Trần Tinh Tông, Vân Vân lo lắng như lửa đốt. Dù chỉ có vài lần gặp Lý Phong, nàng vẫn cảm thấy thân cận khó hiểu. Thấy Lý Phong gặp nguy hiểm, nàng có cảm giác quặn đau, như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Do ở quá xa, Vân Vân không nghe được nhiều cuộc đối thoại giữa Mộ Trạch, Huyễn Diêm La và Chữ Vĩ, nên không biết Lý Phong bị vây công chính là Mộ Phong mà nàng luôn nhớ. Vân Vân. Lo lắng cũng vô ích, đây là số mệnh của Lý Phong, không ai cứu được hắn. Dương Nghiên thấy Vân Vân bất an, thở dài, bất đắc dĩ nói. Vân Vân nắm chặt tay, cuối cùng chán nản cúi đầu, cảm thấy bất lực. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La quá khủng khiếp. Dù tông chủ là Trần Tinh Tông đến cũng không phải đối thủ của hai người, huống chi là nàng. Chữ Vĩ, ngươi còn cố chấp sao? Với tình trạng hiện tại, ngươi không bảo vệ được Mộ Phong. Ta khuyên ngươi mau trốn đi, đừng vì người không liên quan mà mất mạng. Mộ Trạch đứng vung thương, nhìn Chữ Vĩ che vai trái thở dồn dập, giọng đầy chế giễu. Với thực lực của hắn, đánh với Chữ Vĩ chỉ có 5 ăn 5 thua. Nhưng có Huyễn Diêm La, hắn có 100% tự tin đánh bại Chữ Vĩ, và 7 phần chắc chắn dê ít Chữ Vĩ. Nếu Chữ Vĩ không trốn, hắn có 100% tự tin. Mộ Trạch càng kiên kỵ Huyễn Diêm La. Huyễn Đế Vực của hắn mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu hắn đối mặt Huyễn Đế Vực này, có lẽ không khá hơn Chữ Vĩ. Tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Chữ Vĩ không để ý Mộ Trạch, quát lớn về phía sau, ẩn chứa linh nguyên cường đại, vang vọng tận mây xanh. Nhưng đồng đội phía sau không có dấu hiệu tỉnh lại. Qua nét mặt họ, có thể thấy họ đang trải qua chuyện rất đáng sợ trong huyễn cảnh. Vô dụng. Dưới chuẩn đế, không ai thoát được huyễn cảnh của ta. Huyễn Diêm La lười biếng nói. Chữ Vĩ trầm mặt, trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Hắn không sợ xê hết, nhưng không cam tâm nhiệm vụ thiên sát lão tổ giao lại thất bại như vậy. Dù xê hết, cũng phải đưa Mộ Phong rời khỏi đây. Mắt Chữ Vĩ lộ vẻ kiên quyết, đạp mạnh, hóa thành lôi quang, bắn về phía Mộ Phong. Tên này. Mộ Trạch sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ý định của Chữ Vĩ, đạp ra, đuổi theo Chữ Vĩ. Nhưng Chữ Vĩ rất nhanh, chớp mắt đã đến trước Mộ Phong, tay phải chụp vào Mộ Phong. Ta đợi chính là giờ khắc này. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Chữ Vĩ cảm thấy dự cảm bất tường. Hắn thấy Huyễn Diêm La không biết từ lúc nào xuất hiện trên đầu Mộ Phong, tay nâng chung đồng lớn bằng bàn tay. Chương 1285 A chuẩn đế chiến. Trấn. Huyễn Diêm La tay phải ấn xuống, chung đồng trong lòng bàn tay úp ngược, trấn áp về phía Chữ Vĩ và Mộ Phong. Mặt ngoài chung đồng bùng nổ ánh sáng xanh biếc như ngọc, đồng thời chung đồng càng lúc càng lớn, chớp mắt hóa thành mấy trượng. Một cổ khí tức mênh mông và kinh khủng phát ra từ trong chung đồng, lực lượng đáng sợ khiến nhiều người kinh hãi. Với tốc độ của Chữ Vĩ, tự nhiên có thể tránh được chung đồng, nhưng vì muốn đưa tay mang Mộ Phong đi, lại chậm trễ thời gian, chắc chắn không kịp. Nhưng nếu hắn một mình đi, Mộ Phong chắc chắn xê hết. Mắt Chữ Vĩ lộ vẻ kiên quyết, đạp mạnh, nhảy lên, hai tay nắm ngang đại phủ, giơ lên, cản giữa Mộ Phong và chung đồng, hung hăng va chạm. Phốc. Chung đồng nặng tựa núi cao, trấn áp lên đại phủ, sức mạnh kinh khủng bộc phát khiến Chữ Vĩ lần nữa phun máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chữ Vĩ, ngươi nhất định phải xê hết. Khi Chữ Vĩ giằng co với chung đồng, Mộ Trạch vung thương lao đến, người theo thương, đâm về mi tâm Chữ Vĩ. Không được. Xong rồi. Chữ Vĩ nhìn mũi thương càng lúc càng gần, lòng chìm xuống đáy vực, biết một kích này không tránh khỏi, trừ khi hắn mặc kệ Mộ Phong sống xê hết. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch đoán chắc Mộ Phong là uy hát íp của Chữ Vĩ, nên khắp nơi dùng Mộ Phong để nhắm vào Chữ Vĩ, khiến hắn bị kiềm chế. Nhiều cường giả phụ cận âm thầm than thở, biết hôm nay sẽ có một chuẩn đế vẫn lạc. Một đạo hắc mang đột nhiên đến, va chạm hung hăng vào trường thương của Mộ Trạch, không khí nổ tung, năng lượng cuồng bạo. Mộ Trạch lùi lại hơn 10 bước, nhìn thẳng vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước. Đó là một người đàn ông khô gầy như thây khô, tóc dài xõa, không rõ khuôn mặt, khí tức toát ra không hề yếu hơn Mộ Trạch. Hắn chính là Thôi Trác. Sau khi Vũ Hồng Hy, Huyễn Diêm La và Mộ Trạch rời khỏi chuẩn đế mộ không lâu, Thôi Trác cũng ẩn nấp khí tức đi theo ra. Hắn luôn trốn trong hố trời, nên không ai phát hiện. Vốn dĩ, hắn định thừa dịp mọi người không chú ý mà vụng trộm bỏ trốn, dù sao hắn cho rằng Mộ Phong có ma kiếm, tự thân sẽ an toàn. Nhưng ai ngờ, thủ đoạn của Huyễn Diêm La quỷ dị khó lường, thi triển huyễn cảnh khiến Mộ Phong và những người khác lâm vào huyễn cảnh, mất sức phản kháng. Hiện tại, Thôi Trác là nô bộc của Mộ Phong. Một khi Mộ Phong bỏ mạng, hắn cũng xong đời, nên hắn trực tiếp xuất thủ. Lại một chuẩn đế, ngươi là ai? Mộ Trạch nheo mắt, nhìn thây khô tóc dài trước mặt, sắc mặt khó coi. Huyễn Diêm La và Vũ Hồng Hy cũng kinh ngạc. Họ không ngờ sẽ có một chuẩn đế đột nhiên xuất hiện đánh lui Mộ Trạch. Là hắn. Vũ Hồng Hy nhìn kỹ, vừa kinh vừa sợ. Hắn nhận ra thây khô tóc dài này chẳng phải là chủ nhân chuẩn đế mộ, Thôi Trác sao? Trước kia, lão tổ đến chuẩn đế mộ bàn chuyện hợp tác với Thôi Trác. Dù hắn không gặp người này, nhưng cảm nhận được khí tức, nên liếc mắt một cái nhận ra kẻ không ra người, không ra quỷ này chính là Thôi Trác, người không trả lời tin nhắn của hắn. Thôi Trác, ngươi đang làm gì? Vì sao không trả lời tin nhắn của ta, còn vì sao ra tay giúp Mộ Phong? Vũ Hồng Hy nhìn Thôi Trác, truyền âm tức giận. Thôi Trác lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy, truyền âm trả lời, "Y Vũ Hồng Hy, ta không phải thủ hạ của ngươi, ta làm việc cần ngươi đồng ý sao?" Thật nực cười. Vũ Hồng Hy sững sờ, rồi giận dữ. Kẻ này rõ ràng sai, lại không biết hối cải, thật tức xê hết hắn. Thôi Trác, ngươi chọc giận ta. Ta và lão tổ vất vả chuẩn bị chuẩn đế mộ chi tranh này cho ngươi, để che mắt thiên hạ, giúp ngươi khôi phục. Nhưng ngươi lại tự phá hủy quy tắc, đừng trách ta. Vũ Hồng Hy truyền âm xong, bước ra, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, tràn lan như thủy triều, khóa chặt Thôi Trác. Hồng Hy bệ hạ muốn xuất thủ. Đám người gần hố trời ngây người, không ngờ Vũ Hồng Hy luôn khoanh tay đứng nhìn lại dự định xuất thủ. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng hai người cẩn thận, nhìn Thôi Trác. Họ đoán Vũ Hồng Hy xuất thủ có liên quan đến kẻ đột nhiên xuất hiện này. Mộ Trạch huynh, người này giao cho ta, ngươi tiếp tục đối phó Chữ Vĩ. Vũ Hồng Hy nhìn Mộ Trạch, bước ra, xông về Thôi Trác, lòng bàn tay xuất hiện bảo kiếm lấp lánh ngũ quan thập sắc. Thôi Trác biến sắc. Hắn không ngờ Vũ Hồng Hy không chút do dự ra tay với hắn. Vậy lần này hắn xuất thủ chẳng phải vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Thôi Trác không tiến mà lùi, chụp về phía Mộ Phong, dự định chạy trốn. Hiện tại, hắn và Mộ Phong là quan hệ chủ tớ. Mộ Phong xê hết, hắn cũng xong đời. Hắn liều xê hết cũng phải bảo vệ Mộ Phong. Hừ, muốn cứu người. Không có cửa đâu. Mộ Trạch hừ lạnh, thương như du long, đâm thẳng ra, khiến Thôi Trác phải lùi lại. Chữ Vĩ thì đang giằng co với Huyễn Diêm La, không dứt ra được. Thôi Trác bỏ lỡ cơ hội này, không còn cơ hội tiếp xúc Mộ Phong, vì Vũ Hồng Hy đã xông đến, chém xuống bảo kiếm ngũ quan thập sắc, bao bọc đế vực quan chi bá đạo, quanh tiếp lên người Thôi Trác. Thôi Trác bất đắc dĩ, song đao đưa ngang trước người, bộc phát đế vực, đại chiến với Vũ Hồng Hy. Hai người chiến đấu động tĩnh rất lớn, trong hư không hóa thành tàn ảnh, nhiều cường giả xung quanh không thấy rõ thân ảnh giao chiến, chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng và tia lửa sáng lên liên tục. Chữ Vĩ, lần này không ai giúp ngươi, xê hết đi. Mộ Trạch cười nhếch mép, vung thương trùng sát, lần nữa chỉ thẳng mi tâm Chữ Vĩ. Hắn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt Chữ Vĩ, khiến lòng vui sướng. Chém. Khi trường thương sắp đâm vào mi tâm Chữ Vĩ, một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng từ hư không. Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt, một đạo ma kiếm đen nhánh phóng lên tận trời, bao bọc ma khí ngập trời, chém xuống. Ầm. Ma kiếm rơi vào mũi thương, Mộ Trạch hoảng sợ phát hiện, mũi thương chuẩn đế khí cấp bậc của hắn gãy mất. Một cổ lực lượng vô song lan tràn theo thân thương, khiến hắn không tự chủ lùi lại hơn 10 bước. Sau đó, kiếm quang ma khí tràn đầy khủng bố như tia chớp đen, đuổi theo Mộ Trạch, chém ngang, mục tiêu là đầu Mộ Trạch. Mộ Trạch biến sắc, bay ngược, phát huy thân pháp đến cực hạn. Phốc. Kiếm quang càng nhanh, chớp mắt xuyên thủng cánh tay phải Mộ Trạch, chém đứt cả cánh tay. A. À, tay của ta. Mộ Trạch bay ngược đến mấy trăm mét mới phát hiện cánh tay phải không còn, máu tươi từ miệng VST hương trào ra, vẩy khắp bầu trời. Ngươi. Mộ Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn gốc ánh kiếm đen, mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tin. Chương 1286 A Đế Ma Binh. Từ khi hắc quang kiếm xuất hiện, đến khi cánh tay phải của Mộ Trạch bị chém đứt, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cánh tay phải của Mộ Trạch đã lìa khỏi thân, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Mộ Phong. Mộ Trạch vội vàng cầm máu vết thương ở cánh tay phải, mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên ma khí ngập trời phía trước. Người ra tay không ai khác, chính là Mộ Phong, kẻ vừa nãy còn chìm trong huyễn cảnh. Vút. Hắc quang kiếm vẽ một đường vòng cung trên không trung, khéo léo rơi vào tay Mộ Phong, lộ ra bản thể ma kiếm dữ tợn và cường đại. Huyễn Diêm La, kẻ vừa nãy còn khống chế huyễn đế vực và chung đồng, cũng bị thu hút bởi trận chiến bên kia, không khỏi quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy dáng vẻ của Mộ Phong lúc này, sắc mặt cứng đờ. Chữ Vĩ, người đang giằng co với chung đồng, cũng chú ý đến Mộ Phong và trận chiến của Mộ Trạch. Trong lòng kinh hãi, hắn thốt lên, y ma khí thật khủng khiếp. Mộ Phong hóa ra là ma tu sao? Không đúng, là do ma binh trong tay hắn, đây là Đế Ma Binh. Chữ Vĩ nhanh chóng chú ý đến ma kiếm trong tay Mộ Phong, tâm thần rung động. Hắn cảm nhận rõ ràng, ma khí cường đại trên người Mộ Phong phần lớn đến từ ma kiếm. A, à, Mộ Phong lại có Đế Ma Binh. Vũ Hồng Hy, người đang kịch chiến với Thôi Trác, sau khi dùng kiếm đẩy lui Thôi Trác, cũng ổn định thân hình, chú ý đến động tĩnh bên Mộ Phong, mắt không khỏi trợn to. Hắc hắc. Vũ Hồng Hy, hôm nay chủ nhân đại phát thần uy, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Khóe miệng Thôi Trác hơi nhếch lên, đắc ý nói. Hắn đã đích thân trải nghiệm sự khủng bố của ma kiếm. Đế Ma Binh quá mạnh, tiêu diệt chuẩn đế không phải là chuyện khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải phát huy toàn bộ uy lực của Đế Ma Binh, mà Mộ Phong dù tu vi không cao, lại có thể làm được. Chủ nhân, ngươi nhận hắn làm chủ. Vũ Hồng Hy nhanh chóng chú ý đến cách Thôi Trác xưng hô Mộ Phong, giọng the thế hỏi. Thôi Trác dù sao cũng là cường giả chuẩn đế, lại nhận một kẻ chỉ là võ hoàng làm chủ, dù kẻ đó có Đế Ma Binh thì sao? Thôi Trác thật sự đã làm mất hết mặt mũi của chuẩn đế. Thôi Trác đương nhiên thấy sự khinh thường và miệt thị trong mắt Vũ Hồng Hy, hắn không nói gì, chỉ thầm cười trong lòng, thầm nghĩ Vũ Hồng Hy biết gì chứ. Nếu hắn thật sự trải nghiệm sự cường đại của Mộ Phong, cùng với sự lý giải của người sau về Thông Thiên Ma Công, hắn sẽ không ăn nói vô vị như vậy nữa. Ngươi thật sự điên rồi. Lão tổ sao có thể chọn hợp tác với loại rác rưởi nhu nhược như ngươi? Ánh mắt Vũ Hồng Hy càng thêm khinh bỉ. Xung quanh hố trời, vô số cường giả vây xem cũng ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên được ma khí bao quanh, cùng thanh niên cầm trong tay ma kiếm khủng bố khiến ai nấy đều run sợ. Uy áp này, ma khí này, chắc chắn không sai, đây là đế ma binh. Trời à, kẻ này lại có đế ma binh. Lý Phong này thế nào vậy? Lúc trước hắn còn chưa có tu vi võ hoàng, làm sao có được đế cấp ma binh? Hơn nữa, hắn còn có thể chưởng khống đế ma binh này. Từng ánh mắt hội tụ trên người Mộ Phong, trong lòng mọi người tràn đầy chấn kinh, mê hoặc, tham lam và những cảm xúc phức tạp khác. Nhưng khi thấy cánh tay cụt của Mộ Trạch, vẻ tham lam trong mắt nhiều người chậm rãi thu lại. Đế ma binh này thật không đơn giản, vì tiện chém đứt cánh tay của một cường giả chuẩn đế như Mộ Trạch. Điều khiến họ kinh sợ hơn là, tu vi của Mộ Phong không cao, làm sao có thể sở hữu đế ma binh? Linh binh càng mạnh, khí linh bên trong càng cường đại. Võ giả thực lực quá yếu không được khí linh tán thành, thậm chí có thể bị khí linh phản vệ, đảo khách thành chủ. Khí linh của đế binh mạnh, ngay cả chuẩn đế chưa chắc đã là đối thủ. Muốn được khí linh của đế binh tán thành, khó khăn vô vàng, ngay cả cường giả võ đế cũng gặp không ít trắc trở. Nhưng Mộ Phong lại làm được, dường như không có dấu hiệu bị phản vệ. Ma kiếm này rất quen. Ta hình như đã gặp ở đâu đó. Huyễn Diêm La nhìn ma kiếm trong tay Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ kiên dè, vung tay áo, thu hồi chung đồng trấn áp, lùi lại. Chữ Vĩ, người vốn bị áp chế, thở phào nhẹ nhõm, khôi phục tự do, lướt đến bên Mộ Phong, thành khẩn nói, ê Mộ công tử. Chữ Mỗ hổ thẹn, vốn đến bảo vệ ngài, lại còn để ngài ra tay cứu. Chữ Vĩ thay đổi cách xưng hô Mộ Phong rất nhanh, lập tức dùng ê ngài để xưng hô, trong lòng càng thêm cung kính với Mộ Phong. Lão tổ không hổ là lão tổ, tầm mắt cao xa không phải thứ hắn có thể sánh bằng, người lão tổ coi trọng quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hơn 10 cường giả võ tông của Thiên Sát Đế quốc cũng tỉnh lại từ huyễn đế vực. Uy áp của ma kiếm quá kinh khủng, chỉ cần bộc phát ra một tia đã phá hủy huyễn cảnh mà Huyễn Diêm La vất vả ngưng tụ. Đó là lý do mọi người tỉnh táo lại nhanh như vậy. Ở phía bên kia, Vũ Hồng Hy cũng kiên kỵ nhìn Mộ Phong, đồng thời lùi về. Thôi Trác bay đến, cung kính chấp tay với Mộ Phong, không dám ngẩng đầu, "Ê chủ nhân." Giờ phút này, vì bị ma kiếm ảnh hưởng, hai mắt Mộ Phong nhuộm thành màu đen kịch ma tính. Ngay cả chuẩn đế như Thôi Trác cũng cảm thấy áp lực cực lớn khi nhìn vào đôi ma đồng đó. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào hai đội Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ. Hắn lập tức khóa chặt Viên Tử Khiên đang đứng sau lưng Huyễn Diêm La. Viên Tử Khiên hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong, trong lòng rung lên, nhìn Mộ Phong với ánh mắt sợ hãi. Mộ Phong hiện tại đã khác xưa, gia hỏa này đang cầm đế ma binh. Nếu thật sự chiến đấu, 10 Viên Tử Khiên cũng không đủ để Mộ Phong chém một kiếm. Viên Tử Khiên, người của Sát Ma Tông là ngươi tìm đến? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Hắn không nhớ đã đắc tội người của Sát Ma Tông. Nếu Sát Ma Tông phái người đến dê yết hắn, chỉ có thể liên quan đến Viên Tử Khiên. Mắt Viên Tử Khiên lộ vẻ bối rối, vừa định giải thích thì Huyễn Diêm La bình tĩnh nói, cái đúng là Viên Tử Khiên mời chúng ta đến. Chúng ta vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ đã đánh giá thấp ngươi. Bất quá, chúng ta không có thâm thù đại hận gì, không cần phải liều sống xê hết. Như vậy đi. Ta xin lỗi tiểu hữu vì sự vô lễ vừa rồi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Chúng ta đi trước. Nói xong, Huyễn Diêm La chấp tay với Mộ Phong từ xa, dẫn người của Sát Ma Tông định rời đi. Hắn biết rõ sức mạnh của đế ma binh. Nếu Mộ Phong không biết sử dụng, hắn thật sự không sợ. Nhưng Mộ Phong lại có thể sử dụng, hơn nữa còn dễ dàng chém đứt một tay của Mộ Trạch. Hắn lập tức hiểu ra, lần này bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Cần biết, bên Mộ Phong có hai chuẩn đế, thêm đế ma binh trong tay Mộ Phong, vượt quá mức bọn hắn có thể chống lại. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chương 1287 A Ma Đế Vực. Huyễn Diêm La, tên khốn kiếp. Mộ Trạch thấy Huyễn Diêm La định bỏ đi như vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại hiện lên một tia sợ hãi. Hắn tuy tự cao tự đại, nhưng tuyệt đối không dám đối đầu trực diện với đế ma binh. Cuộc giao chiến ngắn ngủi vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Không có thâm cừu đại hận gì. Các ngươi đến dê ít ta, còn nói không có thâm cừu đại hận. Kể từ hôm nay, ta và các ngươi là sinh tử đại địch, không phải ngươi xê hết thì ta sống. Mộ Phong phóng lên trời cao, toàn thân ma khí bùng nổ, trong nháy mắt lan rộng ra phạm vi vạn mét. Nơi nó đi qua, vô số ma vật hoành hành, quỷ khóc sói gào. Nhóm người Huyễn Diêm La định rời đi ngay lập tức đã bị vây trong lĩnh vực này. Ma đế vực. Sắc mặt Huyễn Diêm La đại biến, nhìn vô số ma khí hiển hóa ra đủ loại quái hình xung quanh, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, ma đế vực này là đế vực hoàn chỉnh thực sự. So với đế vực nửa vời mà hắn, Mộ Trạch và hai chuẩn đế kia nắm giữ, nó mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chém. Đột nhiên, Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng Huyễn Diêm La, kèm theo đó là hắc quang kiếm sắc bén. Trong đầu Huyễn Diêm La vang lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, hắn túm lấy một cường giả ma tông bên cạnh, ném mạnh ra phía sau, còn hắn thì như một bóng ma, nhanh chóng né sang bên cạnh. Không. Tên ma tông kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị hắc quang kiếm xuyên qua, thân thể nổ tung, xê hết không toàn thây. Trong màn huyết vụ, Mộ Phong cầm ma kiếm bước ra, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động. Vì huyễn cảnh của Huyễn Diêm La, Mộ Phong suýt chút nữa đã đến quỷ môn qua một chuyến, nên hắn dự định giải quyết kẻ này trước tiên. Cùng nhau ra tay ngăn hắn lại. Thấy Mộ Phong mặc kệ những người khác, đuổi theo mình, Huyễn Diêm La hét lớn với các cường giả võ tông của sát ma tông. Đáng tiếc, các cường giả sát ma tông đã sớm sợ đến không dám nhúc nhích. Ngay cả bốn cao thủ Viên Tử Khiên, Hắc Diêm La, Huyết Diêm La và Hỏa Diêm La cũng không dám đối đầu trực diện với Mộ Phong, nhao nhao nhượng bộ, bỏ chạy tứ tán. Đây là khí linh đế vực bên trong đế ma binh. Với sức lực của các ngươi, không thể trốn thoát được. Chỉ có liên thủ mới có hy vọng đánh bại hắn. Huyễn Diêm La hét lớn lần nữa, đồng thời sử dụng một loại huyễn cảnh chi lực, khiến đám người sát ma tông dừng lại. Ngay cả người của Mộ Thần Phủ cũng thấy có lý. Họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của ma đế vực xung quanh, không phải thứ họ có thể tê há hát hoài. Muốn rời khỏi đế vực này, phải dê ít xê hết chủ nhân của đế vực. Đây chính là đế ma binh. Kẻ này tu vi không cao, hắn tuyệt đối không thể sử dụng thanh kiếm này mà không trả giá đắt. Chỉ cần ngăn chặn hắn, đợi đến khi hắn không thể chịu đựng được lực phản vệ của đế ma binh, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, đế ma binh cũng là của chúng ta. Huyễn Diêm La di chuyển như điện, liên tục xuyên qua xung quanh, chật vật tránh né sự tấn công của Mộ Phong, không ngừng truyền âm cho đám người. Mộ Phong đuổi theo phía sau không buông, trong lòng rung động trước thân pháp quỷ dị và thủ đoạn huyễn thuật cường đại của Huyễn Diêm La. Huyễn thuật tầng tầng lớp lớp của Huyễn Diêm La luôn có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của Mộ Phong, khiến động tác của hắn trở nên không trôi chảy. Vì vậy, mỗi lần hắn đều chệch đi một ly để Huyễn Diêm La trốn thoát. Tuy nhiên, ma kiếm rất mạnh. Mỗi lần chém đều bộc phát ra dư ba, gây ra một ít tổn thương cho Huyễn Diêm La. Nhưng Mộ Phong biết, đây không phải là kế lâu dài, bởi vì hắn không thể sử dụng ma kiếm quá lâu, nếu không gánh nặng cho hắn sẽ quá lớn. Cùng nhau ra tay dê yết hắn. Bằng không, chúng ta đều phải xê hết ở đây. Mộ Trạch lộ vẻ tà nhẫn trong mắt. Trong lúc Mộ Phong đuổi dê yết Huyễn Diêm La, hắn đã thăm dò biên giới ma đế vực. Hắn phát hiện đế vực này cực kỳ kiên cố, dù hắn tập hợp lực lượng của tất cả mọi người Mộ Thần Phủ cũng không thể công phá. Bây giờ chỉ có liên thủ đánh cược một lần. Dê yết. Chỉ có đánh cược một lần mới có sinh cơ. Hắc Diêm La Tề Anh thiều hét lớn một tiếng, vung cây trường côn màu tím, từng đạo côn ảnh càng quét ra, hình thành hàng rào phòng ngự kín mít trước mặt hắn. Sát chúng sinh. Mộ Phong chém một kiếm, thi triển Thái Thượng Sát Phạt kiếm, sát cơ mãnh liệt quẩn sinh trong vô tận ma khí, giáng xuống hàng rào côn ảnh. Xoạt xoạt. Hàng rào côn ảnh tan biến trong nháy mắt, hắc quang kiếm lóe lên rồi biến mất, xẹt qua cổ Tề Anh Thiều. Phốc phốc. Tề Anh Thiều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phát hiện thân thể mình không có đầu. Lúc này hắn mới ý thức được, đầu mình đã bị chặt đứt, rồi chìm vào bóng tối. Sau khi thúng sát Tề Anh Thiều, Mộ Phong vẫn không dừng lại, như một tia chớp đen liên tục di chuyển trong đám người, lao về phía Hỏa Diêm La gần đó. Sát thế đạo. Một kiếm hoành không, kiếm mang quỷ mị đến cực điểm, kiếm đến thì dê ít chốc sinh ra. Hỏa Diêm La thậm chí còn chưa kịp nâng hai tay kiếm, kiếm mang xuyên thủng mi tâm của hắn, phá một lỗ lớn ở đó. Phù phù. Hỏa Diêm La xê hết không nhắm mắt, rơi từ giữa không trung xuống, hai mắt còn trợn trừng, như thể không thể tin rằng mình lại xê hết như vậy. Sát vô cực. Mộ Phong vẽ một đường vòng cung, thi triển sát sinh thức kiếm thứ ba. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức khủng bố, mọi người thậm chí không thấy rõ thân ảnh hắn. Huyết Diêm La vừa giơ thanh đại kiếm huyết sắc lên, định chém xuống thì hơn 10 đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất trên người hắn. Sau đó, cả người hắn nổ tung thành hơn 10 mảnh, máu tươi vẩy ra, trông vô cùng máu tanh. Không, thật đáng sợ. Viên Tử Khiên, người vừa rút ra một thanh linh đao khí tức rộng lớn, đứng không xa sau lưng Huyết Diêm La, thấy kết cục bi thảm của ba đại Diêm La thì hoàn toàn vỡ mật, hoảng hốt bỏ chạy về phía sau. Ngươi trốn không thoát. Giọng nói lạnh lùng của Mộ Phong vang lên, một vòng hắc quang kiếm đâm xuyên qua cổ Viên Tử Khiên, hất lên một cái, cổ Viên Tử Khiên nghiêng một bên, đầu lăn xuống, xê hết không nhắm mắt. Chương 1288A vô cùng cường đại. Tỉnh. Một sự tĩnh mịch lan tỏa như giọt máu rơi vào mặt nước. Chỉ trong ba hơi thở, bốn người mạnh nhất trong đội ngũ sát ma tông, ngoại trừ Huyễn Diêm La, đã bị giải quyết một cách gọn gàng. Ngay khi Mộ Phong tiêu diệt Viên Tử Khiên, thân theo kiếm động, như một đạo thiểm điện đen kịt, vẽ hai đường vòng cung ngược trên không trung. Nếu ai có nhãn lực tinh tường, sẽ thấy Mộ Phong trong khoảnh khắc đó đã lướt qua hơn 10 cường giả còn lại của sát ma tông. Vút. Mộ Phong xuyên qua đội hình sát ma tông, lơ lửng dừng lại ở cuối đội. Đám đông chợt thấy hơn 10 cường giả võ tông của sát ma tông đều cứng đờ người lại. Sau đó, cổ của tất cả bọn họ đều phun ra những cột máu dài, ai nấy đều ôm cổ, mắt trợn trừng, cuối cùng xê hết không nhắm mắt rơi xuống từ hư không. Quá mạnh. Đây có còn là người không? Gần hố trời, vô số cường giả vây xem đều run rẩy trong lòng, mắt đầy kinh hãi và kiên dè. Các võ tông trong đội hình sát ma tông đâu phải hạng xoàng, yếu nhất cũng là trung giai võ tông, mạnh nhất là Viên Tử Khiên, Hắc Diêm La, những đỉnh phong võ tông. Một đội tinh anh trong số tinh anh võ tông như vậy, lại bị diệt gọn trong nháy mắt, điều này quá sức tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong thay đổi. Họ không còn coi hắn là một tiểu bối, mà hoàn toàn xem hắn là một nhân vật hung ác không thể tùy tiện trêu chọc. Không hổ là chủ nhân. Mạnh hơn nhiều so với trong phần mộ. Bên ngoài ma đế vực, Thôi Trác nhìn trận đại chiến bên trong, kích động hưng phấn không thôi, nắm chặt nắm đấm, bái phục sự cường đại của Mộ Phong. Hắn cũng nhận ra sức mạnh mà Mộ Phong thể hiện còn mạnh hơn so với trong phần mộ. Rõ ràng là do Mộ Phong đã tấn cấp cao giai võ hoàng, có thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn của ma kiếm. Chữ Vĩ thì kinh ngạc đến ngây người, há hốc mồm, rồi cười khổ tự nhủ, để ta chợt nhận ra, ta, người bảo vệ này, quá dư thừa. Vệ sĩ như hắn vốn phải bảo vệ sự an toàn của Mộ Phong, nhưng tình hình bây giờ lại ngược lại, Mộ Phong cứu mạng hắn, đồng thời bảo vệ an toàn cho hắn, điều này khiến Chữ Vĩ cảm thấy xấu hổ. Các ngươi vốn dĩ dư thừa. Sự vĩ đại của chủ nhân há để các ngươi hiểu được. Nếu ngài thực sự cần chúng ta, đã không đẩy chúng ta ra ngoài khi thôi thúc ma đế vực, đây là đang bảo vệ chúng ta. Thôi Trác liếc Chữ Vĩ, nói một cách thờ ơ. Chữ Vĩ khẽ thở dài, không phản bác, hắn thực sự được Mộ Phong bảo vệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đáng xê hết. Huyễn Diêm La vừa kinh vừa sợ, vội vàng lùi lại, lùi đến bên cạnh Mộ Trạch. Mộ Phong, ta nguyện ý xin lỗi vì những gì chúng ta đã làm sai, đồng thời bồi thường tất cả những tổn thất cho ngươi. Có thể ngừng chiến được không? Mộ Trạch nhìn Mộ Phong, vội vàng nói. Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Trạch, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi nói trước đi, ngươi là hệ phái nào của Mộ Thần Phủ? Đại tộc lão hay nhị tộc lão?" Mộ Trạch khẽ giật mình, do dự một chút, nói, "Y là đại tộc lão." Mộ Phong nheo mắt, không che giấu sát ý trong mắt, nói, "Ngươi nói cách khác, các ngươi đến dê ít ta. Sao Mộ Kình Thương không đến?" Lòng Mộ Trạch rung lên, cố gắng nói, "Ê, Mộ Kình Thương đang bế quan xung kích đế cảnh, đã đến thời khắc mấu chốt, nên không thể ra tay, vì vậy ta được phái đến." Mộ Phong, ta và ngươi thực sự không oán không cừu, đây hoàn toàn là mệnh lệnh từ trên. Ta biết. Mộ Phong gật đầu, quay sang nhìn Huyễn Diêm La, y vậy còn ngươi? Vì sao vô duyên vô cớ muốn dê ít ta? Ánh mắt Huyễn Diêm La lấp lánh, cười làm lành nói, ở nguyên nhân ta cũng đã nói rồi, đều là do Viên Tử Khiên nhờ vả chúng ta. Nếu không phải nể mặt hắn, sao chúng ta lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Coi ta là đồ ngốc à? Không nói. Được thôi, vậy ta dê ít ngươi ngay bây giờ. Mộ Phong cười lạnh, đạp mạnh chân, như một tia chớp đen lao về phía Huyễn Diêm La. Huyễn Diêm La con ngươi co lại, liên tục bay ngược, vừa lùi vừa lớn tiếng nói, "Ê khoan đã. Là lệnh của tông chủ Thu Nguyệt, là do nàng chỉ thị, chúng ta nào dám trái lệnh." Mộ Phong dừng lại, chậm rãi nheo mắt, lòng nghi hoặc trùng trùng. Tông chủ đương nhiệm của sát ma tông, Thu Nguyệt. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ quen biết nào với người này, và với thân phận địa vị của Thu Nguyệt, sao lại hạ mình đến đối phó với hắn? Hơn nữa còn phái ra đội hình lớn như vậy. Tông chủ của các ngươi vì sao muốn dê ít ta? Ngươi có biết nguyên nhân không? Mộ Phong nhìn chằm chằm Huyễn Diêm La, lạnh lùng nói. Huyễn Diêm La lắc đầu cười khổ, ở nguyên nhân cụ thể ta không rõ, tông chủ là chủ nhân của sát ma tông, nàng ra lệnh cho thuộc hạ như ta, sao dám hỏi nguyên nhân? Tuy nhiên, trước khi tông chủ Thu Nguyệt ra lệnh này, nhị tộc lão của Mộ Thần Phủ đã tự mình đến ma thành của sát ma tông, đồng thời có một cuộc mật đàm với tông chủ Thu Nguyệt. Sau khi nhị tộc lão rời đi, tông chủ liền hạ lệnh này. Nghe vậy, Mộ Phong bừng tỉnh. Hóa ra sát ma tông ra tay là vì nhị tộc lão Mộ Thần Phủ và vị tông chủ Thu Nguyệt kia đã đạt thành hiệp nghị. Khó trách lại phái ra đội hình như vậy. Hừ. Với tính tình của Thu Nguyệt, không thể nào chỉ vì một câu nói của nhị tộc lão Mộ Thần Phủ mà phái ra đội hình như vậy đến dê ít ngươi. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác, có phải ngươi còn có khúc mắc nào khác với sát ma tông? Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên một giọng nữ vắng lặng mà êm tai, trong giọng nói tràn đầy cừu hận và băng lãnh. Đông Băng. Mộ Phong dò hỏi. Là ta. Giọng nữ vắng lặng thoải mái thừa nhận. Mộ Phong hơi kinh ngạc. Hắn sử dụng ma kiếm cũng vài lần, nhưng Thí Linh Đông Băng chưa từng chủ động nói chuyện với hắn. Dù sao, người ta là đế cấp nguyên thần, từng là võ đế cường giả lừng lẫy, tự nhiên ngạo khí mười phần, coi thường hắn cũng là bình thường. Nếu không có Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư, Đông Băng chưa chắc đã ngoan ngoãn khuất phục, đồng thời cho hắn mượn sức mạnh của ma kiếm. Bây giờ, vừa nhắc đến Thu Nguyệt, Đông Băng lập tức lên tiếng, rõ ràng đối với Thu Nguyệt kia nàng oán hận rất sâu. Nếu nói về khúc mắc, ta cũng chỉ phá hủy chi nhánh thế lực của sát ma tông ở khu vực vương quốc mà thôi. Mộ Phong xoa cằm, có chút không hiểu nói. Đông Băng cười nhạo nói, cho chỉ là chi nhánh ở khu vực vương quốc, dù bị diệt tuyệt, Sát Ma Tông cũng sẽ không quản, Thu Nguyệt càng không coi ra gì. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi có thể đã có khúc mắc với nhân vật quan trọng nào đó của Sát Ma Tông, nếu không Thu Nguyệt làm gì phải hưng sư động chúng như vậy. Mộ Phong suy tư một lát, trong đầu không khỏi nhớ tới ma nữ Mạn Châu. Hắn chỉ gặp Mạn Châu vài lần, nhưng không hiểu tại sao, kể từ khi hắn cùng Mạn Châu hoàn thành siêu độ Phật tử Pháp Trần và ma nữ Diên Ảm, giữa bọn họ liền có một sợi dây liên kết khó tả. Sợi dây liên kết này khiến hai người bọn họ có thêm nhiều liên lụy, nên ban đầu Mạn Châu mới ra tay cứu hắn, và tình cảm, thái độ của hắn đối với Mạn Châu cũng hết sức phức tạp. Mộ Phong suy nghĩ, vẫn là nói vắn tắt chuyện giữa hắn và Mạn Châu. Chương 1289A cúi đầu làm nô. Thì ra là thế. Khó trách Thu Nguyệt muốn dê ít ngươi, hóa ra ngươi có dính líu tới ma nữ đương nhiệm, thậm chí ma nữ còn ra tay cứu ngươi. Đông Băng Thoạt Tiên kinh ngạc, rồi cười lớn, giọng điệu tràn ngập vẻ vui sướng. Có vấn đề gì sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Đương nhiên có vấn đề. Có lẽ ngươi không biết, năm xưa Thu Nguyệt còn là một thiếu nữ ngây thơ, đã từng bị người yêu lừa gạt. Sau đó, tâm tính nàng đại biến, từ đó không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào, đồng thời tuyên bố đàn ông đều là cặn bã. Mà ma nữ đương nhiệm là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí môn chủ kế tiếp, nàng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và giá lớn để bồi dưỡng ma nữ. Khi phát hiện ma nữ lại chủ động đi cứu một người đàn ông, ngươi nghĩ nàng sẽ nghĩ như thế nào? Đông Băng chậm rãi nói, giọng điệu tràn đầy vẻ hả hê. Mộ Phong âm thầm gật đầu, trong lòng khó hiểu, thầm nghĩ Thu Nguyệt này thật sự có chút thần kinh, chỉ vì chút chuyện này mà muốn dê ít hắn. Ngươi đừng xem thường chuyện này. Sát Ma Tông có quy định, các đời ma nữ đều không được vướng vào tình ái. Từ xưa đến nay, những ma nữ rơi vào tình ái đều không có kết cục tốt đẹp. Ngươi chẳng phải đã trải qua chuyện cũ giữa ma nữ Diên Ảm và Phật tử Pháp Trần sao? Nhìn kết cục của họ, ngươi sẽ hiểu thôi. Đông Băng thấy Mộ Phong xem thường, không khỏi cười lạnh nhắc nhở. Mộ đại nhân, ta đã khai hết rồi, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì lớn, có thể đình chiến không? Huyễn Diêm La thấy Mộ Phong trầm tư, không khỏi thấp thỏm mở miệng. Đúng vậy. Mộ đại nhân, chúng ta thật sự không có thù oán gì, không cần thiết phải liều sống xê hết. Mộ Trạch cũng vội vàng phụ họa. Đế ma binh trong tay Mộ Phong quả thực quá mạnh, bọn họ cũng cảm nhận được, đây không phải là đế ma binh bình thường. Bọn họ đến dê ít Mộ Phong, đơn giản vì đây là một công việc nhẹ nhàng dễ làm, ai muốn đem mạng mình ném vào đây chứ? Các ngươi nói nhẹ nhàng quá. Giữa chúng ta thật sự không có thù oán gì, nhưng các ngươi đều muốn đến dê ít ta. Chỉ một câu đình chiến là xong sao? Mộ Phong cười nhạo nói. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch nhìn nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Huyễn Diêm La cắn răng hỏi. Vì vậy ngươi muốn thế nào mới bỏ qua cho chúng ta? Mộ Phong đánh ra một đạo cấm chế che chắn, lúc này mới nhìn hai người, nói, để ta muốn các ngươi cúi đầu làm nô, như vậy ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch ngây người, rồi cảm xúc kích động trừng mắt Mộ Phong. Mộ Trạch khẽ quát, để cúi đầu làm nô. Ngươi đang nằm mơ sao? Huyễn Diêm La dù không nói gì, nhưng khí tức cường hãn và sắc bén trên người hắn cũng biểu lộ ý nghĩ trong lòng. Ồ, chẳng lẽ các ngươi không ép ở C hết sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xê hết. Mộ Phong, nếu thực sự liều mạng, ngươi chưa chắc đã giữ được chúng ta. Huyễn Diêm La trầm giọng nói. Mộ Trạch và những người khác của Mộ Thần Phủ cũng đều nhìn chằm chằm Mộ Phong, toàn thân bộc phát khí tức kinh khủng, bộ dạng căn bản không tin Mộ Phong có thể giữ chân tất cả bọn họ. Thật sao? Khóe miệng Mộ Phong lộ ra nụ cười trào phúng, rồi từ trong cơ thể hắn lao ra từng đạo ma kiếm đen kịch kinh khủng. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Cho đến thanh thứ sáu. Mỗi khi một thanh ma kiếm xuất hiện, địa ma khí quanh Mộ Phong càng thêm khủng bố, thực lực bản thân cũng tăng vọt nhanh chóng, và lực áp bách của ma đế vực xung quanh cũng càng thêm kinh khủng. Phù phù. Phù phù. Những cao thủ võ tông của Mộ Thần Phủ đứng sau Mộ Trạch hoàn toàn không chịu nổi ma uy kinh khủng này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất run rẩy. Chỉ ma uy khủng bố từ ma kiếm đã khiến họ mất hết sức phản kháng. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch, hai cường giả chuẩn đế, càng thêm khó khăn dưới ma uy này, cong lưng, đầu gối hơi khuỵu xuống, toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Gã này lại có nhiều ma kiếm như vậy, lại là sáu thanh, quá kinh khủng. Phải biết rằng, bọn họ còn không phải là đối thủ của một thanh ma kiếm, một khi giao chiến, nhất định rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại phóng thích ra sáu thanh, chỉ ma uy kinh khủng thôi cũng khiến họ mất hết chiến ý, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Bây giờ, các ngươi còn cảm thấy ta không giữ được các ngươi sao? Mộ Phong nhìn xuống Mộ Trạch và Huyễn Diêm La, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn đầy khí phách nói. Với hắn mà nói, mỗi khi có thêm một thanh ma kiếm, gánh nặng của hắn càng lớn. Sáu thanh đã là cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ma kiếm lơ lửng. Nếu muốn đối chiến, hắn căn bản không thể khống chế sáu thanh ma kiếm. Tuy nhiên, uy hắc yếp của sáu thanh ma kiếm lại rất lớn. Hắn nhìn ra được, Mộ Trạch và Huyễn Diêm La đã mất hết đấu chí, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi. Quá mạnh. Nếu phản kháng, chúng ta chắc chắn sẽ xê hết. Mộ Trạch bị ma uy ép cong eo, cánh tay trái còn lại nặng pháp quyết, cố gắng chống cự. Đồng tử hắn co lại thành điểm, trong lòng sợ hãi kêu gào. Huyễn Diêm La cũng không khá hơn chút nào, run rẩy thầm nghĩ, tại sao kẻ này lại có nhiều ma kiếm như vậy? Xong rồi, nếu thực sự chiến đấu, ta sẽ bị dê yết trong chớp mắt. Muốn sống, hãy cúi đầu làm nô. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, âm thanh ẩn chứa ma uy kinh khủng, tràn ngập trong lòng mọi người. Lời nói như thiên uy, giống như giọt nước tràn ly, cuối cùng khiến Huyễn Diêm La và Mộ Trạch không chịu nổi, phù phù quỳ xuống. Sự giãy dụa cuối cùng trong nội tâm bọn họ cũng tan vỡ hoàn toàn trong tiếng hét này. Đừng dê yết chúng ta cúi đầu làm nô. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch sụp đổ kêu to. Còn lại các cường giả võ tông của Mộ Thần phủ thì kêu rên nằm rạp trên mặt đất, thậm chí không thể nói rõ một câu hoàn chỉnh. Buông ra tinh thần của các ngươi. Mộ Phong mượn uy của ma kiếm hét lớn một lần nữa. Vâng. Huyễn Diêm La và Mộ Trạch không chút do dự buông lỏng tâm thần. Phòng tuyến tâm lý của họ đã sụp đổ, hiện tại ở vào trạng thái vớ được cọc nào sâu cọc ấy, chỉ cần có thể sống, bảo họ làm gì cũng được. Đợi đến khi tất cả mọi người buông lỏng tâm thần, Mộ Phong thi triển nô ấn, định trồng nô ấn vào nguyên thần của Huyễn Diêm La và Mộ Trạch. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, nô ấn thất bại, bởi vì hai người này đều là cường giả chuẩn đế, nguyên thần mạnh hơn hắn không ít. Muốn thuận lợi trồng nô ấn, e là không dễ dàng như vậy. Cửu Uyên, giúp ta. Mộ Phong lập tức kêu lên Cửu Uyên trong lòng, hắn biết Cửu Uyên chắc chắn có cách. Ngươi càng ngày càng biết sai khiến ta. Giọng Cửu Uyên vang lên trong lòng Mộ Phong, tràn đầy oán trách. Bây giờ không phải lúc nói những lời này, giúp ta trồng nô ấn. Mộ Phong nghiêm túc nói. Cửu Uyên dù oán trách, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc đùa giỡn, nói, cho ta sẽ dùng bí thuật tăng cường nguyên thần của ngươi trong thời gian ngắn, ngươi hãy trồng nô ấn vào họ. Mộ Phong gật đầu, rồi cảm ứng được vô tự kim thư sâu trong linh hồn từ từ mở ra, sau đó một cổ năng lượng màu vàng ống vô song tuôn ra, tiến vào nguyên thần sâu trong đầu hắn. Trong chớp mắt, lực lượng nguyên thần của hắn cấp tốc tăng lên, đạt đến trạng thái cực kỳ khủng bố. Bây giờ, trồng nô ấn. Cửu Uyên hét lớn. Mộ Phong gật đầu, tay phải điểm ra trong hư không, ngưng tụ hai đạo nô ấn, lần lượt đánh vào mi tâm của Huyễn Diêm La và Mộ Trạch. Chương 1290A làm nô. Dưới sự gia trì của Cửu Uyên và vô tự kim thư, nguyên thần của Mộ Phong trong khoảnh khắc tăng vọt đến mức cực kỳ khủng bố, một bước đạt đến cấp bậc đế cấp. Dưới sự áp chế của sức mạnh nguyên thần kinh khủng này, nguyên thần của Huyễn Diêm La và Mộ Trạch không hề phản kháng, bị gieo nô ấn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giam cầm bởi sức mạnh của nô ấn. Ánh mắt hai người nhìn Mộ Phong cũng trở nên nóng bỏng và ỷ lại. Dù trong lòng họ hiểu rõ đây là do nô ấn quấy phá, nhưng họ lại không thể tự chủ khống chế suy nghĩ của mình. Sau khi thuận lợi gieo nô ấn vào nguyên thần của Huyễn Diêm La và Mộ Trạch, Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiện tay vung ra hơn 10 đạo nô ấn, rơi vào mi tâm của hơn 10 vị võ tông cường giả của Mộ Thần phủ. Hơn 10 vị võ tông này sớm đã sợ mất mật, hiện tại vẫn nằm rạp trên mặt đất run rẩy, không thể làm gì. Mộ Phong dễ dàng trồng nô ấn, họ thậm chí không hề phát giác. Chủ nhân. Huyễn Diêm La khẽ than một tiếng, rồi cúi đầu xoay người, cung kính hành đại lễ với Mộ Phong. Mộ Trạch cùng hơn 10 thủ hạ cũng rầm rầm hành đại lễ với Mộ Phong, trong mắt họ đều có vẻ bất đắc dĩ và than thở. Họ tự nhiên cũng cảm nhận được sự bất phàm của nô ấn trong nguyên thần. Họ có thể cảm nhận rõ vị trí của nô ấn, nhưng trong lòng không dám có ý định cưỡng ép loại bỏ nô ấn, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, tựa như nô ấn đã trở thành một loại cấm kỵ trong lòng họ. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Họ rõ ràng biết mình bị nô ấn khống chế, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi từ nội tâm, không dám có bất kỳ hành động nào. Về sau, ta là chủ của các ngươi. Nếu ai dám phản bội, ta chỉ cần một ý niệm, có thể khiến tất cả các ngươi hồn phi phách tán. Mộ Phong nhìn xuống Huyễn Diêm La, Mộ Trạch và những người khác, nhàn nhạt nói. Thuộc hạ không dám. Mọi người vội vàng ôm quyền đáp. Mộ Phong hài lòng gật đầu, vung tay áo bào, sáu thanh ma kiếm ngập trời lơ lửng xung quanh hắn liền rút về trong cơ thể Mộ Phong, ma uy khiến người nghẹt thở cũng tan thành mây khói. Những người bị ma uy của ma kiếm dọa đến mức không dám thở cũng nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Họ luôn bị ma uy của ma kiếm ép đến sắp nghẹt thở, hiện tại ma uy biến mất, họ tự nhiên dễ chịu hơn nhiều. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch. Việc ta thu các ngươi làm nô, tuyệt đối không được để người khác biết. Lát nữa, ta sẽ cố ý mở hai lỗ hổng trong ma đế vực, các ngươi lần lượt xông ra từ hai lỗ hổng đó, đồng thời tạo ra vẻ thiên tân vạn khổ mới thoát được. Mộ Phong nhìn Huyễn Diêm La và Mộ Trạch, chậm rãi mở miệng, nói về kế hoạch của mình. Hai người đều là người thông minh, nên vừa nghe Mộ Phong nói kế hoạch, họ liền hiểu. Mộ Phong muốn họ làm nội gián trong Sát Ma Tông và Mộ Thần phủ, từ đó nắm bắt mọi động thái của hai thế lực lớn. Không thể không nói, kế hoạch này rất hiệu quả. Hai người họ đều là cường giả chuẩn đế, được xem là tầng lớp cao trong Sát Ma Tông và Mộ Thần phủ. Bất kỳ động thái lớn hay tin tức nội bộ nào của hai thế lực lớn, hai người đều có thể biết ngay lập tức. Hơn nữa, chiến lực của hai chuẩn đế đối với Mộ Phong hiện tại là rất hữu ích, vì vậy Mộ Phong mới không lập tức dê yết hai người, mà cho họ cơ hội cúi đầu nhận chủ. Vì vậy, để hai người thực sự trở thành nội gián của hắn, nhất định không được để người khác biết họ đã thành nô bộc của hắn. Nếu không, với năng lực tình báo mạnh mẽ của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ, chắc chắn sẽ sớm biết được. Đến lúc đó, nếu Huyễn Diêm La và Mộ Trạch quay trở lại Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ, thì có khác gì dê vào miệng cọp. Sau khi nói xong kế hoạch, Mộ Phong để hai người lần lượt trốn về hai hướng, còn hắn sẽ tạo ra giả tượng lỗ hổng bị phá ra từ đế vực vào thời điểm thích hợp. Trên hố trời, ma đế vực u ám, mang đầy vẻ thần bí và ma tính. Vô số ma vụ cuồn cuộn sôi trào, che giấu mọi thứ bên trong, căn bản không thể thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đế vực mạnh thật. Hai đội quân của Sát Ma Tông và Mộ Thần Phủ e rằng lành ít dữ nhiều. Chưa chắc. Đế vực này quả thực mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải do Lý Phong tự mình lĩnh ngộ, mà chỉ mượn ma kiếm mới phát huy ra đế vực này. Các ngươi đừng quên, người thực lực không đủ mà cưỡng ép sử dụng đế binh sẽ phải chịu phản vệ lớn. Rất nhiều người vây xem gần hố trời đều bàn tán xôn xao, mỗi người đưa ra ý kiến của mình. Một số ủng hộ Mộ Phong, một số không coi trọng Mộ Phong, mỗi người đều có quan điểm riêng. Vũ Hồng Hy đứng ở cách đó không xa, đội tàu của Thanh Vũ Đế quốc lơ lửng phía sau hắn. Giờ phút này, Vũ Hồng Hy không chớp mắt nhìn chằm chằm ma đế vực phía trước, sắc mặt khó coi, bởi vì hắn đã biết Thôi Trác đã nhận Mộ Phong này làm chủ. Điều này cũng có nghĩa là chuyện hợp tác giữa Thôi Trác và Thanh Vũ Đế quốc đã bị Mộ Phong biết. Về việc này, Vũ Hồng Hy đã nhiều lần truyền âm hỏi thăm Thôi Trác, nhưng khiến hắn tức giận là Thôi Trác căn bản không thèm để ý đến hắn, hoàn toàn coi hắn là gió thoảng bên tai. Hy vọng Huyễn Diêm La và Mộ Trạch giúp sức một chút, tốt nhất có thể giải quyết Mộ Phong. Nếu không, ta trở về cũng khó ăn nói. Vũ Hồng Hy thầm nói trong lòng, hy vọng Huyễn Diêm La và Mộ Trạch ra sức, một khi giải quyết được Mộ Phong, hắn sẽ giải quyết luôn Thôi Trác. Như vậy, những chuyện xấu xa giữa họ sẽ không thể lan truyền đi được. Đương nhiên, để phòng vạn nhất, Vũ Hồng Hy đã âm thầm truyền tin cho lão tổ của Thanh Vũ Đế quốc, nghĩ rằng lão tổ hẳn là đã nhận được tin tức. Lão tổ nhắn lại cho ta. Vũ Hồng Hy phát hiện ngọc giản truyền tin bên hông phát sáng, trong lòng vui mừng, kín đáo lấy ra, mở ra xem, đồng tử không khỏi co rụt lại. Lão tổ thế mà phái vị kia đến. Vũ Hồng Hy lẩm bẩm, cả người ngây ra như phỏng. Hắn dù đoán lão tổ sẽ coi trọng chuyện này, nhưng không ngờ lại coi trọng đến vậy, lão nhân gia lại phái vị kia đến. Phải biết rằng, vị kia là cường giả võ đế thực sự. Là người duy nhất ngoài lão tổ của Thanh Vũ Đế quốc mới tấn thăng võ đế, có địa vị cực kỳ siêu nhiên trong đế quốc, chỉ có những tồn tại như lão tổ mới mời được vị kia. Võ đế vừa ra, những kẻ khác đều là sâu kiến. Đây không phải là một câu nói đùa, mà là chân lý. Sau khi ngây trệ, trong lòng Vũ Hồng Hy có chút kích động. Thực lực của hắn và Thôi Trác lúc đầu không kém bao nhiêu, nếu hắn ra tay, chưa chắc đã đối phó được Thôi Trác. Hiện tại lão tổ mời vị kia đích thân ra tay, vậy Thôi Trác còn đường sống sao? Oanh! Đột nhiên, từ trong ma đế vực to lớn phía trước truyền đến hai tiếng nổ kinh thiên động địa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Rồi mọi người trông thấy, ở hai hướng nam bắc của ma vực, lần lượt nổ ra hai lỗ hổng lớn. Trong hai lỗ hổng, mọi người thấy Huyễn Diêm La và Mộ Trạch đồng thời xông ra, hơn nữa cả hai đều chật vật. Trong đó Huyễn Diêm La chỉ còn lại một mình, còn Mộ Trạch mang theo đội ngũ, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng từng người đều chật vật, thần sắc hoảng loạn. Mộ Trạch và Huyễn Diêm La thất bại bỏ chạy. Đồng tử Vũ Hồng Hy co lại thành điểm, khó tin nhìn cảnh này. Hắn không ngờ hai chuẩn đế cộng thêm 20-30 võ tông liên thủ mà vẫn thất bại. Mộ Phong này quả thực mạnh đến vậy sao? Việc Mộ Trạch và Huyễn Diêm La bỏ chạy cũng gây ra sóng to gió lớn cho tất cả mọi người ở đây. Rõ ràng phần lớn mọi người đều không ngờ hai chuẩn đế lại bại nhanh như vậy, mà còn bại thảm hại như thế. Chương 1291 A Vạch Trần. Thế mà thắng. Lý Phong hắn thế mà thắng. Trong đội ngũ của Xích Tinh Tôn Quốc, Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ cùng đám phong chủ đều lộ vẻ kinh ngạc, đối với kết quả này có thể nói là khó tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cường giả chuẩn đế, trong mắt bọn họ, chính là tồn tại khó mà với tới, là những người mà họ cần quỳ xuống đất cúng bái. Nhưng hiện tại, tồn tại vĩ đại như vậy trong mắt họ, thế mà bị Mộ Phong đánh bại, hơn nữa Mộ Phong còn đánh bại hai vị chuẩn đế cùng một lúc, điều này quá kinh khủng. Ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng bị kết quả này làm cho sững sờ, hắn mặc dù trở thành nô bộc của Mộ Phong, biết người sau thật không đơn giản. Nhưng nào ngờ, lại không đơn giản đến thế, ngay cả hai đại chuẩn đế liên thủ cũng hoàn toàn không sợ, còn triệt để đánh bại, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Mà những hậu bối từ chuẩn đế mộ ra, thì mỗi người đều bình tĩnh hơn nhiều, tạo thành sự khác biệt rõ rệt so với trưởng bối của họ. Một đám lính tôm tướng cua. Trên không hố trời, truyền đến một tiếng hừ lạnh băng, chợt ma đế vực to lớn tán loạn, lộ ra một dáng người thon dài và thẳng tắp. Hắn chính là Mộ Phong, tay phải nắm lấy một thanh ma kiếm cuồn cuộn ma khí, cả người giống như một tôn tuyệt thế đại ma. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều vô ý thức lùi lại phía sau một đoạn, ánh mắt kính sợ nhìn thanh niên tuyệt thế mà đứng kia. Đây chính là ngoan nhân có thể lấy sức một mình đánh bại hai vị chuẩn đế. E rằng võ đế không ra, không ai là đối thủ của hắn. Vũ Hồng Hy nheo mắt, cũng vô ý thức lùi lại một đoạn, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Nhưng rất nhanh, thân hình hắn cứng lại, vì hắn phát hiện, Mộ Phong đang nhìn về phía hắn, nói chính xác hơn, Đôi ma đồng sắc bén của Mộ Phong đang u lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi ma đồng tràn đầy lạnh lùng và lệ khí, khiến Vũ Hồng Hy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng lên. Vũ Hồng Hy, ngươi và Thanh Vũ Đế quốc của ngươi đã làm một chuyện tốt, suýt nữa tống tán tất cả những người tiến vào chuẩn đế mộ. Không, nói chính xác hơn, là Thanh Vũ Đế quốc của ngươi cùng chủ nhân phần mộ âm mưu, chính là để JXC hết tất cả những người tiến vào chuẩn đế mộ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nhưng những lời hắn nói ra, lại gây ra sóng to gió lớn trong đám người, mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo từng người đều khó tin nhìn Vũ Hồng Hy. Từng ánh mắt hội tụ trên người Vũ Hồng Hy, có nghi hoặc, có chấn kinh, có không hiểu các loại cảm xúc phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là không tin, hiển nhiên phần lớn người có độ tín nhiệm với Vũ Hồng Hy cao hơn Mộ Phong. Dù sao Vũ Hồng Hy là đế hoàng của Thanh Vũ Đế quốc, còn Mộ Phong lai lịch không rõ, đổi lại là người bình thường đều chọn tin Vũ Hồng Hy. Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không hiểu. Vũ Hồng Hy thề thốt phủ nhận. Mộ Phong cười lạnh, tay phải chỉ về Thôi Trác bên cạnh Chữ Vĩ, nói, thì hắn chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.